Ta là không có ý kiến. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Đông Phương Tuyết cười cười, nói, Tần Mục, ngươi để cho chúng ta chuẩn bị binh khí tài liệu chúng ta đã chuẩn bị xong xuôi, ngươi chừng nào thì có thời gian. Tần Mục lắc đầu một cái, nói, tạm thời còn không được, Thiên Nhã quốc tế sự tình chắc hẳn các ngươi cũng biết, khoảng thời gian này ta muốn đối phó Long Hải tập đoàn, e sợ không có thời gian. Không có chuyện gì. Chúng ta tạm thời cũng không gấp. Đông Phương Tuyết lại hỏi, Tần Mục, ngươi tại sao lại cùng trêu chọc Long Hải tập đoàn? Nghe vậy, Thượng Quan Ngư lại cười hắc hắc, thân ái tiểu tuyết, này Long Hải tập đoàn Triệu Trạch Vân không phải vẫn luôn đang đeo đuổi ngươi sao? Hiện tại hắn cùng Tần Mục trở thành kẻ địch, không biết ngươi có cảm tưởng gì? Đông Phương Tuyết hừ lạnh một tiếng, ngươi ý đến, ta cùng hắn căn bản cũng không có chuyện gì, ta cũng đã sớm cùng hắn nói rõ, chúng ta vốn là không thể nào. Tuy theo, nàng liền nói với Tần Mục, Triệu Trạch Vân cùng Giang đại ca quan hệ không tệ, mà phụ thân hắn cũng cùng phụ thân ta là bằng hữu, các ngươi chuyện, chúng ta không thể nhúng tay, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thượng Quan Ngư nhưng là cười nói, Tần Mục, tiểu tuyết không thể giúp ngươi, bổn tiểu thư có thể a. Tần Mục lắc đầu cười cười, đa tạ học tỷ rồi, bất quá, chuyện này ta hội tự mình giải quyết. Long Hải tập đoàn tuy rằng gia đại nghiệp đại, bất kể là giới kinh doanh vẫn là giới chính trị, bọn hắn đều có rất sâu vòng tròn, nhưng muốn bằng những này liền đánh đổ ta, cũng là không thể nào, có ta ở đây, Thiên Nhã quốc tế thì sẽ không ngã. Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo Tần Mục, Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư đều là trong lòng ám động, các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Mục thật tình như thế, hiển nhiên là càng ngày càng nhiều kẻ địch, khiến hắn cũng không thể không chăm chú đối đãi. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Thượng Quan Ngư mới mở miệng nói, "Đúng rồi, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút, tại Hắc Sát Thiên Vong lên lại thêm gia của ngươi một tấm lệnh treo giải thưởng." Tuy rằng đánh dấu thực lực của ngươi chỉ là tiên thiên nhất trọng, nhưng lệnh treo giải thưởng cấp bậc nhưng là SSS cấp, tiền thưởng 50 triệu đô la Mỹ, đây tuyệt đối là nhằm vào tiên thiên tam trọng cao thủ lệnh treo giải thưởng, ngươi phải cẩn thận. Tần Mục vẻ mặt hơi động, lập tức chính là cười lạnh một tiếng, xem ra có người là muốn giết ta cho thống khoái a. Tiểu tử ngươi đắc tội quá nhiều người rồi. Tần Mục cũng không để ý chút nào, lại nói với Thượng Quan Ngư, Thượng Quan học tỷ, làm phiền ngươi quan tâm một cái Hắc Sát Thiên Vong, nếu như lệnh treo giải thưởng là nhằm vào Hậu Thiên Đình Phong, bị treo giải thưởng người vừa lại là ở Yên Kinh trung quanh, mà lại làm nhiều việc các lời nói, liền làm phiền ngươi tiếp một chút, sau đó thông chi ta là được rồi. Nghe vậy, hai nữ nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, Tần Mục hiện tại cũng là tiên thiên nhất trọng rồi, đối phó tiên thiên nhất trọng cao thủ đều không phải là cái gì vấn đề, bây giờ lại muốn đi tiếp Hậu Thiên Đỉnh Phong lệnh treo giải thưởng, cũng quá kỳ quái. Ngươi muốn làm gì? Ta tự có tác dụng. Tần Mục mở cửa xe liền muốn xuống xe, nhưng thân thể vừa dừng lại lại nói, những nguyên khí này các ngươi dùng hết rồi, liền nói cho ta lại cho các ngươi chuẩn bị, nhất định sẽ làm cho các ngươi trong thời gian ngắn nhất tiến vào tiên thiên nhị trọng. Nói xong, hắn mới chính thức xuống xe rời đi. Thượng Quan Ngư vớt nhẹ một cái này mượt mà cảm, thấp thì thầm nói, tiểu tử này làm sao đột nhiên nhiệt tình như vậy đi lên? Coi trọng ngươi rồi chứ? Thượng Quan Ngư liếc mắt một cái Đông Phương Tuyết, nói, ta xem ngươi là ghen tị đi. Cắt. Đông Phương Tuyết lập tức liền nghiêm mặt nói, chúng ta bây giờ là người trên một cái thuyền, thực lực của chúng ta càng mạnh đối với hắn cũng là càng có trợ giúp, hắn đương nhiên muốn không để lại dư lực giúp chúng ta rồi, cũng chính là đang giúp hắn chính mình. Thượng Quan Ngư gật gật đầu, ta cười cười. Không thể không nói tiểu tử này năng lực thực sự là không thể tưởng tượng nổi, mỗi một lần cũng có thể làm nhượng lại người giật nảy cả mình sự tình, bất quá, này cùng hắn gây phiền toái khả năng của so sánh, còn cũng có chút không coi vào đâu. Toàn bộ Yến Kinh thành mấy thế lực lớn, hắn đã đắc tội rồi một nửa, Hắc đạo Hắc Long Bang, Bạch đạo Long Hải tập đoàn, cuộc sống của hắn không dễ chịu a. Đông Phương Tuyết lại từ tốn nói, cái kia cũng không nhất định, hay là sự xuất hiện của hắn sẽ cải biến Yến Kinh thành hiện hữu cách cục. Khanh khách. Anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Chương 160, Trương Tuấn biến mất. Làm Tần Mục trở về Thiên Nhã quốc tế, liền thấy tại đối diện cao ốc trước cửa tụ tập một số người, hầu như toàn bộ đều là nữ tính, đứng ở đường đối diện đều có thể nghe được các nàng âm thanh ồn ào. Tần Mục nghe một hồi, liền âm thầm cười gằn, những này nữ tính chính là Trương Tuấn công ty khách hàng, hôm nay như thường lệ tới làm mỹ dung, nhưng trước đó các nàng mỗi lần ngâm xong bách hoa tắm sau liền cảm thấy rất là thoải mái, nhưng hôm nay không giống, ngâm xong bách hoa tắm căn bản không có loại cảm giác đó, thậm chí còn có chút buồn bực, cho nên bọn hắn liền hoài nghi bách hoa tắm xảy ra vấn đề, muốn Hoa Thiên người phụ trách cho một cái giải thích, nhưng Hoa Thiên người phụ trách Trương Tuấn vẫn luôn không có hiện thân. Tần Mục cũng không có tiếp tục xem tiếp, bởi vì hắn biết hôm nay là không hội có kết quả gì, một ngày không cần không lo cỏ cũng không có bao nhiêu vấn đề, nhưng cũng chỉ có thể một ngày mà thôi. Đi vào Thiên Nhã quốc tế, Tần Mục liền đi thẳng tới phòng dưới đất, tiếp tục hắn đánh bóng thiên thạch phấn công tác, hiện tại hắn không có đầy đủ thời gian đi chế tạo binh khí, chỉ có thể dùng này thời gian không lâu đến chuẩn bị thiên thạch phấn, chuẩn bị sử dụng sau này. Lúc này, tại Hoa Thiên trong thân thể 12 lầu, gian kia thuộc về Trương Tuấn phòng làm việc, nhưng không thấy Trương Tuấn hình bóng, thay vào đó là Lý Long Hưng. Còn có mấy cái khác công ty cao tầng, nhưng bọn hắn sắc mặt đều khó coi. Sau khi vào sở, bọn hắn mới biết không lo cỏ toàn bộ gặp phải hủy diệt, Trương Tuấn cũng không thấy tăm hơi càng là liên lạc không được, chỉ là tại lầu 11 trong kho hàng phát hiện một tờ giấy, còn có trên giấy hai cái huyết hồng đại tự, Tu La. Lúc này, Lý Long Hưng ánh mắt mấy người liền tụ tập tại tờ giấy này lên, hai chữ kia phảng phất có loại khôn kể sức mạnh, để cho bọn họ cảm thấy nhàn nhạt sợ hãi. Lẽ nào Trương Tuấn đã bị Tu La sát? Một tên cao tầng lo lắng mở miệng. Trương Tuấn không thấy tăm hơi, tên Tu La lại xuất hiện tại công ty. Rất khó không đem hai người liên lạc với đồng thời. Lý Long Hưng sắc mặt hơi đổi một chút, trầm mặc rất lâu, mới đột nhiên trầm giọng nói, "Sẽ không, Tu La muốn giết Trương Tuấn, tuyệt đối là dễ như ăn cháo, căn bản không dùng đem hắn thi thể còn mang đi. Vậy tại sao chính là không tìm được người? Không tìm được người càng tốt hơn. Hiện tại chúng ta đã không có không lo cỏ có thể dùng, những người đó tình huống cũng sẽ dần dần hiện lộ ra, giấu giếm được hôm nay, ngày mai sẽ không gạt được, vừa vặn bây giờ tìm không tới Trương Tuấn, chúng ta cũng chỉ có thể đem tất cả trách nhiệm đẩy lên trên người hắn. Chuyện này, nghe vậy, mấy cái này cao tầng toàn bộ biến sắc, bọn hắn vốn là Trương Tuấn đoàn người trong đội, từ phía trên Nhã Quốc tế đi tới nơi này còn không phải là bởi vì Trương Tuấn, nhưng bây giờ muốn cắn Trương Tuấn một cái, bọn hắn trong lúc nhất thời còn thật sự khó mà quyết định. Lý Long Hưng lại cười lạnh nói, hiện tại chúng ta đã không có lựa chọn khác, trách nhiệm này bày tại ai trên người ai liền sẽ chết không có chỗ chôn, hiện tại chỉ có một con đường như vậy có thể đi, cho dù như vậy, công ty này cũng phải triệt để xong đời. Được rồi. Những người này cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không đem chỗ có trách nhiệm đẩy lên Trương Tuấn trên người lời nói, vậy mình nửa cuối cuộc đời tiểu đợi đến ở trong ngục vượt qua đi. Các người đi trước động viên những khách cũ kia, trước tiên đem hôm nay ứng phó lại nói. Những người này gật gật đầu, liền xoay người rời đi, mà tại sau khi bọn hắn rời đi, Lý Long Hưng sắc mặt mới chìm xuống, cười lạnh nói, Trương Tuấn, ngươi nghĩ đi thẳng một mạch, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Lý Long Hưng không đốc, Trương Tuấn sống không thấy người chết không thấy xác, đây tuyệt đối không phải Tu La phong cách hành sự, thậm chí liền ngay cả tấm này Tu La giấy viết thư cũng là ngụy tạo, vì chính là để mọi người cho rằng Trương Tuấn đã bị chết, tốt mượn cơ hội thoát thân nhân ngoài vòng pháp luật. Lý Long Hưng đã rõ ràng Hoa Thiên là triệt để xong đời, vậy hắn bây giờ có thể làm liền còn có đem tổn thất rơi xuống thấp nhất, cái kia chính là để đã biến mất Trương Tuấn đến gánh chịu tất cả trách nhiệm. Chuyện này đối với đã từng đối tác, một hồi ngắn ngủi quan hệ hợp tác, bởi vì không lo có để cho bọn họ kiếm một món hời, cũng là bởi vì không lo có để cho bọn họ thân bại danh liệt, mà lại trở mặt không quen biết. Trải qua Hoa Thiên trong thân thể một đám cao tầng kiên trì giải thích, rốt cuộc đem những khách cũ kia đã phát điệu, dù cho chỉ là tạm thời, nhưng dù gì cũng đem hôm nay chống đỡ tới. Lúc xế chiều, Tần Mục còn trong lòng đất trong phòng đánh bóng tiên thạch phấn, mà đúng lúc này, phòng dưới đất cửa lớn lại đột nhiên bị mở ra, đi tới hai cô gái, một cái là Triệu Hồng Lộ cùng nàng tiểu đội thứ nhất đội viên. Đầu. Tần Mục gật gật đầu, khẽ cười nói, các ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại. Triệu Hồng Lộ lung lay trong tay máy quay phim, cười duyên nói, đầu giao phó nhiệm vụ, chúng ta đã hoàn thành, những người khác cũng đang trên đường trở về. Thu hoạch thế nào? Chúng ta hai ngày nay không chỉ toàn bộ hành trình theo dõi mục tiêu, liền ngay cả nhà của bọn họ cũng đến thăm một cái, có chính là tìm tới một ít chứng cứ, có chính là vô tới một ít không thể tả hình ảnh, những này đủ khiến bọn hắn xuống đài, nhưng là có thu hoạch cũng không lớn, không biết là đối phương giấu đi sâu, vẫn là hai ngày nay không có làm ra chuyện khác người gì, chỉ là tìm tới một ít không có quá mức lực chứng cứ, hay là không thể để cho triệt để xuống đài, nhưng vẫn là đủ bọn. Hắn uống một hồ. Như vậy cũng tốt, tổng có thể tạo được một ít kinh sợ. Chỉ chốc lát sau, ám ảnh tiểu đội người đều lục tục trở về, mà lại đều có một ít thu hoạch, chính như Tần Mục trước đó từng nói, bất luận là hình ảnh, bức ảnh, ghi âm vẫn là văn tự ghi chép, không thiếu gì cả. Đặc biệt là Trương Tiểu Hổ, hắn càng là đem chính mình theo dõi mục tiêu một ít tư nhân thu gom đều toàn bộ quay chụp xuống đến, theo như lời nói của hắn, những người làm quan này căn bản không khả năng thu gom nổi như vậy đắt giá đồ vật, trong đó nhất định có vấn đề. Mà Chính Yến càng tuyệt hơn, liền mục tiêu ngân hàng tin tức đều tra xét đi ra, bao quát hắn thân thuộc hết thảy tài vụ đều điều tra một lần, chỉ sợ đổ vào cái gì. Tần Mục nghe xong mọi người thu hoạch, liền cười nói, các ngươi đem mình có được đồ vật gì đó phục chế một phần giao cho ta, sau đó các ngươi liền đem những thứ đồ này phát hướng về mỗi cái tòa soạn báo, đài truyền hình, còn có internet, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Nghe vậy, mọi người ánh mắt nhất thời sáng, bọn họ đều là hiện đại thanh niên, cũng toàn bộ là bất lương thanh niên, chuyện như vậy đúng là bọn họ chỗ yêu. Không thành vấn đề, bảo đảm tại trong vòng một ngày, để yến trong kinh thành tất cả mọi người biết chuyện này. Sau đó, có đội viên liền lấy ra chính mình mang theo người máy vi tính, ngay tại chỗ bắt đầu lên mạng, đem mọi người vật hái tin tức kể sát ở các trang web lớn, mà có đội viên thì là mang theo đồ vật chạy tới mỗi cái đài truyền hình, nặc danh đóng góp đi rồi. Sau nửa giờ, Tần Mục liền khoác lấy một cái ba lô màu đen đi ra Thiên Nhã Quốc tế, cũng tại ven đường cản dưới một chiếc xe taxi, gào thét mà đi. Tuy rằng những thứ này đều là người nhà nước người trong, nhưng ta cũng muốn biết các ngươi có thể hay không ngồi yên không để ý đến. Tần Mục ngồi trên xe nhưng trong lòng đang bí ẩn suy tư. Hắn đương nhiên sẽ không chỉ để những tin tức này tại mỗi cái truyền thông lên lộ ra ánh sáng, còn muốn cho nhà nước người đứng ra, cái kia lựa chọn tốt nhất chính là gia đình quân nhân đại viện. Làm Tần Mục lần nữa đi tới gia đình quân nhân cửa đại viện trước thời điểm, vừa vận đụng tới muốn ra ngoài Giang Thiếu Phong. Nhìn thấy Tần Mục, Giang Thiếu Phong lập tức tiến lên hỏi, "Ta nghe Hành Vân nói ngươi cùng Long Hoa tập đoàn sự tình, có thể hay không ứng phó?" Tần Mục gật gật đầu, nói, "Cũng thích, Long Hải tập đoàn tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng ta cũng không phải dễ dàng đối phó như thế." Giang Thiếu Phong khinh nhân một cái, nói, "Các ngươi chuyện e sợ chỉ có thể có các ngươi tự mình giải quyết, chúng ta giúp ai đều không tốt, chỉ có thể trung lập." "Ta rõ ràng." Đông Vương Tuyết đã cùng Tần Mục đã nói chuyện này, hiện tại đương nhiên sẽ không cảm thấy bất ngờ. "Ngươi tới là?" Tần Mục khép cười một tiếng, "Ta đến muốn gặp một cái Đông Phương tiền bối, có đồ vật muốn giao cho hắn." Nghe nói như thế, Giang Thiếu Phong vẻ mặt không khỏi hơi động, nói, "Được, ta dẫn ngươi đi thấy hắn." "Ngươi không phải là muốn đi ra ngoài sao?" "Dù sao không có bao nhiêu chuyện, hôm nào lại đi cũng không muộn." Tần Mục bình thường không đến gia đình quân nhân đại viện, nếu đến liền nhất định không là chuyện nhỏ. Giang Thiếu Phong đương nhiên muốn mở mang kiến thức một chút mới được. Tần Mục tại Giang Thiếu Phong dẫn dắt đi thẳng tới Đông Phương Tuyết ra, mà lúc này, ở đằng kia không lớn trong phòng khách, Đông Phương Lâm dĩ nhiên cùng Đông Phương Tuyết tại đánh cờ, chỉ là cùng Đông Phương Lâm cái kia lạnh nhạt vẻ mặt so với, Đông Phương Tuyết trên mặt đẹp thì tất cả đều là bất đắc dĩ, hiển nhiên nàng hiện tại chính là một cái bồi luyện, hoàn toàn không là đối thủ. Lam Tân Mục cùng Giang Thiếu Phong sau khi đi vào, Đông Phương Tuyết mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng lập tức đứng dậy bắt chuyện. Đông Phương Lâm chỉ là cười nhạt, "Tân Mục, ngươi hôm nay làm sao tốt như vậy hứng thú, chỉ sợ không phải đến xem ta lão đầu tử a." "Đúng vậy." Tân Mục cũng rất là dứt khoát đi tới Đông Phương Lâm trước mặt, cũng đem màu đen ba lô mở ra, từ đó tay lấy ra trường văn kiện, bức ảnh, còn có USB, một mạch toàn bộ đặt tại Đông Phương Lâm trước mặt. "Đây là cái gì? Ta vừa mới đạt được những thứ đồ này, cảm thấy vẫn để cho tiền bối nhìn xem tốt hơn." Đông Phương Tuyết cùng Giang Thiếu Phong tò mò xông tới, chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy những thứ này thời điểm, sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Sau đó, Đông Phương Tuyết liền lấy ra một máy vi tính sách tay, đem USB mở ra, chỗ vật nhìn, càng làm cho sắc mặt của bọn họ khẽ biến. Nhưng bọn họ vẫn là đem những thứ đồ này toàn bộ xem xong, cuối cùng Đông Phương Lâm mới đột nhiên cười cười, "Tần Mục, ngươi còn thật sự có thủ đoạn, dĩ nhiên làm ra những thứ đồ này." Tần Mục cười nhạt, "Ta cũng là mới vừa lấy được, liền lập tức lấy tới để tiền bối nhìn xem, không biết tiền bối có ý kiến gì không có?" "Ý nghĩ? Ngươi muốn cho lão phu có ý kiến gì?" "Vạn bối sao dám, chỉ là những người này lấy tư cách đã đem bôi đen nhà nước hình tượng, nếu như nhà nước không ra mặt xử lý một chút lời nói, e sợ khó mà để Yến Kinh thành bách tính tín phục a." Nghe vậy, Đông Phương Lâm vẻ mặt hơi động, tự tiếu phi tiếu nói ra, xem ra những thứ đồ này không chỉ là đưa đến nơi đây đi nha. "Vậy vạn bối không được rõ lắm rồi, có người nói xuất hiện tại toàn bộ Yến trong kinh thành hết thảy truyền thông đều hứng chịu tới vật như vậy, liền internet cũng đã xuất hiện, chắc hẳn không dùng được một ngày, chuyện này cũng sẽ bị Yến trong kinh thành tất cả mọi người biết được." "Tốc độ của ngươi quả nhiên rất nhanh, nói như vậy, chuyện này muốn giấu cũng không giấu gạt được. Lẽ nào tiền bối muốn ẩn giấu sao?" Một già một trẻ hai người lẫn nhau đối diện, lại cũng không thể từ trong ánh mắt của bọn họ nhìn ra cái gì, phảng phất bọn họ là đang thảo luận một cái cùng tự thân không hề can hệ sự tình. Còn bên cạnh Đông Phương Tuyết cùng Giang Thiếu Phong nhưng là gương mặt ngạc nhiên, bọn hắn không nghĩ tới Tần Mục lại đang vô thanh vô tức làm ra động tĩnh lớn như vậy, quả thực là không nháo cái dư luận xôn xao thể không bỏ qua a. Chương 161, Tâm Cơ. Sau chốc lát im lặng, Đông Phương Lâm liền cười ha ha, "Ngươi đã có vật như vậy, hẳn là giao cho bộ kiểm tra kỷ luật môn mới là, mà không phải đưa đến nơi đây." Theo lý thuyết là như thế này, bất quá, vạn bối có chút không tin được những người kia, vạn nhất đồ vật giao ra rồi, vừa không có người ra mặt, vậy không lại là đối nhà nước hình tượng tổn hại sao? Hơn nữa ta tin tưởng tiền bối cũng có đầy đủ năng lực xử lý. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ lão phu đem mấy thứ lưu lại sau liền buông tay mặc kệ sao? Lời nói như vậy, cho dù cái khác truyền thông đều đem việc này công bố, e sợ không có nhà nước tham dự, cũng rất khó khiến người tin phục chứ. Tần Mục lại không để ý chút nào, cười nhạt nói như vậy, những người này là có thể tạm thời tránh được một kiếp, nhưng cũng chỉ là tạm thời, bởi vì bọn họ không sạch sẽ, liền nhất định sẽ bị người công bố ra, một lần để công chúng khó mà tín phục, nhưng hai lần ba lần thậm chí nhiều hơn lần đâu này. Lúc ấy, nhà nước cho dù đứng ra, cũng sẽ không lại để cho công chúng đã hài lòng, bởi vì ở trong lòng bọn họ đã nhận định một chuyện, cái kia chính là quan lại bao che cho nhau. Tần Mục chậm rãi mà nói, cũng không hề để Đông Phương Lâm biến sắc, nhưng Đông Phương Tuyết cùng Giang Thiếu Phong nhưng là kinh ngạc liên tục, bọn hắn đã nhìn ra rồi, Tần Mục không đem các loại kéo xuống đài là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đông Phương Lâm đột nhiên cười cười, "Ngươi đã có như vậy nắm chắc, tại sao còn muốn đem đồ vật đưa đến nơi đây? Chỉ cần cái khác truyền thông lộ ra ánh sáng chuyện này, nhà nước người liền sẽ tham dự trong đó, ngươi căn bản không có cần phải để lão phu xem những thứ đồ này. Có tiền bối bàn giao đi xuống, hiệu suất kia liền sẽ càng cao hơn không phải sao? Ngươi nếu đều chuẩn bị như vậy sung túc, lão phu cho dù không muốn tham dự chỉ sợ cũng không có cơ hội lựa chọn rồi." Tần Mục lại cười nhạt, "Nay cùng vãn bối cũng không có quan hệ, cho dù vãn bối hôm nay không đến, ta nghĩ tiền bối cũng sẽ không ngồi yên không lý đến." Đông Phương Lâm không những ở trong quân quyền cao chức trọng, coi như là tại giới chính trị cũng là như thế, hắn muốn đích thân phân phó một chuyện, e sợ vẫn chưa có người nào dám kéo dài không làm, hơn nữa hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc một ít bị hư hỏng nhà nước hình tượng người nhân ngoài vòng pháp luật, này là chức trách của hắn cũng là bản tính. Đông Phương Lâm cười ha ha, "Được rồi, những thứ đồ này liền trước lưu lại nơi này đi, lão phu một sẽ cho người xử lý." "Cái kia liền đa tạ tiền bối." "Tân Mục, tiểu coi như ngươi đem những người này đẩy đổ, nhưng Long Hải tập đoàn cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Long Hải tập đoàn thật là gia đại nghiệp đại, nhưng ở Yên Kinh thành hắn vẫn chưa thể nắm giữ toàn bộ giới kinh doanh, vậy ta liền có cơ hội, hơn nữa cho dù hết thảy thương gia đều đối với ta Thiên Nhã Quốc tế tiến hành phong sát cũng không có cái gì, chỉ cần có ta tại, chỉ cần có y thuật của ta tại, Thiên Nhã Quốc tế sẽ không có người có thể đánh đổ." Câu nói này biểu lộ ra này Tần Mục cái kia không có gì sánh kịp tự tin, nhưng cũng không có người hội nghi vấn hắn phần tự tin này, tại y thuật lên xác thực không người nào có thể cùng hắn đánh đồng với nhau, vậy hắn chấn giữ Thiên Nhã Quốc tế liền sẽ không bị người đánh đổ. Đông Phương Lâm nhìn thật sâu một mắt Tần Mục, a a cười nói, "Tiểu tử, thật có của ngươi nói lời này tiền vốn, nhưng ngươi hẳn phải biết tình cảnh của ngươi là cái gì. Đây chính là vãn bối chuyện cầu cũng không được, rèn luyện chính là ta hạ sơn mục đích cuối cùng, tình cảnh càng nguy hiểm lại càng hợp vãn bối tâm ý." Lời nên nói cũng đã nói rồi, Tần Mục cũng không có dừng lại lâu, chỉ có một người rời đi. Đợi được Tần Mục sau khi rời đi, Đông Phương Lâm mới khẽ mỉm cười, "Tiểu tử này tâm cơ rất sâu à, như không phải thân thể hội một chút, lão phu còn thật sự khó có thể tưởng tượng một cái 18-19 tuổi thanh niên dĩ nhiên hội có như thế tâm cơ." Nghe vậy, Đông Phương Tuyết lại là sững sờ, nói, ra ra, hắn nói cũng đúng sự thực, cái này cũng là rất rõ ràng sự thực à. Đông Phương Lâm mỉm cười liếc mắt nhìn cái này hòn ngọc quý trên tay, cũng không trả lời nàng, ngược lại nhìn về phía Giang Thiếu Phong, nói, Thiếu Phong, ngươi cũng là nghĩ như vậy. Giang Thiếu Phong cười khổ một tiếng, Tần Mục sở dĩ đem mấy thứ đưa đến ngài nơi này đến, để ngài tự mình xử lý chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, hắn thật chính là muốn chính là để cho chúng ta không thể đặt mình ngoài sự việc, chỉ cần ngài đứng ra xử lý, cái kia tại Long Hải tập đoàn xem ra, chúng ta cũng đã đứng ở Tần Mục phía bên kia, dù cho chỉ là ở bên ngoài, nhưng vẫn là sẽ đối với Long Hải tập đoàn quan hệ trong vòng giới chính trị nhân vật hình thành một sự uy hiếp, để cho bọn họ không dám vọng động. A a, ngươi nói không sai, đây mới là Tần Mục tiểu tử kia đi chuyến này mục đích thực sự. Đông Phương Tuyết nhưng là hai mắt trợn tròn, nàng là thật không có nghĩ đến nhìn như chuyện đơn giản, sau lưng còn ẩn giấu đi dự tính như vậy. Cái kia chuyện này chúng ta là làm vẫn là không làm? Đương nhiên muốn làm, mặc kệ bọn hắn song phương là ai, chuyện này có quan hệ nhà nước hình tượng, lão phu tiểu không thể cho rằng làm như không thấy. Tiểu Tuyết, ngươi liên lạc một chút ngươi Triệu Gia Gia, khiến hắn liên lạc một chút bộ kiểm tra kỷ luật môn người, cùng đến nơi này của ta một chuyến. Là. Nhìn Đông Phương Tuyết ra ngoài gọi điện thoại, Giang Thiếu Phong mới ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi, Đông Phương Gia Gia, ngài thật sự muốn? Đông Phương Lâm cười nhạt, lão phu biết ngươi và Trạch Vân quan hệ không tệ, mà Tiểu Tuyết phụ thân lại cùng Trạch Vân có phụ thân là bằng hữu, nhưng này hoàn toàn không đủ để những người kia tổn hại pháp luật kỷ cương. Long Hải tập đoàn cùng Tần Mục ở giữa tranh đấu là giới kinh doanh sự tình, chúng ta là sẽ không tham dự trong đó, đây là nguyên tắc, nhưng có giới chính trị người trong phạm sai lầm đồng dạng phải bị xử trí, này đồng dạng là vấn đề nguyên tắc. Nghe vậy, Giang Thiếu Phong gật gật đầu, cũng liền không nói thêm gì nữa, hắn đương nhiên sẽ không nghi vấn Đông Phương Lâm lời nói. Nhưng ở Đông Phương Lâm nhưng trong lòng lại là một cái khác dự định, mặc dù hắn nói những thứ này đều là sự thực, nhưng loại này việc căn bản không cần hắn tự mình đứng ra, nhưng hắn vẫn là ra mặt, không phải là vì cái khác, chỉ là bởi vì Tần Mục người này. Đông Phương Lâm hiệu suất muốn so với cái kia truyền thông mau hơn nhiều, tại mỗi cái truyền thông lên còn không có bất kỳ báo cáo thời điểm, cái kia từng cái bị Tần Mục bắt được cái chui người, đã bị người từ đi làm địa phương mang đi. Những người này có chỉ là ngành trợ thủ, hoặc là trung tầng, nhưng cũng có một chút là ngành người đứng đầu, nhưng bất kể là cái gì, mỗi người bọn họ bị mang lúc đi, trên mặt đều có không dám tin biểu lộ, thậm chí còn có nghi hoặc. Bọn hắn không biết mình vì sao lại bị mang đi, trước đó một điểm tiếng gió đều không có. Những người này từng cái bị mang đi, ngay lập tức sẽ tại Yến Kinh thành chính đàn gợi ra một hồi gây rối. Trong lúc nhất thời là có loại người người cảm thấy bất an, phong thanh hạc lệ cảm giác. Sát theo đó, mỗi cái truyền thông cũng bắt đầu trắng trợn đưa tin, bất kể là TV, báo chí vẫn là mạng lưới, đều cơ hồ trong cùng một lúc lộ ra ánh sáng một ít quan viên chứng cứ phạm tội. Thời khắc này, tại chính đàn gợi ra bất an sự tình, tại bách tính bình thường bên trong nhưng cũng gợi ra không nhỏ chấn động, nhưng càng nhiều hơn nhưng là vui mừng. Lúc này, tại Yến Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, bất kể là thượng tầng nhân sĩ, vẫn là hạ tầng bách tính, đều đang chăm chú mỗi cái truyền thông đưa tin, đều đang chăm chú cái này đột nhiên xuất hiện dung chuyển. Thiên Nhã Quốc tế 12 lầu phòng làm việc bên trong, Vân Nhã, Vân Phong, Trương Yến, Lê Thanh Vận chính vây quanh một máy vi tính, nhìn cái kia nhằm vào từng cái quan viên đưa tin, mà những này bị tỏ ý chỉ đích danh họ quan chức, bọn hắn đều cảm thấy quen thuộc, bởi vì hai ngày trước gia thuộc của bọn họ còn tới nơi này gây sự. Cha cha, thật là nhân quả báo ứng a, hai ngày trước vẫn là ngông cuồng tự đại, nhưng bây giờ muốn len ken bỏ tù rồi. Vân Phong giễu cợt nói, a a, hiện tại thiếu bọn hắn, e sợ sẽ không có người tại vô duyên vô cớ đến chúng ta nơi này đã điều tra chứ. Vân Nhã đột nhiên liếc mắt nhìn đứng ở cửa sổ sắt đất trước Tần Mục, liền chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, cười nói, đây là ngươi làm chứ? Ai làm không trọng yếu, quan trọng là bọn hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục đối với chúng ta hình thành uy hiếp, ta nghĩ hiện tại Vương phu nhân bọn hắn cũng đã biết rồi chuyện này đi. Tại Long Nguyễn tập đoàn chủ tịch văn phòng, một đôi trung niên nam nữ cũng chính đang nhìn chăm chú trong máy vi tính đưa tin, cho dù bọn họ nhìn quen rồi sóng to gió lớn nhưng vẫn là bị cái kia từng cái tin tức làm cho giật mình không thôi. Đã qua rất lâu, cái kia vóc người hơi mập mỹ phụ trung niên liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, hắn thật là có năng lực như vậy, vẹn vẹn 2 ngày liền làm xong những người này. Mà nàng chính là Vương phu nhân, chỉ là trải qua 2-3 tháng trị liệu, đã từng sắp tới 200 cân thể trọng, hiện tại cũng chỉ là có 102-30 cân mà thôi, tuy rằng còn cảm thấy có chút mập mạp, nhưng cùng trước đó so với đã tốt quá nhiều. Nghe được lời của hắn, cái kia cái người đàn ông trung niên liền cười ha ha, vẫn là của ngươi ánh mắt độc đáo, nếu không phải ngươi kiên trì cho hắn 3 ngày, sợ là chúng ta đã cùng Long Hải tập đoàn đạt thành nhận thức chung rồi. Vương phu nhân cười nhạt, lão công, ngươi chưa từng thấy Tần Mục, đối với hắn cũng không biết. Nhưng ta biết hắn cũng không phải vật trong ao, lấy năng lực của hắn thả tại bất kỳ địa phương nào đều có thể chiếm cứ một vị trí, nếu như không phải là bởi vì Vân Nhã, hắn có lẽ còn sẽ không là bất luận người nào làm việc. Mà lần này, những này bị lộ ra quan chức dĩ nhiên trong cùng một lúc toàn bộ bị mang đi, thậm chí so với truyền thông động tác còn nhanh hơn, nói rõ cái gì? Nói rõ có chính đàn tuyệt đối cao tầng ra mặt, Tần Mục có thể thuyết phục người như vậy, đủ thấy năng lực của hắn rồi. Vương Diệu Tường rất là tán thành gật đầu, nói, ngươi đã cùng Tần Mục đã có ước định, hiện tại cũng là chúng ta có chỗ biểu thị lúc. Có lẽ hiện tại Thiên Nhã Quốc tế cũng không đáng giá chúng ta cùng Long Hải tập đoàn đứng ở phía đối lập, nhưng cái này Tần Mục lại là đáng giá. Ta chính là cái này ý tứ. Vương phu nhân cười cười, lại nói, được rồi, ta đi cùng những tỷ muội kia liên lạc một chút, cũng nên đi Thiên Nhã Quốc tế đi một chuyến đến rồi. Một ngôi biệt thự trong phòng khách, Lưu Minh Chiêu cùng Tạ Nạ Cả Dị Dỗ tương đối cũng đang nhìn chăm chú trên vách tường TV, hai người biểu hiện cũng đều là như thế ý vị sâu xa. Cái này Tần Mục thật là có chút năng lực, chỉ một cái tử đem nhiều như vậy quan chức kéo xuống đài. Lưu Minh Chiêu giọng điệu có chút cười trên sự đau khổ của người khác, hắn là rất muốn giết Tần Mục, nhưng tạm thời hắn sẽ không đích thân ra tay, mà bây giờ, Tần Mục lại cùng Long Hải tập đoàn thành kẻ địch, cũng lập tức làm ra động tĩnh lớn như vậy, Long Hải tập đoàn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, vậy mình liền có thể bàng quan vừa thấy chàng hảo hí. Tạ Nạ Cả Dị Dỗ cười nhạt, Long Hải tập đoàn vốn định đem Thiên Nhã quốc tế triệt để đánh đổ, nhưng bây giờ ngược lại bị Tần Mục trả đũa, bọn hắn bây giờ muốn tất cũng sẽ hiểu, nghĩ muốn đối phó Thiên Nhã quốc tế, nhất định phải trước tiên đối phó Tần Mục mới được, chỉ cần Tần Mục không ở, Thiên Nhã quốc tế căn bản cũng không tính là gì. Long Hải tập đoàn quan hệ vòng tuy rằng rất rộng, nhưng chân chính thuộc về hắn cao thủ của mình cũng không nhiều, bất quá, hắn có tiền, ở cái này có tiền có thể ma xui quỷ khiến thời đại, hắn căn bản không dùng tự mình ra tay, liền có thể tìm tới mình muốn cao thủ. Chương 162, tâm động thiên địa thì động. Tại Thượng Quan Ngư trong nhà, Thượng Quan Vân Bác, Thượng Quan Ngư, thắng liên tiếp 3 người cũng đang chăm chú mỗi cái truyền thông trắng trợn đưa tin. Tần Mục chiêu thức ấy ngược lại là rất tuyệt, chỉ là như vậy vừa đến, hắn tại Yên Kinh thành là đầy đất kẻ địch rồi. Thượng Quan Ngư ngược lại là có vẻ không sao cả, nói, dù sao kẻ thù của hắn cũng đủ nhiều rồi, lại nhiều hơn chút cũng không có cái gì, để ta có chút không rõ chính là, hắn làm như vậy, sẽ không sợ gặp phải hết thể công người nhà cam thủ. Vốn là hắn muốn tìm Đông Phương gia gia xử lý vậy thì thôi, đại khái có thể đem sự tình tại vô thanh vô tức xử lý sạch sẽ, nhưng tiểu tử này nhất định phải làm cho toàn thành đều biết, sẽ không sợ vì vậy mà gây nên chính đàn các đại lao bất mãn sao? Nghe vậy, Thượng Quan Vân Bác lại cười ha ha, ngươi nói đương nhiên là có loại khả năng này, nhưng ngươi cho rằng lao Đông Phương liền không nghĩ tới điểm này sao? Lấy hắn bản tính vốn không hội nhúng tay chuyện này, thêm vào Long Hải tập đoàn vậy đối phụ tử cùng gia đình quân nhân đại viện quan hệ cũng không tệ lắm, cái kia lao Đông Phương càng sẽ không tham dự trong đó mới là, nhưng hắn không chỉ tham dự, còn tự mình đứng ra, điều này nói rõ cái gì? Thượng Quan Ngư trầm tư một cái, mới lên tiếng, lẽ nào Đông Phương gia gia lựa chọn đứng ở Tần Mục bên này? Hắn có phải không thật sự đứng ở Tần Mục bên này còn khó mà nói, nhưng ta nhớ hắn đã nhận định một chuyện, cái kia chính là Tần Mục người này cá nhân giá trị đã vượt qua Long Hải tập đoàn. Không phải đâu. Tần Mục tiểu tử kia cho dù như thế nào đi nữa cũng chỉ là tiên thiên nhất trọng, cho dù tương lai của hắn khó mà dự đoán, nhưng bây giờ còn là không thể cùng Long Hải tập đoàn so với, hắn hiện tại đắc tội rồi nhiều người như vậy, có thể hay không chân chính trưởng thành còn chưa thể biết được đây. Thượng Quan Vân Bác cười ha ha, hiện tại Tần Mục tình cảnh thật là nguy cơ tứ phía, nhưng ngươi cũng quá coi thường hắn, trước tiên không nói năng lực cá nhân của hắn, chính là của hắn lai lịch đến hiện tại vẫn là một cái không biết bao nhiêu, mặc kệ sau lưng của hắn có hay không cái gì thế lực, liền sư phụ hắn một điều này cũng tuyệt đối không thể lơ là, có thể dạy dỗ hắn đệ tử như vậy, sư phụ hắn năng lực có thể tưởng tượng được, thậm chí sẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng của mọi người. Phảng phất là nghe ra Thượng Quan Vân Bắc trong lời nói ẩn dấu ý tứ, Thượng Quan Ngư cùng Thắng liên tiếp đều lộ ra vẻ khiếp sợ, hạng người gì có thể làm cho một cái tiên thiên đại viên mãn người nói ra vượt quá tưởng tượng lời nói, tuyệt đối là luyện thần phản hư cảnh giới người. Long Hải tập đoàn tổng giám đốc phòng làm việc, đây là thuộc về Triệu Trạch Vân địa phương. Mà bây giờ, ở cái này rộng rãi phòng làm việc bên trong, Triệu Trạch Vân một người lẳng lặng ngồi ở ghế dựa, mặt không thay đổi nhìn trên internet các loại đưa tin, không nhìn ra trong lòng buồn vui. Đã qua rất lâu, Triệu Trạch Vân mới chậm rãi đứng dậy đi tới cửa sổ sắt đất trước, nhìn ngoài cửa sổ mọc lên san sát như rừng nhà cao tầng, nhàn nhạt mở miệng, ngăn ngắn 2 ngày thời gian, có thể tìm ra những thứ đồ này cũng không có cái gì, chỉ là khiến người ngoài ý chính là, ngươi dĩ nhiên đem chuyện này làm cho toàn thành đều biết, nhìn như vậy đến, hoặc là ngươi không chút nào kiêng kỵ, hoặc là chính là có người vì ngươi đổ thêm dầu vào lửa. Hoặc là hai người cũng có. Tại đây như không có chuyện gì xảy ra thì thầm tự nói, sau đó Triệu Trạch Vân liền lại cũng không hề nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Thiên Nhã quốc tế Vân Nhã phòng làm việc bên trong, lúc này lại là náo nhiệt phi thường, Vương phu nhân cùng nàng trong hội kia bằng hữu đều ở nơi này, cứ việc đều là nữ nhân, nhưng các nàng mỗi người đều đại diện cho một cái công ty, một cái tập đoàn. Nhưng ở nơi này lại không nhìn thấy Tần Mục thân ảnh, hắn tại Vương phu nhân những người này trước khi đến cũng đã rời đi, mà hắn cũng không thích loại này xa giao. Ở cái này lúc chẳng vạng, ở đằng kia tuyết trắng mênh mang Trung Vân Sơn đỉnh núi, Tần Mục một người lẳng lặng ngồi quanh chân, hắn không có tính tu, mà là hai mắt mở to, nhàn nhạt nhìn cái kia bên trong đất trời núi sông trắng lệ, nhìn cái kia từ từ lặn về Tây Thái Dương. Hắn không thể nhìn thấy này thiên địa giữa Thương Hải Tăng Điển, không nhìn thấy vậy thời gian trôi qua bên trong phong hóa thành cát, thậm chí đều không nhìn thấy vạn vật sống chết khô vinh, nhưng hắn có thể nhìn thấy mặt trời lên nguyện dị, nhìn thấy ngày đó cao điểm rộng rãi, nhìn thấy phồn hoa tan mất sau yên tĩnh không tiếng động. Thời gian tại trong im lặng trôi qua, cái kia vòng hồng nhật cũng đang từ từ nhuộm đỏ chân trời, dường như muốn đem bầu trời phần cuối bốc cháy lên. Dạng mây đỏ đầy trời, tà dương như lửa. Tần Mục biểu hiện vẫn là như vậy hờ hững, ánh mắt cũng chưa từng có một tia chấn động, hắn bây giờ phảng phất đã thoát ly sinh mệnh trạng thái, biến thành một tòa pho tượng, ngàn năm không thay đổi. Không biết tại khi nào, Tần Mục trên người hơi thở sự sống cũng đã biến mất, trở nên như có như không, giống người mà không phải người, tựa vật không phải vật, như cỏ như mục, như nước như biển, như đá như núi, chẳng là cái thá gì, lại như cái gì đều là, hoang đường mà lại như thế chuyện đương nhiên. Cảm nhận được Tần Mục trạng thái, ngưng ở trên bả vai hắn nghe thường chậm rãi bay lên, vây quanh hắn bay một vòng sau, cũng một lần nữa ngừng ở trên bả vai của hắn, cũng nhắm hai mắt lại. Sau đó, văn qua thân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện, nhìn Tần Mục lúc này trạng thái, không khỏi cười cười, thiên nhân hợp nhất. Xích tử chi tâm quả thực không bình thường, không dính một hạt bụi lòng của cho ngươi so với bất luận người nào đều phải nhanh một bước bước vào thiên nhân hợp nhất, cũng làm cho ngươi tại thiên nhân hợp nhất trạng thái trong càng thêm như thường. Văn Qua xoay người đối mặt cái kia mênh mông bầu trời, chắp hai tay sau lưng, thời khắc này, hắn cho người cảm giác đã không phải là một cái bình thường quỷ hồn, mà là một cái nạo khí lăng không thế ngoại cao nhân. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, luyện hư hợp đạo, phá toái hư không, đây là vô số người tu hành chỗ truy tìm con đường, bao nhiêu người dũng cảm tiến tới người trước ngã xuống, người sau tiến lên, lại có bao nhiêu người giữa đường vẫn lạc, sinh mệnh không thôi, tìm đạo con đường không ngừng. Xích tử chi tâm ngươi, tương lai con đường không thể đo lường, nhưng có thể đi tới chỗ nào, vẫn là không biết, cũng cho người chờ mong. Phá toái hư không bên trên, lại sẽ là cái gì? Văn Qua thì thầm nói nhỏ, biểu hiện xa xôi, tựa ngóng trông, tựa hồi ức, cũng không người nhìn thấy. Làm tà dương hoàn toàn biến mất ở chân trời, làm hắc ám chiếm cứ vùng thế giới này, tần mục trên người loại kia quái dị trạng thái cũng từ từ tiêu tan, hơi thở sự sống một lần nữa chiếm cứ thân thể của hắn. Cảm giác tần mục đã tỉnh lại, Văn Qua lại đột nhiên cười nói, xem ra tiểu tử ngươi vẫn là càng thích hợp hoàn cảnh như vậy, mà không phải cái kia đô thị phồn hoa. Nghe vậy, tần mục lại cười nhạt, cũng không hẳn vậy, bất kể là thế ngoại chi địa, vẫn là cái kia nguyên quái nhiễu phồn hoa đô thị, đều là trong thiên địa một phần tử, phải chăng tương đồng, liền xem tâm làm sao đi đối xử, lòng yên tĩnh vạn vật thì tĩnh, tâm động thiên địa thì động. Nghe nói như thế, Văn Qua hai mắt không khỏi nhanh co rúm người lại, nhưng tùy theo liền cười ha ha, con mẹ nó, tiểu tử ngươi ý nghĩ không biết sẽ để cho bao nhiêu lao đổ cổ không đất dung thân. Nơi nào, mỗi người đều có cá nhân cảm ngộ, tại sao đúng sai phân chia cao thấp, tại trong đô thị phồn hoa ta có thất tình lục dục, có yêu có hận, có bi có thai, tại thanh sơn lục lâm trong lúc đó, lại có thể đem thất tình lục dục hoàn toàn đè xuống, để tất cả bình thản trở lại, khi nắm khi bùng mới là tự nhiên. Văn Qua chà chà cười cười, ta càng ngày càng cảm thấy tiểu tử ngươi không bình thường, cùng với ngươi lâu, cảm ngộ cũng biến thành sâu hơn. Lão tử hỏi ngươi một vấn đề, có người nói thiên đạo vô tình, có người nói thiên đạo có tình, vậy ngươi cảm thấy ra sao? Tân Mục trầm ngâm một cái, mới đột nhiên cười nói, có tình vô tình cũng không không giống, liền xem ngươi là có hay không có tình, nếu như ngươi có tình thiên cũng có tình, nếu như ngươi vô tình thiên cũng không tình. Ha ha ha, tiểu tử ngươi thật là khá. Văn Qua nhất thời lang cười rộ lên, nhưng trong ánh mắt của hắn lại lộ ra vẻ suy tư. Tân Mục cười nhạt, trên thực tế hắn đối Văn Qua vấn đề cũng không hề suy nghĩ nhiều, mặc dù hắn nói chính là suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn cũng không phải làm lưu ý, thiên đạo có tình cũng được, vô tình cũng được, nhưng đều quá mức mịt mờ, cần gì đi xoắn suýt chuyện như vậy. Tân Mục đứng lên, nói, ta hiện tại đem Long Hải tập đoàn trong vòng phần lớn nhà nước mọi người kéo xuống rồi, còn dư lại chính là những kia thương gia vấn đề, nhưng bây giờ có Vương phu nhân những người đó chống đỡ, Vân Nhã cũng có thể ứng phó rồi. Tiểu tử ngươi phải làm gì? Không có chuyện gì, chỉ là muốn bê quan một cái, hứa hẹn Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư sự tình cũng muốn làm một cái, hơn nữa ám ảnh tiểu đội cùng cái kia 12 cái hải tử cũng đều đã là hậu thiên đỉnh phong, cũng cần một cái tiện tay vũ khí. Văn Qua cười ha ha, ngươi người này cũng thiệt là, ngươi đối với thuộc hạ của ngươi thật đúng là tận tâm tận lực, nhiều như vậy vũ khí, ngươi muốn nhân thủ một cái, đây cũng không phải là một cái củ lì chính a. Cũng không có phức tạp như thế, vũ khí của bọn họ không cần như vậy dễ thấy, chỉ cần đầy đủ cứng rắn sắc bén là tốt rồi. Nói thì nói thế, nhưng thiên thạch ngươi hay là muốn dùng, muốn đổi cũng là đổi một ít những tài liệu khác, đến lúc đó ta nói với ngươi, ngươi đi gom góp là được. Văn Qua chuyển đề tài, nói, ngươi vào lúc này bế quan, ngày đó Nhã Quốc tế làm sao bây giờ, ngươi sẽ không sợ Long Hải tập đoàn cùng Hắc Long Bang vào lúc ngươi bế quan trả thù sao? Vân Nhã mấy cái e sợ còn ứng phó không được. Không có chuyện gì, bọn hắn muốn trả thù cũng chỉ là lựa chọn ta, bọn hắn rất rõ ràng trước tiên đối Vân Nhã mấy người khai đao, mà ta còn ở đó, vậy bọn họ đem thừa nhận hậu quả là cái gì, cho nên tại ta không có chết trước đó, bọn hắn là sẽ không dễ dàng đối Vân Nhã mấy người động thủ. Hơn nữa, ta cũng không phải bế tử quan, vẫn là có thể bất cứ lúc nào đi ra ngoài. Văn Qua gật gật đầu, nói, như vậy cũng tốt. Dù sao Vân Nhã bọn hắn cũng không thể chuyện gì đều dựa vào ngươi, chung quy phải một người đối mặt một ít chuyện. Tân Mục gật gật đầu, lại đột nhiên từ trên đỉnh núi nhảy xuống, Văn Qua cười mắng một tiếng, cũng đột nhiên biến mất. Tân Mục trong đêm đen bay nhanh, nhưng suy nghĩ của hắn lại không có đình chỉ, Văn Qua ở trong cơ thể hắn không ngừng nói xong hắn cần gom góp đồ vật, hắn cũng dụng tâm nhớ kỹ, về phần Nghe Thường nhưng là nhàn nhã ngừng ở trên bả vai của hắn, miễn phí đắp một cái đi nhờ xe. Tân Mục trở về Thiên Nhã Quốc tế, liền trực tiếp đi rồi phòng dưới đất 4 tầng, cũng để cho bọn họ nói xuất chính mình ưa thích cái dạng gì binh khí. Sau đó ghi chép xuống giao cho mình. Nghe được Tần Mục muốn vì chính mình chế tạo binh khí, ám ảnh tiểu đội tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi, bọn hắn cũng đã gặp qua Tần Mục thanh trường kiếm kia, đã sớm muốn có một kiện bằng nhau binh khí, hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới. Các ngươi cần binh khí ta sẽ vì các ngươi chế tạo, nhưng các ngươi muốn đi chuẩn bị một loại tài liệu, kim cương. Nghe vậy, ám ảnh tiểu đội tất cả mọi người không có chút gì do dự liền đồng ý, cứ việc đầu năm nay kim cương có giá trị không nhỏ, nhưng vì binh khí của chính mình, cũng phải bất cứ giá nào. Về phần bọn hắn làm sao đi chuẩn bị kim cương, Tần Mục cũng không hề yêu cầu. Bọn hắn cũng không nói, dù sao là tính đến kim cương là tốt rồi, về phần là mua hay là cái gì, vậy thì tùy ý. Chương 163, lớn nhất trộm cơ án. Giao phó xong ám ảnh tiểu đội, Tân Mục đã tìm được Vân Phong, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận, cũng để cho bọn họ nói xuất mình muốn binh khí, cũng tương tự muốn chuẩn bị kim cương. Bọn hắn liền dễ nói rồi, ba người bọn hắn cho dù không có tiền, còn có Vân Nhã không phải. Đợi giao phó xong mấy người bọn hắn, Tần Mục lại lần nữa rời khỏi Thiên Nhã Quốc tế, cũng bấm Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư điện thoại, làm cho các nàng đem chế tạo binh khí chỗ chuẩn bị xong đồ vật, ngày mai đưa tới. Tất cả nhắn nhủ hoàn tất, Tần Mục liền chạy tới Bách Hoa Viên, bên kia còn có 12 cái hài tử, cần hắn nhắn nhủ một phen. Đối với Yên Kinh Thành tới nói, đây là một cái đêm không yên tĩnh, bất kể là bất kỳ thế lực nào, nhưng tất cả mọi người không biết là, ở cái này đêm tối có 33 cái bóng đen, qua lại tại các đại cửa hàng châu đào điếm, không tiếng động đi vào, không tiếng động đi ra. Sáng sớm hôm sau, mọi người vừa mới bắt đầu một ngày sinh hoạt, cũng còn đang bàn luận ngày hôm qua một hồi náo động toàn thành sự kiện bên trong lúc, hung hăng bạo phát tin tức lần nữa náo động toàn thành. Tiến trong kinh thành phàm là ít có danh hào cửa hàng châu đào điếm, toàn bộ trong một đêm bị trộm, trong đó kim ngân ngọc thạch ngược lại là không có đồ vật gì thất lạc, nhưng kim cương lại cơ hồ bị một rửa mà khoảng không. Nếu như là một hai gia cửa hàng châu đáo bị trộm vậy thì thôi, mà lần này dĩ nhiên mấy chục gia đô đều không ngoại lệ, này làm cho cả Yến Kinh thành cảnh sát cũng bắt đầu bận túi bụi. Trải qua bọn hắn thống kê, mỗi cái cửa hàng châu đáo tại một đêm này tổn thất gộp lại vượt qua mấy trăm triệu, đây tuyệt đối là từ trước tới nay phát sinh ở Yến trong kinh thành lớn nhất một lần trộm cướp án. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt liền đem sự tình ngày hôm qua ép xuống, mà nghe được tin tức này người, đại đa số phản ứng đều là gần như, cái kia chính là ngờ vực cùng phẫn nộ. Nhưng còn có như vậy một số người là như không có chuyện gì xảy ra, một bộ việc này không liên quan gì đến ta bộ dáng, còn có mấy người biểu hiện là như thế quái dị, cái kia chính là Thượng Quan Ngư, Đông Phương Tuyết cùng Vân Nhã bốn người. Tối ngày hôm qua, Tần Mục mới nói vì bọn họ chế tạo vũ khí, ngày kế trời vừa sáng liền có vô số kim cương bị trộm, sự tình không khỏi thật trùng hợp đi. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng được rồi, không thể nói ra được. Thậm chí, Vân Phong, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận này ba cái muốn mua kim cương người, tại Yên Kinh thành đi một vòng lớn, cũng không có mua được một viên kim cương. Chỉ có một người hiện ra được rất là hờ hững, cái kia chính là Tần Mục. Hắn giống như là căn bản không có nghe được tin tức này, nên để làm chi? Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết cũng không hề tự mình đi Thiên Nhã Quốc tế, mà là phái người đi rồi một chuyến, chỉ là tại giao hàng người sau khi rời đi, hai nữ liền không tự chủ thấp thì thầm nói, tiểu tử này ngoan độc. Mà ở Thiên Nhã Quốc tế, Vân Nhã bốn người cũng là tương đối kinh ngạc, phảng phất bây giờ còn có chút không dám tin tưởng. Sau một hồi lâu, Vân Phong mới than nhẹ một tiếng, việc này làm tuyệt tình a. Ở phòng hầm 4 tầng, Tân Mục nhìn xem phía trước mặt một đống nhỏ sáng lên lấp lánh kim cương, cũng là có chút ngạc nhiên, nhìn thật sâu một mắt đứng ở trước mặt 33 người. Cười nói, thủ đoạn của các ngươi vẫn đúng là đủ lưu loát đó à. Triệu Hồng Lộ cùng Trình Yến những này nữ đội viên nhưng là lúng túng nghiêng đầu qua một bên, Trương Tiểu Hổ những kia nam đội viên nhưng là cười ha ha, cũng không hề nói gì. Chuyện cười, bọn hắn nào có tiền đi gom góp chính mình cần kim cương, chỉ có thể tự mình ra tay rồi. Được rồi, ta cũng mặc kệ những vật này là ở đâu tới, nếu đồ vật gom góp được rồi, vậy còn dư lại chính là các ngươi cầm kim cương đi mài khối này thiên thạch, nhớ kỹ chỉ có thể dùng hột kim cương này đi một chút xíu đánh bóng, không thể dùng những vật khác, bằng không liền sẽ ảnh hưởng vũ khí phẩm chất. Đánh bóng tốt thiên thạch phấn liền cho ta đưa tới, về phần thời điểm khác, liền không nên quấy rầy ta. Là, còn có, lần này chế tạo binh khí số lượng khá nhiều, cần thời gian rất dài, tại đây tính thời gian, các ngươi liền tự do huấn luyện đi, nhưng tuyệt đối không thể nối chế, thuận tiện cũng phải chăm sóc một chút Thiên Nhã Quốc tế, nếu như thực sự có những gì xử lý không được sự tình, rồi tới tìm ta. Là, ám ảnh tiểu đội liền đem đặt tại một tầng luyện khí dùng đồ vật toàn bộ rời vào tầng thứ tư, sau đó liền xoay người rời đi, đi đánh bóng chính mình cần thiên thạch phấn. Rất nhanh, cả phòng chỉ còn lại Tần Mục một người. Nhìn chu vi rất nhiều tài liệu, cũng rốt cuộc lộ ra một nụ cười khổ, mấy chục người binh khí, tuyệt đối là một cái đại công trình. Tương đối mà nói, ám ảnh tiểu đội cùng 12 cầm tinh binh khí cũng tốt làm một ít, dù sao không có quá nhiều đẹp đẽ, Vân Phong, Lê Thanh Vận cùng Trương Yến binh khí cũng khá hơn một chút, nhưng Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết binh khí liền hà khắc nhiều lắm, quả thực là cùng chế tạo Vân Nhã binh khí gần như. Đông Phương Tuyết yêu cầu binh khí là ống sáo dáng vẻ, địch bên trong giấu giếm thế kiếm, đối với tinh thông âm luật nàng có thể lựa chọn binh khí như vậy, cũng không có ra ngoài Tần Mục bất ngờ. Mà Thượng Quan Ngư cho yêu cầu binh khí hình thức dĩ nhiên là trượng dài xứng xích, nhưng liên hoàn không thể quá lớn, nếu có thể bên người mang theo mới được. Tần Mục bất đắc dĩ cười cười, hắn là Vân Nhã tỉ mỉ chế tạo kiện binh khí kia, chính là xiềng xích tổ hợp mà thành, bây giờ nhìn dáng vẻ lại muốn chế tạo lần nữa một lần, hơn nữa công trình số lượng càng lớn. Tần Mục đem ám ảnh tiểu đội binh khí bản vẽ nhìn một lần, mặc dù bọn hắn yêu cầu binh khí hình thức không giống, nhưng là đều không khác mấy, hầu như đều là đoạn đao đoạn kiếm, như vậy mang theo cũng thuận tiện. Nhưng này 12 cái hải tử nhưng không có binh khí bản vẽ, bởi vì bọn họ muốn Tần Mục làm chủ. Tần Mục không có lập tức vì bọn họ chế tạo binh khí, mà là một người lặng lặng ngồi xuống đất, suy tư nên là cái kia 12 cái hải tử chế tạo dạng gì binh khí. Bất kể là 12 cầm tinh vẫn là ám ảnh tiểu đội, bọn họ đều là một thể thống nhất, vậy sẽ phải có tính tiêu chí đồ vật mới được, bọn hắn hiện tại lựa chọn binh khí hình thức không giống, vậy ngươi liền muốn lại vì bọn họ chế tạo ra một loại hoàn toàn giống nhau binh khí. Văn qua lời nói tại Tần Mục trong lòng vang lên. Còn có một chút ngươi phải chú ý, ám ảnh tiểu đội cùng 12 cầm tinh đều là người của ngươi, nhưng vẫn là một sáng một tối, ám ảnh tiểu đội ở ngoài sáng, 12 cầm tinh ở trong tối, hơn nữa 12 cầm tinh càng chung với ngươi, vậy ngươi liền muốn tại hai người trên binh khí làm ra phân biệt mới được. Tần Mục gật gật đầu, nói, ta đúng là đang suy nghĩ cái vấn đề này, dạng gì binh khí mới là bọn hắn tiêu chí. Không nhất định phải là binh khí, tiêu chí chính là tiêu chí, binh khí là tiêu chí, cái khác đồng dạng có thể trở thành là tiêu chí. Ta tới cấp cho ngươi cung cấp mấy cái dòng suy nghĩ. Văn Qua cùng Tần Mục liền bắt đầu thảo luận đổi thành ám ảnh tiểu đội cùng 12 cầm tinh chế tạo thế nào tiêu chí. Sau một tiếng, làm hai người thảo luận không sai biệt lắm thời điểm, Tần Mục điện thoại lại đột nhiên vang lên. Làm hắn nhìn thấy là Vân Nhã gọi điện thoại tới, sau đó liền khẽ cười một tiếng, nói: "Xem ra tại trước khi bế quan, còn có phải làm. Đây chẳng phải là ngươi muốn sao?" Lúc này ở Thiên Nhã Quốc tế trước cửa, Vân Nhã, Trương Yến những ngày qua Nhã Quốc tế cao tầng toàn bộ tụ tập ở nơi này, hơn nữa còn có một ít cảnh sát người, liền ngay cả Hoa tiến sĩ cùng lúc trước là Tần Mục phụng tràng y học giới quyền uy đều có mấy cái ở đây, chỉ là ánh mắt của bọn họ lại toàn bộ ngừng ở đối diện Hoa Thiên trong thân thể trước cửa, nhìn cái kia từng cái như phát rồ vậy nữ tính. Tại Hoa Thiên trong thân thể trước cửa, từ lâu tụ tập rất nhiều đám người, có chỉ là qua lại người đi đường, có thì còn lại là nghe tiếng gió mà đến phóng viên, cảnh sát còn có y sinh. Lúc này, tại Hoa Thiên trong thân thể lầu một trong đại sảnh, đang có từng người nữ tính tại đánh đấm vào đồ vật, đồng phát xuất từng tiếng thê thảm gầm rú, giống như là từng cái bị lửa giận triệt để chiếm cứ lý trí người. Mà cảnh sát đang suy nghĩ pháp thiết pháp khống chế những này đã phát điên nữ nhân, từng cái đem sự mạnh mẽ theo như ngã xuống đất, sau đó sẽ có y sinh vì đó tiêm vào thuốc mê, này mới khiến hắn yên tĩnh lại. Nhưng là vì không làm thương hại những nữ nhân này, cảnh sát cũng là cẩn thận từng ly từng tí, có thậm chí đã bị thương, hết cách rồi, những này phát rồ nữ nhân thật sự là không ít, hơn nữa còn không ngừng có người như vậy xuất hiện, phảng phất là muốn tập thể ở nơi này phát rồ như thế. Cảnh tượng như vậy nhìn mọi người là khó hiểu, bọn hắn có thể từ nơi này chút nữ tính ăn mặc nhìn ra, đây đều là một ít người có tiền, thậm chí còn có thể ở trong đó nhìn thấy có chút danh tiếng nữ tính, nhưng còn bây giờ thì sao, dĩ nhiên như là bắt phụ, tùy ý đánh nện lục mạng, hoàn toàn không hợp tình lý. Bất kể như thế nào, những này quần chúng vây xem về xem, lại đều cách khá xa xa, để tránh khỏi bị lan đến, bởi vì bọn họ đã nhìn ra những này nữ tính từ lâu mất đi lý trí. Những này nữ tính tại phát rồ, cùng các nàng tới gia thuộc đồng dạng tại phát rồ, chỉ là bọn hắn tương đối tốt hơn nhiều. Phẫn nộ của bọn hắn cũng là bởi vì những này nữ tính điên cuồng, bọn hắn cần một kết quả, cần tập đoàn Hoa Thiên làm ra một cái giải thích. So với Hoa Thiên trong thân thể trước cửa khói thuốc súng nổi lên bốn phía, này ra nhân viên của công ty lại hầu như đều không nhìn thấy hình bóng, không biết là trốn ở phía trên không dám hạ đến, còn là căn bản cũng không tại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đứng ở Thiên Nhã Quốc tế trước cửa Triệu cục trưởng là cho mày. Đừng nói là hắn, liền ngay cả trung tâm thành phố bệnh viện vẫn là trung y thuốc đại học Lý viện trưởng, cũng là không nghĩ ra, bọn hắn tại chuyện nơi đây phát sinh không lâu, đã bị Triệu cục trưởng mời đi qua. Nhưng hiện trường hỗn loạn trình độ, để cho bọn họ cũng không thể dễ dàng đặt chân. Xem hình dạng của các nàng, rất giống là nghiện thuốc phát tác, nhưng lại có chút không giống, hiện tại đã có nhân viên y tế lấy ra dòng máu của bọn họ tiến hành xét nghiệm, không tốn thời gian dài liền sẽ có kết quả rồi. Nghe vậy, Hoa tiến sĩ hơi nhướng mày, nói, những này làm mỹ dung nữ tính làm sao sẽ hút độc, cho dù thật sự có, cũng không khả năng lập tức xuất hiện nhiều như vậy à. Cái kia cũng không rõ ràng rồi, nay còn muốn chờ cảnh sát người đem bọn hắn toàn bộ hạn chế sau đó lại đi đã điều tra. Triệu cục trưởng cười khổ một tiếng. Những nữ nhân này tình huống, chúng ta là có thể chậm rãi điều tra, nhưng thân nhân bọn họ không phải như thế dễ nói chuyện, nhà mình nữ nhân đột nhiên phát điên, bọn hắn ha có thể không yêu cầu một cách nói. Nói xong, hắn liền nhìn hướng Vân Nhã, nói, Tần Mục tiểu tử này là chuyện gì xảy ra, bây giờ còn không lộ diện. Ta đã thông báo hắn, cũng nhanh đi ra rồi hả? Mà lúc này, bọn hắn liền thấy Tần Mục từ phía trên Nhã Quốc tế bên trong chậm rãi đi tới, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Các ngươi đây là? Làm Tần Mục nhìn thấy Triệu cục trưởng cùng Hoa tiến sĩ những người này sau đó không khỏi ngạc nhiên hỏi. Triệu cục trưởng không vui nói, tiểu tử ngươi bất ở chỗ này cười ha hả, ngươi đi xem bên kia là chuyện gì xảy ra. Tần Mục phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy đối diện cảnh tượng nhiệt náo, nghi ngờ nói, này không có gì à, không phải là khách hàng không hài lòng thôi. Chương 164, cứu người. Lý viện trưởng cười mắng, tiểu tử ngươi phải hay không ở nơi này cùng chúng ta giả bộ, ngươi còn nhìn không ra những người đó tình hình, ngươi sẽ không sớm liền nghĩ đến sẽ phát sinh tình huống như vậy đi nha. Ngay vậy, ở đây ánh mắt của mọi người đều đồng loạt tụ tập đến Tần Mục trên người, liền ngay cả Vân Nhã đều không ngoại lệ. Tần Mục lại gấp bận bịu xua tay, nói: "Lý lão, ngài nói gì vậy? Ta cái nào có loại này vị bậc tiên tri năng lực?" Nhưng hắn ngừng nói, dĩ nhiên gật đầu nói: "Ta đích xác nghĩ tới ngày hôm nay." "Cái gì?" Nhìn mấy người vẻ mặt kinh ngạc, Tần Mục cười cười, nói: "Sở dĩ ta nói như vậy, là vì tại hôm trước ta liền gặp tình huống giống nhau, đó là ta một người bạn, bằng hữu của nàng trên người liền xảy ra chuyện như vậy, nàng mời ta đi xem, ta còn từ người bệnh nhân kia trên người hiểu được, nàng cũng là thường xuyên đến Hoa Thiên làm đẹp thể mỹ dung, bởi vì tài chính thiếu vấn đề mới không có tới." Kết quả hai ngày sau liền xuất hiện tình huống như thế. Vậy sao ngươi không nói sớm? Nói cái gì? Ta cũng không thể khẳng định chuyện này rồi cùng Hoa Thiên có quan hệ, mà từ đó về sau, hai ngày nay ta là lật xem rất nhiều y học tư liệu, cuối cùng cũng coi như tìm ra tạo thành tình huống như vậy một chút manh mối. Nghe được Tần Mục lời nói, mọi người nhất thời lộ ra quái dị vẻ mặt, cái gì gọi là hai ngày nay lật xem rất nhiều tư liệu, phát sinh ngày hôm qua chuyện lớn như vậy, còn không phải tiểu tử ngươi một tay tạo thành, ngươi hội có thời gian đi lật xem tư liệu, lừa gạt quỷ a. Chỉ là hiện tại rõ ràng không phải thảo luận cái vấn đề này thời điểm. Lý viện trưởng lập tức hỏi, ngươi phát hiện cái gì mi mục? Lý lão, tiến sĩ, các ngươi đều là chuyên gia, chắc hẳn cũng biết rõ các loại trung thảo dược, vậy các ngươi có từng nghe nói qua một loại gọi không lo cỏ đồ vật? Nghe vậy, nhị lão sắc mặt nhất thời khẽ biến, Hoa tiến sĩ trầm giọng nói, không lo cỏ rất là hiếm thấy, cũng không phải nói nó thật sự hi hữu, mà là vì bề ngoài của nó cùng phổ thông cỏ xanh hoàn toàn tương tự, rất khó phân rõ, mà lại có trăm hại mà không có một lợi. Hoa anh túc có thể khiến người ta nghiện, là mọi người đều biết độc dược, nhưng dùng đúng rồi địa phương cũng là một loại thuốc hay, mà không lo cỏ đồng dạng có thể khiến người ta nghiện, nhưng ngoài ra cũng không còn một chút tác dụng. Nhưng tùy theo Hoa tiến sĩ liền lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc, nói: "Ngươi là làm sao hoài nghi lên không lo thảo, mà không phải Hoa anh túc?" Tân Mục cười nhạt, bởi vì Hoa anh túc có thể làm cho nghiện thời điểm, còn có thể trắng trợn phá hoại cơ năng của thân thể, mà không lo cỏ khiến người ta nghiện nhưng sẽ không hư hao cơ năng của thân thể, đây mới là ta hoài nghi không lo cỏ nguyên nhân. Bất quá, giữa hai người còn có một cái rất lớn phân biệt, cái kia chính là Hoa anh túc thành nghiện sau đó bất kể là cưỡng chế vẫn là tự nhiên ta ý chí lực đều có thể đem bỏ hẳn, thân thể kia cũng sẽ dần dần chuyển biến tốt, nhưng không lo cỏ thì là hoàn toàn ngược lại, không ngừng sử dụng không lo cỏ là trừ nghiện ở ngoài là sẽ không hư hao thân thể cơ năng, nhưng nếu như rời đi không lo thảo, cái kia rời đi thời gian càng dài, thân thể cơ năng hạ xuống lại càng nhanh, cũng tại trong vài ngày. Tử vong, căn bản không thể cưỡng chế cai nghiện, chỉ có thể đem trong cơ thể không lo cỏ độc hết thể bước đi ra, ngoài ra, cũng không còn những biện pháp khác. Làm sao bước đi ra, những độc tố đó e sợ sớm đã thâm nhập bọn hắn cốt tủy. Nghe được Lý viện trưởng lời nói, Hoa tiến sĩ liền a a cười nói, hắn nếu nói như vậy, hiển nhiên hắn có năng lực đem không lo cỏ độc bước đi ra rồi. Cái kia tiểu tử ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Tân Mục cười nhạt, ta là có năng lực đem bên trong cơ thể của bọn họ độc toàn bộ bước đi ra, nhưng nhiều người như vậy không phải là một cái nhẹ nhõm sống. Ung Dung còn tìm ngươi a? Triệu cục trưởng không vui nói, tiểu tử ngươi là không phải là muốn chỗ tốt gì? Tân Mục lập tức lắc đầu, nói, ta là hạng người như vậy sao? Chỉ là muốn lập tức trị liệu nhiều người như vậy, thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn, hơn nữa ta tình cảnh bây giờ chắc hẳn các ngươi mấy vị đều có hiểu biết, ta là lo lắng có người vào lúc này xuống tay với ta ngược lại thật ra không sao cả, vạn nhất thương đến những người bệnh kia sẽ không tốt. Triệu cục trưởng gật gật đầu, nói, vậy cũng tốt, ngươi tại vì bọn họ trị liệu khoảng thời gian này, ta sẽ tìm người đến phụ trách bảo an vấn đề, sẽ không xuất hiện bất kỳ hết ý. Tần Mục lúc này mới ám thở ra một hơi, nói rồi nhiều như vậy, cái hắn muốn chính là cái này, hắn là có thể vì những này nhân trị liệu, nhưng người nào cũng không thể bảo đảm sẽ có hay không có người thừa cơ hội này xuống tay với chính mình, không thể không phòng. Vậy liền đem những kia đã hôn mê người bệnh đưa đến nơi đây, ta vì nàng nhóm trị liệu là được. Triệu cục trưởng cùng Lý viện trưởng liền từng người phân phó, những cảnh sát kia cùng y sinh toàn bộ bắt đầu bận túi bụi, đem những kia đã hạn chế người bệnh từ trong đám người mang ra ngoài. Tần Mục cũng không có để Thiên Nhã quốc tế người đi chuẩn bị cái gì, chỉ là để Lê Thanh Vận đi chuẩn bị một ít ngân châm mà thôi. Mặc dù hắn tùy thân mang theo băng long châm, hiệu quả cũng tốt hơn, nhưng hiển nhiên không thích hợp tại loại này trước mặt mọi người sử dụng. Cảnh sát cùng bệnh viện người đem những người này đưa đến Thiên Nhã quốc tế trước cửa, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người, những kia vốn là người xem náo nhiệt liền dồn dập dâng lên trên, liền liền những phóng viên kia cũng không ngoại lệ. Lần trước Tần Mục ở nơi này vì mọi người ghim kim chữa bệnh, đưa tới tiếng vọng đích xác rất cao, mà lần này, cái này có siêu cường y thuật người xuất thủ lần nữa, bọn hắn há có thể bỏ qua, dù cho chỉ là lại mở mang kiến thức một chút. Tần Mục lại phảng phất không nhìn thấy người chung quanh. Chuyên tâm là mỗi một bệnh nhân kim, mà Lê Thanh Vận hãy cùng tại bên cạnh hắn, một là vì hắn cung cấp ngân châm, còn nữa đã gần khoảng cách học tập một cái. Trương Yến, ngươi đi chuẩn bị một ít nước đun sôi để nguội, một hồi các nàng cần phải. Tần Mục là đã đưa tới bệnh nhân toàn bộ kim, sau đó tiểu đối Trương Yến nhắn nhủ một phen. Sau đó, hắn để Lê Thanh Vận đem một cái người bệnh nửa người trên nâng dậy, sau đó hai tay của hắn trên ngón trỏ liền sáng lên nhàn nhạt bạch quang, cũng nhanh chóng điểm ở sau thân thể hắn, cũng bắt đầu từ từ đi khắp, giống như là ở tại sau lưng viết chữ như thế. Theo ngón tay hắn không ngừng đi khắp. Tên này người nữ mắc bệnh trên người của cũng bắt đầu bốc lên rất nhiều khói khí, cũng kèm theo mồ hôi chảy ra, hoàn toàn là một bộ trưng nhà tắm hơi tình cảnh. Tình huống như thế kéo dài suốt mười mấy phút, Tần Mục mới đột nhiên thu tay lại, cũng để Lê Thanh Vận đem hắn đẩy ngã, sau đó, Tần Mục ngay lập tức đem hắn ngực bụng lên ngân châm lấy ra. Mỗi một cái ngân châm tại rút lúc đi ra, đều mang ra một đạo chất lỏng màu đen, nhìn mọi người là giật mình không thôi, mặc dù bọn hắn không biết này chất lỏng màu đen là vật gì, nhưng tuyệt đối không là đồ tốt. Làm Tần Mục đem người bệnh này trên người ngân châm toàn bộ lấy sau khi đi ra, này nữ tử mồ hôi trên người cùng nhiệt khí cũng toàn bộ đình chỉ, cái kia điểm tĩnh biểu lộ giống như là đang say ngủ. Lúc này, một cái 27-28 tuổi thanh niên đột nhiên tiến lên, gấp gáp hỏi, bạn gái của ta nàng thế nào rồi? Tần Mục có thể nhìn ra người thanh niên này rất gấp dáng vẻ, cười nhạt, yên tâm đi, một lúc nữa hắn liền sẽ tỉnh lại, ngươi đi vì nàng chuẩn bị một ít nước đun sôi để nguội, nàng sau khi tỉnh lại liền sẽ khát nước. Mà khi nàng mở mắt ra nhìn thấy như ngươi vậy trông coi nàng, lại là như vậy chi kỷ, chắc hẳn nhất định sẽ cảm động lập tức gả cho ngươi đi. Nghe vậy, thanh niên này cái kia thần sắc lo lắng cũng không khỏi buông lỏng, cười cười, ngay lập tức chạy vào Thiên Nhã quốc tế. Mà người chung quanh nhưng là bị Tần Mục lời nói chọc cho mỉm cười bật cười, để trong này nghiêm túc bầu không khí cũng không khỏi ung dung rất nhiều. Tiểu tử này ngược lại là rất sẽ an ủi người. Cách đó không xa Triệu cục trưởng không khỏi cười mắng một tiếng, sau đó ánh mắt của hắn liền ở xung quanh mỗi cái vật kiến trúc lên nhìn quét một lần, liền ở mỗi cái vật kiến trúc mái nhà nhìn thấy từng cái tay súng bắn tỉa, đó là hắn điều tới đặc công. Đặc biệt là tại đối diện Hoa Thiên trong thân thể đại lâu mái nhà, một cái hơn 40 tuổi trung niên đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, căn bản không có bất kỳ muốn ẩn nút ý tứ, mà hắn chính là Đông Phương Kiếm. Nhìn thấy Đông Phương Kiếm, Triệu cục trưởng mới khẽ mỉm cười, tâm cũng triệt để nới lỏng, hắn là cho Đông Phương Kiếm gọi điện thoại mời hắn Long Tổ người giúp đỡ, lại không nghĩ tới Đông Phương Kiếm dĩ nhiên tự mình ra mặt, có hắn tại, e sợ những kia muốn giết Tần Mục người cũng không dám vọng động. Thiên Nhã Quốc tế trước cửa, Tần Mục đang vì những người bệnh kia trị liệu, mà ở đối diện Hoa Thiên trong thân thể trước cửa, còn có một chút cảnh sát đang ý nghĩ thiết pháp chế phục những kia phát rồ nữ nhân, cũng tại chế phục sau sẽ đưa đến Tần Mục nơi này đến. Hoa Thiên trong thân thể mấy ngày này chuyện làm ăn rất tốt, vậy bọn họ khách hàng thì sẽ không ít, đã tới liền đạt tới mấy chục người rồi, vẫn không tính chính ở trên đường, e sợ cụ thể con số ai cũng không nói được. Mỗi cứu một người, Tần Mục liền cần dùng nội khí đem hắn toàn thân độc tố bức đến ngân châm chỗ gai huyệt vị lên, mà quá trình này chí ít đều cần 10 phút, cứ tính toán như thế đến, Tần Mục cho dù cả ngày không ngủ không nghỉ cũng chỉ có thể cứu trị hơn 100 người mà thôi. Nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp, cứ việc ở đây người tu hành không ít, tiên thiên cảnh cũng có mấy cái, nhưng bọn họ đi không biết nên làm sao đi làm, để cho bọn họ giết người vẫn được, làm loại này chuyện cứu người, còn thật sự không làm được. Ròng rã một cái ban ngày, Tần Mục từ bắt đầu cứu trị thứ một bệnh nhân bắt đầu, liền cũng không còn dừng lại qua, từng cái bệnh nhân trải qua tay của hắn, cũng sẽ ở chỉ chốc lát sau tỉnh lại, cũng sẽ cùng gia thuộc cùng đi tới Tần Mục trước mặt đối với hắn ngỏ ý cảm ơn, nhưng cũng chỉ là nói tiếng cảm ơn liền lùi qua một bên, cũng không có quấy rầy Tần Mục. Ròng rã một cái ban ngày qua đi, đặt tại Tần Mục trước mặt bệnh nhân chẳng những không có giảm bớt, trái lại là càng ngày càng nhiều, đồng dạng gia tăng còn có những người vây xem kia, nhưng cho dù nơi này đã là người ta tấp nập, lại có vẻ rất là yên tĩnh. Làm đèn nghe ông đỏ lần nữa rọi sáng cái thành phố này, trên trời Nhã Quốc tế trước cửa cũng đã bị mấy chung đèn lớn chiếu lên sáng như ban ngày, những bệnh nhân kia vẫn còn, Tần Mục vẫn là đang lặp lại đã lặp lại vô số lần động tác, một lần lại một lần, không biết mệt mỏi. Nhìn đạo kia bận rộn bóng người, người chung quanh đều có chút trầm mặc kệ là thân phận gì, là công người nhà, là đã bị chữa trị bệnh người vẫn là những cái kia thuần túy người xem náo nhiệt, hiện tại bọn hắn đều đối việc này lục thân ảnh sản sinh một loại tự đáy lòng kính phục. Mặc kệ là nguyên nhân gì, một người có thể không ngại cực khổ đi cứu trợ những kia hảo người không liên quan, có thể không tính toán bất kỳ tạ ơn đi cứu trợ giúp hắn người, có thể nhọc lòng tận lực cứu trợ người khác người, đã đáng giá bọn hắn kính phục. Mà chỉ có những kia người tu hành mới có thể hiểu, suốt một ngày không gián đoạn sử dụng nội khí làm người bất độc, đừng nói là tiên thiên nhất trọng người, coi như là mạnh hơn mấy lần, nội khí cũng e sợ tiêu hao sạch sẽ rồi. Chương 165, bế quan. Bọn hắn không biết Tần Mục tại sao có thể kiên trì thời gian dài như vậy, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Mục hiện tại buổi tối tuyệt không dễ chịu. Liền ngay cả Vân Nhã những này đối Tần Mục hiểu khá rõ người, cũng bắt đầu âm thầm lo lắng, bởi vì bọn họ đã cảm giác Tần Mục động tác so với trước kia chậm không ít. Nếu như là ở tình huống bình thường, Tần Mục xác thực là không thể nào kiên trì cả ngày, nhưng trong cơ thể hắn nhưng có tấm kia tranh sơn thủy, có sung túc thiên địa nguyên khí chống đỡ, căn bản không cần lo lắng bên trong đan điền khí khô cạn. Nhưng bây giờ Tần Mục, trong lòng cũng đang bí ẩn ngạc nhiên nghi ngờ, hắn là không cần lo lắng nội khí khô cạn, nhưng không gián đoạn sử dụng nội khí, chuyện này đối với kinh mạch cũng là một loại gánh nặng, nhưng hắn lại không có cảm giác nào. Phản phất tự thân kinh mạch cường độ so với đã từng tăng cường rất nhiều. Tần Mục âm thầm suy tư chốc lát, trong lòng liền có một chút manh mối, bên trong đan điền đoàn kia thần bí sương mù đã từng hai lần phân ra một điểm tan vào thân thể của mình, này không chỉ là về phần thương thế trên người, còn tại vô hình bên trong cũng cải biến thân thể của mình, để cho trở nên càng mạnh hơn. Đương nhiên, đây chỉ là Tần Mục suy đoán, cụ thể là không phải liền không được biết rồi, mà hắn cũng không có quá nhiều xoắn suýt chuyện này, mặc kệ là nguyên nhân gì, trở nên mạnh mẽ là được. Tương đối với Thiên Nhã Quốc tế trước cửa tình huống tới nói, đường cái đối diện Hoa Thiên trong thân thể cửa lớn đã đóng chặt, mà lại dán lên giấy niêm phong, công ty phổ thông viên chức đều từng người về nhà, mà tất cả cao tầng đã bị cảnh sát mang đi điều tra, liền ngay cả Lý Long Hưng cũng không ngoại lệ. Mặc dù bọn hắn đã đạt thành nhận thức chung đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy lên đã biến mất Trương Tuấn trên người, nhưng cũng không có khả năng đẩy được không còn một ngống, ít nhiều gì hay là muốn chịu đến một ít liên lụy. Thẳng đến đêm khuya, những kia quần chúng vây xem mới bắt đầu có người lục tục rời đi, nhưng cũng không phải là toàn bộ, về phần những cảnh sát kia, y sinh, cùng với những kia chuyên nghiệp các ký giả, nhưng là không người rời đi. Như trước giữ vững cương vị của mình. Ban ngày cùng đêm tối không ngừng chuyển biến, một cái ban ngày qua đi, một cái đêm tối đến, lẫn nhau luân phiên, dòng dã hai ngày hai đêm, không ngủ không nghỉ hai cái ngày đêm, Tần Mục hai tay của cuối cùng từ cái cuối cùng trên người bệnh nhân thu lại rồi. Cho dù hắn trong cơ thể có sung túc nguyên khí chống đỡ, hai ngày nay không ngủ không nghỉ, để hiện tại hắn nhìn lên cũng là như thế bề ngoài, thậm chí khi hắn thu hồi hai tay sau đó thân thể đều là không tự chủ được lung lay, lại rất nhanh sẽ đứng vững vàng. Chờ các nàng tỉnh lại liền hết chuyện. Tần Mục giọng điệu có chút bề ngoài. Sau đó liền xoay người đi tới Triệu cục trưởng những người kia trước mặt, nói: "Sự tình giải quyết xong, chuyện còn lại liền giao cho các ngươi, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút, sẽ không bồi các ngươi rồi." Cũng không chờ bọn họ mở miệng, Tần Mục chỉ có một người đi vào Thiên Nhã Quốc tế, biến mất ở trước mắt mọi người. Xem ra hắn mệt mỏi thật sự. Triệu cục trưởng khép cười một tiếng, có vẻ hơi ung dung. Hắn lại nói với Vân Nhã: "Ngươi đi xem hắn một chút đi." Vân Nhã cũng không có khách khí, liền xoay người rời đi rồi, tuy rằng chuyện này đối với nàng Thiên Nhã Quốc tế danh tiếng có nhiều chỗ tốt, nhưng bây giờ nàng càng để ý là Tần Mục tình huống. Lam Vân Nhã chạy về văn phòng, liền thấy Tần Mục một người ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần, hiện ra được rất là vẻ mải. "Ngươi làm sao vậy?" Tần Mục mở mắt ra liếc mắt nhìn Vân Nhã, cười khổ một tiếng, "Loại chuyện này còn thật sự không nên làm, quá mệt mỏi. Vậy ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt một chút đi." Tần Mục khẽ ừ một tiếng, nói, "Làm phiền ngươi chuẩn bị cho ta ăn chút gì, sau khi ăn xong, ta liền đi phòng dưới đất. Vậy ta làm cho ngươi một điểm." Không cần, ngươi gọi điện thoại gọi điểm giao hàng là tốt rồi. Làm sao? Ngươi là ngại bổn tiểu thư làm ăn không ngon đúng không? Vân Nhã âm thanh âm trầm nói. Đích thật là không ra sao. Tần Mục âm thầm lầm bầm một tiếng, nhưng trên mặt lại cười nói, nơi nào, ngươi làm cái gì cũng tốt ăn. Nghe vậy, Vân Nhã mới cười đắc ý, vậy ngươi chờ một chốc lát, ta làm cho ngươi điểm, trước đem liền ăn chút. Nói xong, tiểu ly khai rồi văn phòng. Tại Vân Nhã sau khi rời đi, Tần Mục trên mặt cái kia tia vẻ vải dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất, vẫn là như vậy thần thái sang láng. Tiểu tử ngươi thật biết chăng a? Văn qua thanh âm của tại Tần Mục trong lòng vang lên. Tần Mục cười nhạt, cứu người ta bản không câu oán hận nào, nhưng hiện tại nhưng là thời kỳ không bình thường, ta bỏ ra nhiều như vậy, vì sao không có thể vì chính mình tranh thủ một điểm chỗ tốt? Lời này cũng là không sai, tự coi như ngươi không chàng, bọn hắn như trước sẽ mang trong lòng cảm kích, nhưng hiệu quả lại sẽ kém rất nhiều. Nếu như chỉ là ta chính mình, ngược lại cũng sẽ không làm như vậy, ta cũng không để ý những này, nhưng bây giờ Thiên Nhã quốc tế tình cảnh cũng không tốt, ta đương nhiên muốn vì Vân Nhã tranh thủ một ít, chỉ có để cái công ty này danh tự thẳng vào mỗi người người bình thường trong lòng, mới sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Tần Mục mới sẽ không để ý những kia hư danh, chỉ là hắn phải trợ giúp Vân Nhã, những này hư danh tiểu không thể không nên, tuy rằng chính hắn cũng không có ích lợi gì, nhưng đối với Thiên Nhã quốc tế chỗ tốt lại không nhỏ, dù cho chỗ tốt chỉ có một chút hắn cũng phải bắt cho được. Chỉ chốc lát sau, Vân Nhã liền bưng một bát nóng hổi súp cùng mấy cái bánh mì nướng đi vào, đặt ở Tần Mục trước mặt, cười nói, nếm thử bổn tiểu thư tay nghề làm sao. Tần Mục trên mặt đã sớm bị hề vải chiếm cứ, nhìn Vân Nhã chuẩn bị đồ ăn, tuy rằng đơn giản, nhưng hắn vẫn cảm thấy ấm áp. Nếm thử một miếng nước nóng, Tần Mục liền gật gật đầu, rất tốt. Vân Nhã ngon ngọt cười, đây là phát ra từ trong lòng chân chính nụ cười, cứ việc đây không phải nàng lần thứ nhất làm cơm, nhưng cũng là lần đầu tiên là một người đàn ông tự mình xuống bếp, đây chính là một niềm hạnh phúc. Tần Mục cũng là có cảm giác giống nhau, hắn đã không đi thưởng thức đồ ăn bản thân mùi vị, mà là tại lĩnh hội loại kia hạnh phúc mùi vị. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục đem tất cả đồ ăn toàn bộ ăn sạch sau đó mới khẽ cười nói, muốn là mỗi ngày đều có ngươi tự mình làm cơm nước, vậy cũng tốt. Nghe vậy, Vân Nhã không nhịn được bật cười, nói, ngươi hay chấm dứt việc đó, hôm nay là nhìn ngươi khổ cực, bổn tiểu thư mới miễn cưỡng tự mình xuống bếp, muốn mỗi ngày ăn ta làm cơm, không có cửa đâu. Vậy ngươi gả cho ta về sau đâu này? Muốn cưới ta, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vậy ta phải đem gạo nấu thành cơm sau đó không phải dễ dàng sao? Nghe vậy, Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ lên, nổi giận nói, ngươi còn dám nói lung tung, ta bóp chết ngươi. Tần Mục cười ha ha, câu chuyện vì đó nhất chuyển, nói, một lúc ta liền đi bế quan, khoảng thời gian này các ngươi phải nhiều nhiều cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì liền thông chi ta. Ta biết. Thiên Nhã quốc tế trước cửa sự tình, cũng bởi vì những bệnh nhân kia khỏi hẳn, mà cuối cùng hạ màn, tất cả mọi người lục tục rời đi. Ngày hôm nay, Thiên Nhã quốc tế khách người là kín người hết chỗ, đặc biệt là những kia bị Tần Mục chữa trị nữ bệnh nhân, dĩ nhiên toàn bộ trở thành trong khách nhân, không vì những thứ khác, chỉ vì Tần Mục trên trời Nhã quốc tế, hay là tại trong lòng các nàng, cũng chỉ dùng của mình một điểm nho nhỏ hành động để diễn tả đối Tần Mục cảm tạ. Tại Tần Mục bế quan vì mọi người chế tạo binh khí ngày thứ hai, Thiên Nhã quốc tế rồi cùng Vương phu nhân trong hội kia mỗi cái thương nhà đại biểu liên hợp cử hành phóng viên tuyên bố, chính thức hướng về tất cả mọi người tuyên bố giữa hai bên hợp tác. Trong ngay mắt, Thiên Nhã quốc tế cái này bản không coi là quá lớn công ty, liền trở thành yến trong kinh thành đỉnh cấp thương mại trong vòng một thành viên, loan thoáng đều có thể cùng Long Hải tập đoàn thương mại vòng phân lễ tranh đấu. Hay là tại chính thức thực lực kinh tế lên, Thiên Nhã quốc tế cùng Long Hải tập đoàn còn cách biệt rất xa, nhưng ở tiếng tăm lên lại không chút nào kém. Thiên Nhã quốc tế bị đông đảo thương gia liên hợp phong sát tình huống, cũng bởi vì Vương phu nhân những người đó chống đỡ mà giải quyết dễ dàng, cũng chính thức đi vào quỹ đạo. Về phần công người nhà điều tra, không biết là bởi vì những quan viên kia xuống đài, hay là bởi vì Tần Mục là những người kia chữa bệnh nguyên nhân, để nhà nước người cũng đang trong mơ hồ lựa chọn chống đỡ Thiên Nhã quốc tế. Bây giờ, tại thương mại lĩnh vực lên, Thiên Nhã quốc tế là triệt để đứng vững chân cùng, chỉ là có thể kiên trì bao lâu, cái kia liền không được biết rồi. Nhưng đối với những kia phổ thông đại chúng tới nói, chỉ cần Tần Mục còn tại Thiên Nhã quốc tế, vậy nó thì sẽ không ngược lại. Những kia đối Tần Mục tâm không thân thiện người cũng rõ ràng, Tần Mục người này mới là hết thể chỗ mấu chốt, Tần Mục tại Thiên Nhã quốc tế làm sao căn bản không có ý nghĩa, mà Tần Mục không ở, Thiên Nhã quốc tế có ở hay không cũng không có ý nghĩa, coi như là phải giải quyết, cũng chỉ có thể giải quyết Tần Mục người này, chỉ có đem hắn giải quyết hết, cái kia hết thể vấn đề liền không là vấn đề. Chỉ là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là, Tần Mục từ khi cứu những người kia sau đó liền lại cũng không có tin tức gì, cũng không còn có người gặp hắn, phảng phất từ Yên Kinh thành bốc hơi rồi như thế. Thậm chí một ít mộ danh mà đến chuyên bái phỏng Tần Mục người, cũng đều là tay trắng trở về, lấy được trả lời, chính là Tần Mục có việc xử lý không ở công ty, thời gian bất định. Cũng là bởi vì Tần Mục biến mất, toàn bộ Yên Kinh thành đô trở nên yên tĩnh, lại cũng không có cái gì đại chuyện phát sinh, hết thảy đều trở về đã từng răng rốc. Một cái nghe hồng thắp sáng ban đêm, một cái tương đối an tĩnh trên đường cái, một chiếc màu xanh lam xe thể thao lẳng lặng ngừng ở ven đường, trên xe chỉ có hai người, hai cái tuyệt mỹ nữ tử, đây chính là Hương Sa cùng mỹ nữ tốt nhất giải thích. Tiểu Tuyết, ngươi nói Tần Mục tiểu tử này sẽ để cho ai tới nắm lệnh treo giải thưởng? Thượng quan Ngư dựa theo Tần Mục yêu cầu, đi chú ý Hắc Sắc Thiên Võng lên hậu thiên cảnh lệnh treo giải thưởng, cũng sàng lọc một chút, vốn là để Tần Mục tới bắt, nhưng Tần Mục lại nói mình không có thời gian không có thể ly khai, sẽ tìm người đến lấy, Thượng quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết cũng chỉ có thể tại ước định địa phương chờ đợi. Đông Phương Tuyết cười nhạt, cái kia cũng không rõ ràng rồi, dù sao như vậy lệnh treo giải thưởng lại không là chính bản thân hắn đi chấp hành, hẳn là giao cho ngươi cho hắn những người kia đi làm đi. Ám ảnh tiểu đội sự tình, Thượng Quan Ngư cũng nói với Đông Phương Tuyết qua, quan hệ của hai người không phải bình thường, điểm ấy bí mật, nàng còn sẽ không giấu giếm. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư lại than nhẹ một tiếng, nói, những người kia từ khi giao cho hắn sau đó ta cũng không còn từng thấy, cũng không biết bọn hắn bây giờ tình huống thế nào, phải hay không như Tần Mục nói tới đã toàn bộ tiến vào Hậu Thiên đỉnh phong. Vậy căn bản không cần hoài nghi, hắn tử tiến sĩ nơi nào nắm không ít loại thuốc kia, còn không phải là vì bọn hắn. Đông Phương Tuyết sâu đậm nhìn Thượng Quan Ngư, cười nói, hắn đối với ngươi cũng không tệ lắm, dĩ nhiên sẽ vì ngươi chế tạo một nhánh đội ngũ. Chương 166, đầy trời tuyết bay tháng 9 tranh giành khoảng không. Nghe được Đông Phương Tuyết lời nói, Thượng Quan Ngư cười duyên nói, ôi cha huy đây là đang ghen phải không? Ngươi đường đường gia đình quân nhân đại viện đại tiểu thư, cũng có thể từ trong quân điều lấy một số người vì ngươi sử dụng a, đến lúc đó giao cho Tần Mục, hắn cũng đều vì ngươi huấn luyện nha. Quên đi thôi, những quân nhân kia không phải là chung với một người, mà là quốc gia này, ta có tư cách gì làm như vậy, mà ngươi cái này Chu Tước Đường đại tiểu thư liền không giống nhau. Thượng Quan Ngư khanh khách một tiếng, nói, lời này ngược lại không tệ, bất quá, Tần Mục tiểu tử kia cũng có tư tâm của mình, hắn làm như vậy có thể nói vì ta, nhưng cũng là vì chính hắn, ám ảnh tiểu đội có thể làm việc cho ta, cũng có thể để cho hắn sử dụng, ta xuất người, hắn xuất lực, xem như là cả hai cùng có lợi hợp tác mà thôi. Nói xong, Thượng Quan Ngư liền hai tay gối ở sau gáy, nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, cười nói, Tần Mục tiểu tử này đều bế quan một tháng, cũng không biết binh khí của chúng ta chế tạo thế nào rồi. Sẽ không để cho người thất vọng. Đúng thế, nếu là không có thể làm cho bổn tiểu thư thỏa mãn, ta không để yên cho hắn. Bất quá, ngươi bây giờ còn chưa từng có môn đây, liền biết nói đỡ cho hắn rồi. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết lập tức khẽ quát nói, cút sang một bên. Thượng Quan Ngư cười duyên một tiếng, cũng không để ý, mà đang ở hai nữ nói đùa thời điểm, một đạo hắc sắc lưu quang lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cũng trực tiếp từ cửa sổ xe tiến vào, rơi vào hai nữ trước mặt, chính là Nghe Thường. Nghe Thường cũng không phải tay không mà đến, còn mang theo một cái ba lô màu đen, chính là Tần Mục dụng tu la thân phận hành động lúc mang cái kia màu đen ba lô. Nghe Thường đến để tỉ tỉ ôm một cái. Thượng Quan Ngư cười duyên liền đưa tay muốn vuốt ve Nghe Thường. Nghe Thường lại sau lùi một bước, kêu khẽ một tiếng, phảng phất là như nói bất mãn của mình. Đông Phương Tuyết mỉm cười bật cười, nói, "Tiểu Nghe Thường, ngươi lấy ra là vật gì?" Nghe Thường rỗi ra một cái móng vuốt đẩy một cái ba lô, ý kia chính là các ngươi tự xem. Đông Phương Tuyết cười cười, liền đem ba lô mở ra, đập vào mắt bên trong là hai cái tân quang lóe lên binh khí, một cái là dài hơn một thước địch, một cái là xiềng xích. Ống sáo tuy chỉ có dài hơn một thước, lại óng ánh long lanh, toàn thân trên dưới che kín điểm điểm tinh quang, phảng phất toàn bộ tinh không đều bị chứa đựng trong đó, mà tại đây cái ống sáo trên người, còn điêu khắc một con màu trắng phượng hoàng, lan tràn toàn bộ địch thân, giống như là một con bay lượn tại tinh không bạch phượng, lộ ra lành lạnh thánh khiết ý vị, cùng Đông Phương Tuyết loại kia lành lạnh như nguyệt khí chất quả thực là bổ sung lẫn nhau. Chỉ một cái liếc mắt, Đông Phương Tuyết liền lộ ra vẻ vui mừng, hai tay nắm địch thân, hơi dùng sức, cái kia dài hơn một thước địch thân liền từ giữa tách ra, từ đó rút ra một vệt hào quang, đó là dài một thước lưỡi kiếm, chỉ có ngón út rộng như vậy, mỏng như cánh ve, ngay cả như vậy, tại đây trên lưỡi kiếm còn có thể nhìn thấy một con bay lượn phượng hoàng, như ẩn như hiện, hoàng như thủy ấn như thế. Mà cái kia xiềng xích cũng như ngón út như vậy độ lớn, toàn thân cũng là tình quang lấp lóe, từng cái liên hoàn đều thoáng như hai mảnh lông vũ cấu thành, liền ngay cả mỗi một mảnh lông vũ lên hoa văn đều rõ ràng đến cực điểm. Xiềng xích một đầu là một cái phượng hoàng, một đầu là giống nhau tàn nguyệt y hệt luân đao, nhưng toàn bộ xiềng xích đều không đủ dài hai thước, quá ngắn một ít. Thượng Quan Ngư đôi mi thanh tú vừa nhíu, nói: "Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Ta đã nói rồi muốn trượng dài khoảng chừng, này lại vẫn không đủ một mét." Đông Vương Tuyết cũng rất là vô cùng kinh ngạc, nàng cảm thấy Tần Mục không nên phạm sai lầm như vậy mới là. Nghe Thường lại lộ ra một tia khinh thường vẻ mặt, đột nhiên bay lên liền rơi vào Thượng Quan Ngư trên tay phải, miệng chạm khẽ một cái kia phượng hoàng, răng rắc một tiếng vang giòn, kia vốn là một thể liên hoàn, dĩ nhiên đột nhiên chia lịa, thoáng như từ phía trên bỏ đi đến một tầng giống nhau như lúc liên hoàn, này làm cho liên hoàn mỏng hơn, độ dài lại tăng lên dữ dội gấp hai. Nhìn thấy kết quả này, Thượng Quan Ngư mới lộ ra vẻ vui mừng, nội khí lập tức phát ra, cái kia gần một trượng xiềng xích liền trong nháy mắt thẳng băng, mà cái kia cấu thành liên hoàn lông vũ cũng đột nhiên mở ra, phảng phất từng cây tinh tế ngân châm cấu thành. Trong nháy mắt liền để này xa hoa xiềng xích trở nên hung khí mười phần. Khanh khách, quả nhiên bất phàm, không uổng bổn tiểu thư những ngày qua chờ mong. Thượng Quan Ngư cười duyên một tiếng, sẽ đem đầu xiềng xích một lần nữa chụp lên, lần nữa biến thành không đủ dài hai thước, cũng buộc ở bên hông, trong phút chốc, liền biến thành một cái tinh mỹ hông của mang, này làm cho như ngọn lửa nàng cũng biến thành phiêu miểu lên, tăng thêm hắn tuyệt mỹ phong thái. Đông Phương Tuyết cũng là đôi mắt đẹp mờ sáng, lập tức hỏi, "Nghe Thường, binh khí của ta có hay không cái gì cơ quan các loại?" Nghe Thường kêu khẽ một tiếng, liền ra hiệu Đông Phương Tuyết đem ống sáo hợp nhất, sau đó đem ống sáo rôi ra ngoài cửa sổ, cũng phát ra nội khí. Làm Đông Phương Tuyết hướng về ống sáo bên trong đưa vào nội khí, sau đó địch trên người cái kia bạch phượng dĩ nhiên chuyển động, hai cánh đều đột xuất địch thân, sát theo đó, từ hắn hai cánh lên sẽ cùng lúc bay ra từng cái điểm sáng màu trắng, giống như là từng cái đom đóm, trọn vẹn mấy chục cái, cũng đồng thời bắn nhanh ra, nhưng mỗi một điểm sáng quỹ tích cũng khác nhau, bốn phương tám hướng cũng có, hơn nữa bọn chúng quỹ tích cũng trên không trung lẫn nhau chuyển biến, căn bản là không cách nào phân biệt bọn chúng bước kế tiếp quỹ tích ở đằng kia, chỉ có trong nháy mắt, những điểm sáng này liền toàn bộ rơi trên mặt đất, cũng toàn bộ ẩn không trên mặt đất, thay vào đó là từng cái thật nhỏ lỗ thủng, từ phía trên nhìn lại, những này lỗ thủng hình thành dĩ như là một đóa hoa tuyết đồ án. Cùng lúc đó, ở đằng kia chút địch không trung cũng phân biệt bắn nhanh xuất một đạo tinh tế ánh sáng, cái kia là một cây cọng tóc ti bản thật nhỏ dây thép, trọn vẹn kéo dài ra mấy trượng, mỗi một cái đều có mạnh mẽ xuyên thấu năng lực, cũng ở đằng kia chút nội khí ngưng tụ quang điểm sau khi rơi xuống đất, những này dây thép cũng lần nữa thu hồi, biến mất tại địch thân bên trong. Đây là Đông Phương Tuyết nhất thời kinh hỉ như điên, nàng chỉ là đưa vào một ít nội khí mà thôi, cũng không hề khống chế cái gì, cái này ống sáo dĩ nhiên đem chính mình nội khí tự chủ phóng thích thành một loại ám khí thủ pháp, kia ống sáo liền không chỉ là một món binh khí, còn là một kiện mạnh mẽ ám khí, chỉ cần mình có nội khí chống đỡ, vậy thì có thể không gián đoạn phóng thích loại này ám khí, cứ việc ám khí kia chỉ là mình nội khí ngưng tụ, uy lực không bằng những kia đặc thù tài liệu chế tạo ám khí, nhưng thắng đang sử dụng thuận tiện a. Thêm vào cái kia mấy cây dây thép lực xuyên thấu, càng thêm loại này ám khí thủ pháp tăng thêm mấy phần uy lực. Nghe Thường kêu khẽ một tiếng, liền từ trong túi đeo lưng rút ra một tờ giấy, mặt trên vẽ ra hai cái binh khí bản vẽ, cũng tại từng người binh khí phía dưới đều viết bốn chữ, tại ống sáo phía dưới viết đầy trời tuyết bay, xiềng xích phía dưới viết tháng 9 tranh giành khoảng không. Đầy trời tuyết bay, hai nữ là thấy rõ rồi, đơn giản chính là cái kia ám khí thủ pháp, nhưng tháng 9 tranh giành khoảng không là có ý gì? Thượng Quan Ngư trên binh khí là một cái tàn nguyệt luân đao, nhưng cũng chỉ là một cái. Thượng Quan Ngư tò mò, lần nữa đem cuốn ở bên hông xiềng xích rút ra, trên dưới đánh giá một phen, cũng không có nhìn ra một cái nguyên cớ. Cuối cùng vẫn là tại Nghe Thường chỉ điểm mới tìm được bí quyết. Đồng dạng là nội khí đưa vào xiềng xích, cái kia xiềng xích phần cuối Tàn Nguyệt Loan Đao lại đột nhiên phát ra một tiếng lanh lảnh tiếng vang, cũng trong nháy mắt mở ra 9 mảnh mỏng như cánh ve Tàn Nguyệt Loan Đao, thành một hình tròn, cũng đột nhiên thoát ly xiềng xích mà ra, như 9 vầng trăng sáng ở trong trời đêm tung hoành múa tung lẫn nhau đan xen quay về, phảng phất là bị một loại sức mạnh vô hình khống chế, trọn vẹn trên không trung múa tung chốc lát mới đột nhiên đổ về, cũng toàn bộ rơi vào cái kia tinh vân trên ống khóa, cứ như vậy một lần nữa biến thành một cái Tàn Nguyệt Loan Đao. Ha ha. Tiểu tử này rốt cuộc làm kiện đẹp đẽ việc, bổn tiểu thư yêu thích. Thượng Quan Ngư cười duyên một tiếng, lập tức lấy ra một cái túi công văn, đưa cho Nghe Thường, nói, trong này có 3 tấm lệnh treo giải thưởng, mục tiêu toàn bộ là Yên Kinh thành người chung quanh, cũng toàn bộ là Hậu Thiên đỉnh phong. Nghe Thường cũng không có xem, liền đem túi công văn để vào ba lô, hai chảo nắm lên ngay lập tức bay đi, một khắc cũng không nguyện ở lâu thêm. Này Nghe Thường rốt cuộc là điều gì, thật không ngờ thông nhân tính, tần mục tiểu tử này từ nơi nào làm cho. Thượng Quan Ngư trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là vô cùng kinh ngạc, hay là Nghe Thường bề ngoài không phải làm xuất chúng? Nhưng nàng linh tính lại làm cho Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết rất là tâm động, nhưng cũng chỉ có thể tâm động mà thôi. Chỉ chốc lát sau, một đạo hắc sắc lưu quang liền rơi vào bách hoa viên phía sau thanh sơn lên, này làm cho chính ở nơi này tu luyện 12 cái bóng người cũng lập tức dừng lại, cũng dồn dập xuống tới. Liên quan với Nghe Thường tồn tại, 12 cầm tinh những hải tử này cũng không xa lạ gì, khi bọn họ nhìn thấy Nghe Thường mang tới ba lô sau đó vẻ mặt đều là hơi động. Nghe Thường, đây là tần đại ca cho ngươi giao cho chúng ta đấy sao? Tiểu Hồng hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn là đem ba lô mở ra, cũng lấy ra cái kia túi công văn, cũng từ đó rút ra vài tờ tư liệu. Mấy đứa trẻ liền vây tại một chỗ bắt đầu nghiên cứu này 3 tấm lệnh treo giải thưởng chủ nhân tin tức, nhìn bọn họ cái kia vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất bọn hắn sớm liền nghĩ đến ngày hôm nay, từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Nghe Thường nhưng là từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái điện thoại di động, cũng trực tiếp bấm một số điện thoại, rất nhanh, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến tần mục thanh âm của. Tần đại ca, 12 cái hải tử đủ nói. Nghe Thường mang cho vật của các ngươi, chính là ta cho các ngươi cái thứ nhất thử thách, mục tiêu toàn bộ là Hậu Thiên đỉnh phong. Cùng thực lực của các ngươi tương đương, nhưng do với tuổi tác của các ngươi khá nhỏ, mà lại là lần đầu tiên chấp hành chuyện như vậy, các ngươi 12 người đồng thời đồng hành, lẫn nhau chăm nom, về phần các ngươi cụ thể làm sao đi làm chuyện này, chính các ngươi thương lượng là được, nhưng bất kể như thế nào, nhất định không có thể để người ta biết sự tình là các ngươi làm, hơn nữa, muốn an toàn trở về, biết không? Chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cũng an toàn trở về. 12 cái hải tử trả lời nói năng có khí phách, căn bản không có một điểm do dự cùng kinh hãi, chút nào cũng không cảm thấy được chính mình lần này là đi giết người. Các ngươi phải nhớ, nhiệm vụ là thứ yếu, không có gì so với sự an toàn của các ngươi quan trọng hơn. Trong túi đeo lưng, còn có ta cho các ngươi chuẩn bị đồ vật, lấy ra nhìn nhìn. Nghe vậy, 12 cái hải tử ánh mắt hơi sáng ngời, liền lập tức đem ba lô đồ vật toàn bộ đổ ra, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt là từng thanh binh khí, cùng với từng cái mặt nạ màu đen cùng từng đôi trong suốt nửa chỉ găng tay, ngoại trừ binh khí dáng vẻ bất tận tương đồng ở ngoài, bất kể là mặt nạ tay vẫn bộ đều cơ hồ giống nhau như lúc, mà lại toàn bộ như tơ lụa đan dệt mà thành, mềm nhẹ thuận hoạt, thậm chí đều có thể dễ dàng vò thành một cục. Này 12 cái mặt nạ đều chỉ có thể che khuất nửa tấm mặt, mà lại mỗi tấm mặt nạ bộ dáng đều có chút không lớn tương đồng, một cái mặt nạ chính là một cái cầm tinh, toàn bộ mặt nạ chính là một cái hoàn chỉnh cầm tinh răng rớp. Chương 167, 12 cầm tinh lần thứ nhất giết người. Cái kia 12 đôi nửa chỉ găng tay lên, đồng dạng ấn có 12 cầm tinh đồ án, đeo trên tay dĩ nhiên hoàn mỹ cùng tay dán hợp lại cùng nhau, không có một chút nào cảm giác cứng ngắc cảm giác, chỉ là tại hai cái bao tay này phần lưng khớp xương nơi nhưng có 3 cái không rõ ràng lộ ra, nếu như không thân tay đi vớt ve liền nhìn không ra. Tiểu Hồng tò mò liền thâu xuất nội khí, trong phút chốc, tại đây 3 cái nô ra lên liền bắn nhanh xuất 3 vệt ánh sáng, như tam đạo lưỡi dao sắc cứ như vậy cùng găng tay liên kết, theo nội khí tản đi, này 3 đạo quang nhận cũng biến mất theo, như cũng là cái kia trong suốt thuận hoạt bao tay. Hoa, hảo lợi hại. Thấy cảnh này, 12 cái hải tử ánh mắt nhất thời sáng, cũng dồn dập thí nghiệm một cái. Sau đó, bọn hắn liền cầm lên cùng thân phận mình tương xứng mặt nạ, cũng từng cái mang lên, cái kia mặt nạ màu đen giống như là nước chảy như thế cùng khuôn mặt bọn họ lẫn nhau dán vào, tuyệt đối không hề có một chút không thích hợp. Những này mặt nạ cùng găng tay là ta phí đi đại khí lực chuyên môn cho các ngươi chế tạo, đừng xem khinh mỏng như giấy, lại cứng rắn phi thường, hơn nữa hội theo các ngươi hai tay cùng gương mặt thay đổi mà tự động điều chỉnh, cái nào sợ các ngươi lớn hơn rồi, như trước có thể sử dụng. Về phần những binh khí kia, nữ hải chính là kiếm hai lưỡi, nam hải chính là đơn nhận kiếm, trên chuôi kiếm có các ngươi tiêu chí. Nay thập nhị thanh kiếm cũng toàn thân màu đen, không có đáng chú ý bên ngoài, chuôi kiếm cũng toàn bộ là 12 cầm tinh răng dấp, ngoại trừ đồ án không giống ở ngoài, còn lại bất đồng chính là lưỡi kiếm rồi, kiếm hai lưỡi thân kiếm mỏng hơn một ít, mà đơn nhận kiếm thân kiếm độ dày liền sơ lược dày một ít, nhưng cũng có hạn. Sở dĩ ta làm như vậy là vì nữ hải chú trọng linh động, nam hải sức mạnh tương đối mạnh hơn một chút, đơn nhận kiếm càng nhu càng có thể phát huy linh động thiên biến vạn hóa, đơn nhận kiếm tại linh động lên nhược một chút, nhưng càng có thể phát huy sức mạnh ưu thế, có thể làm kiếm cũng có thể làm đao. 12 cái hải tử từng người nắm khởi vũ khí của mình thí nghiệm một lần, sau đó cùng lộ xuất vẻ vui mừng, bọn hắn đối binh khí khái niệm cũng không phải rất sâu, này cũng là bọn hắn để Tần Mục làm chủ nguyên nhân, nhưng Tần Mục cho binh khí của bọn họ vẫn để cho bọn hắn rất là bất ngờ, rất là vui mừng, bọn hắn biết này là mình trong cuộc đời chỗ nhận được lễ vật tốt nhất. Đây là các ngươi binh khí, cũng là các ngươi 12 cầm tinh tiêu chí, muốn để cho bọn họ xứng được với danh hào của các ngươi. Còn có khảo nghiệm của các ngươi, chỉ có thể ở buổi tối tiến hành, ban ngày trước đó nhất định phải trở về Bách Hoa Viên, đừng cho nãi nãi biết các ngươi những việc làm. Là. Ừm. Đi thôi, các ngươi 12 người đồng thời hành động, về phần phải hay không đồng thời động thủ chính các ngươi thương lượng, này 3 tấm lệnh treo giải thưởng, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian hoàn thành. Nói xong, Tần Mục liền cúp điện thoại, mà Nghe Thưởng cũng đem ba lô thu thập một chút, liền mang theo bay khỏi mà đi. 12 cái hải tử mang lên găng tay cùng mặt nạ, cũng đem binh khí hoàn với bên hông, nhìn nhau sau đó ngay lập tức biến mất ở trong bóng tối. Đây là bọn hắn 12 cầm tinh lần thứ nhất hành động, cũng là bọn hắn lần thứ nhất hướng về thế giới này triển lộ lần thứ nhất phong mang, mặc dù bọn hắn là như thế ảo kỳ gì, nhưng bọn họ đang tại làm từ ảo kỳ gì đi hướng thành thục quá trình, kèm theo huyết dịch tẩy lệ quá trình. Giữa bầu trời Nghe Thường cũng không hề chân chính rời đi, cũng ở đằng kia 12 cái hải tử sau khi rời đi, liền trên không trung đi theo bọn hắn mà đi, đây là Tần Mục sắp xếp. Cứ việc Tần Mục đối những hải tử này có lòng tin, nhưng bọn họ dù sao vẫn chỉ là hải tử, hắn vẫn là có chút không yên lòng, liền để Nghe Thường trong bóng tối đi theo, vạn một chuyện gì xảy ra bất ngờ, có Nghe Thường tại cũng có thể chuyển nguy thành an. Tần Mục là ở huấn luyện những hải tử này, nhưng hắn còn sẽ không nắm tính mạng của bọn họ đùa giỡn. Hoa Rõ Ràng huyện khoảng cách Tiên Kinh thành chỉ có 200-300 dặm, bởi vì tiếp giáp Tiên Kinh, cũng là cái này thị trấn phồn hoa nguyên nhân vị trí, nhưng bất kỳ phồn hoa sau lưng đều sẽ sinh sôi xuất bóng tối tồn tại. Hoa Rõ Ràng tập đoàn là Hoa Rõ Ràng thị trấn không chỗ nào không biết một cái công ty, dưới cờ liên quan đến mỗi cái ngành nghề, hầu như chiếm lấy Hoa Rõ Ràng thị trấn hết thảy thương mại, mặc dù có thể như vậy, liền là bởi vì bọn hắn âm thầm thế lực đen, lấy hắc nuôi thương, ở bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, lén lút đê tiện dơ bẩn, thêm vào địa phương quan viên che chở, càng làm cho bọn hắn ở nơi này sừng sững mấy năm không ngã. Trương Hồng là Hoa Rõ Ràng tập đoàn CEO, là một cái ngoài 30 trung niên, bề ngoài nhìn qua cũng coi như là dáng vẻ đường đường, lén lút lại là nam trộm nữ sướng, nhưng hắn vẫn là thứ thiệt hậu thiên đỉnh phong. Lúc này đêm đã khuya, nhưng ở Hoa Rõ Ràng tập đoàn nhà lớn tầng cao nhất CEO bên trong phòng làm việc, vẫn như cũng là đèn đuốc sáng choang, ba cái năm khoảng 10 tuổi người trung niên ngồi đối diện nhau, tại trước mặt bọn họ trên bàn đều bày một sấp sấp bách nguyên tiền giá trị lớn, trọn vẹn xếp đầy chỉnh cái bàn, mà ánh mắt của bọn họ cũng lập lòe kim quang, đó là tài phú ánh mắt. Trương Hồng liền đứng ở bên cạnh bọn hắn, cười nói: "Những thứ này là các ngươi nên được, chỉ cần chúng ta hợp tác vui vẻ, chuyện như vậy còn sẽ thường xuyên phát sinh. Vậy chúng ta liền cảm ơn trước Trương tổng rồi." Ba người này cười ha ha, bọn họ cùng Trương Hồng hợp tác còn không phải là vì trước mặt đồ vật, bằng không lấy bọn hắn công ra thân phận của người há sẽ xuất hiện vào lúc này ở cái địa phương này. "Ha ha, chúng ta đây là cả hai cùng có lợi. Được rồi, chúng ta đi Hoa Minh tự điếm, ở nơi đó ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong nghỉ ngơi địa phương, bảo đảm các ngươi chơi vui vẻ." Trương Hồng tùy theo liếc mắt nhìn đứng ở sau cửa bốn người, nói: "Các ngươi đem nơi này thu thập một chút." Là. Bọn hắn thu thập trên bàn tiền mặt, Trương Hồng nhưng là cùng này ba cái nhà nước dạng người bạn rời phòng làm việc. Bốn người tới cửa thang máy trước, làm cửa thang máy mở ra bọn hắn liền thấy trong thang máy có bốn cái vóc người xinh xắn người, chỉ là bốn người này đều mặc rộng rãi màu đen mang mũ quần áo thể thao, mà lại toàn bộ hai tay sáp đầu túi đầu, căn bản là không nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, càng không nhìn ra nam nữ, chỉ là từ vóc người nhìn lên suốt bốn người này toàn bộ cũng chỉ là hài tử, lớn nhất không sẽ vượt qua 13 tuổi. Bốn người các ngươi tiểu tử là người nào, làm sao lên tới? Trương Hồng lộ ra một tia kinh ngạc sau đó liền lạnh nói: "Nơi này chính là Hoa Rõ Ràng tập đoàn tầng cao nhất, phía dưới nhưng là có không ít bảo an, bốn đứa bé dĩ nhiên có thể đi tới nơi này, hơi động đậy đầu góc cũng cảm thấy có chút không hợp tình lý." Ngay vậy, hắn bên trong một người áo đen liền chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm mang theo mặt nạ màu đen mặt, mặt nạ dáng dấp chính là một cái màu đen mao thỏ. Thấy cảnh này, Trương Hồng liền hơi thay đổi sắc mặt, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp vung quyền mà lên. Hắn là không biết này bốn đứa bé rốt cuộc là ai, nhưng đối phương nếu mang theo mặt nạ mà đến, cái kia liền không hội có chuyện tốt gì. Đã như vậy, vậy trước tiên giết lại nói, dù cho tối sau phát hiện giết nhầm rồi, chính mình cũng có thể dễ dàng bãi bình. Phản ứng của hắn không thể nói là không nhanh, nhưng này bốn cái nhìn như là hài tử người áo đen so với hắn còn nhanh hơn, giống như là bốn cái màu đen u linh, trong phút chốc, ở này cái không lớn trong thang máy vẽ ra từng đạo màu đen tan ảnh, trong đó hai cái cũng trực tiếp từ Trương Hồng bên người sẽ qua, đi tới cái kia ba trung niên nhân trước mặt, hai đạo kinh hồng đột nhiên xuất hiện, liền từ ba người yết hầu lên sẽ qua, tại tiên huyết vẫn không có chảy ra thời khắc, này hai bóng người gục ngược lại về, từ phía sau lưng thẳng hướng Trương Hồng. Lúc này, Trương Hồng mới cảm giác mình động thủ là cỡ nào thất bại một chuyện, trong nháy mắt thời gian, tình huống của mình liền biến thành trước sau giáp công, hơn nữa, này bốn hắc ý nhân thân pháp là tại là quá kinh người, để cho mình có loại không tìm được mục tiêu công kích ảo giác. Nhưng ý nghĩ của hắn vẫn không có kéo dài bao lâu, cái kia mang theo mao thỏ mặt nạ thân ảnh, lại đột nhiên vung ra một đạo kinh hồng, trực tiếp rơi ở quả đấm của hắn, hai người chạm vào nhau, ngay lập tức sẽ vang lên một tiếng huyết nhục bị xé nứt thanh âm của, con kia nắm đấm ở trong chớp mắt liền ly thể rơi xuống. Đứt cổ tay nỗi đau, để Trương Hồng không nhịn được kêu thảm một tiếng, nhưng hắn kêu thảm thiết đi trong nháy mắt tiến lặng, chỉ vì lại có ba đạo kinh hồng đồng thời mà đến, cũng trong cùng một lúc rơi vào trên người hắn, một đạo từ hắn huyết hầu lên sẽ qua, một đạo từ sau đó tâm đâm vào, một đạo khác nhưng là từ sau đó nao đâm vào, từng cái đều là chỗ chí mạng. Trong phút chốc, này bốn đạo kinh hồng sẽ cùng lúc biến mất, bốn hắc ý nhân cũng toàn bộ ngừng lại. Mà Trương Hồng hậu tâm, sau não cùng huyết hầu lên đồng thời xuất hiện một vết thương, tiên huyết chảy ra, thân thể vẻ vải ngã xuống đất. Lúc này, Trương Hồng văn phòng cái kia bốn cái bảo tiêu cũng đã xuất hiện, nhưng bọn họ vẫn không có nhìn rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, hai đạo bóng đen lại đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, mấy đạo kinh hồng đồng thời xuất hiện, trong nháy mắt liền tràn ngập bọn hắn hết thảy tầm mắt, còn có cái kia cuối cùng cảm giác. Lúc này, tất cả mới chính thức yên tĩnh lại, cái kia là mão thỏ mặt nạ nữ hài, chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay rung động, một nguồn sức mạnh vô hình xuất hiện, mang theo trên đất tiên huyết bay lên, cũng nhanh chóng rơi vào trên tường, hai cái huyết hồng đại tự thình lình thành hình, tu la. Mà lúc này, trong bốn người vóc người nhỏ nhất mà lại mang theo hợi heo mặt nạ người áo đen đột nhiên mở miệng nói, nơi này có rất nhiều tiền, chúng ta có muốn hay không mang đi? Mão thỏ khinh rên một tiếng, tiền tài bất nghĩa, đương nhiên muốn dẫn đi. Được rồi. Mấy hơi thở sau đó, bọn hắn liền đem những cái kia tiền toàn bộ cất vào một cái ba lô màu đen bên trong, sau đó liền trực tiếp từ văn phòng cửa sổ sắt đất lao ra, dán vào cái kia thẳng đứng bức tường nhanh chóng mà xuống. Tại bốn người sau khi rơi xuống đất, liền từ ven đường chỗ bóng tối đi ra tám thân ảnh, chính là 12 cầm tinh. Nhìn thấy đồng bạn của mình, mão thỏ này bốn cái đi chấp hành nhiệm vụ hải tử mới lộ ra vẻ mỉm cười, tùy theo, sắc mặt của bọn họ liền hơi hơi trắng lên, thậm chí đều thiếu một chút tại chỗ phun ra, nhưng vẫn là cố nén. Lúc giết người, bọn hắn cũng không có cảm giác gì, nhưng chuyện bây giờ kết thúc, bọn hắn lại cảm thấy có chút buồn nôn, này là lần đầu tiên giết người tất nhiên phản ứng, mà bọn hắn đều vẫn chỉ là hải tử. Các ngươi không có sao chứ? Mặt khác tám đứa bé dồn dập tiến lên quan tâm mà hỏi. Mão thỏ vung vung tay, nói, không có chuyện gì, quen thuộc là tốt rồi. Hiện tại đã là đêm khuya, chúng ta đi về trước, còn dư lại hai cái mục tiêu buổi tối ngày mai lại chấp hành. Ngày mai sẽ nên chúng ta lên. Hiển nhiên bọn hắn 12 người này đã thương lượng xong, ba cái mục tiêu, một lần xuất động 4 người, còn dư lại phối hợp tác chiến, này còn là bởi vì bọn hắn là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, nếu hắn không là nhóm căn bản không dùng 4 người đồng thời hành động. Được rồi, chúng ta đi. Tùy theo, này 12 cái hải tử ngay lập tức rời đi, như 12 đạo giống như ưu linh tại trên đường phố lấp lóe, rất nhanh sẽ biến mất ở trong màn đêm. Chương 168, sát thủ tới cửa. Cái kia biến mất hơn 1 tháng tu la, xuất hiện lần nữa tại thế nhân trong tầm mắt, liên tục 3 ngày tại Yên Kinh thành trung quanh 3 cái thị trấn, liên tiếp phát sinh án mạng, thậm chí mỗi một lần chết đi người đều không chỉ một người, liền nhà nước người đều chết hết mấy cái. Truy nã tu la sự tình lần nữa bị nhắc lên cảnh sát nhật trình bên ngoài, chỉ là bọn hắn ngoại trừ tại án mạng hiện trường phát hiện cái kia 2 cái huyết hồng đại tự ở ngoài, liền cũng không còn một điểm manh mối có thể theo. Tu la xuất hiện, để Yên Kinh thành đột biến hắc đạo tất cả mọi người âm thầm cảnh giác lên, đặc biệt là những kia làm đủ trò xấu người, bọn hắn từ tu la giết chết mục tiêu liền có thể nhìn ra, người chết không có một cái thiện lương hạng người, hơn nữa người chết thực lực cũng không bình quân, có hậu thiên sơ kỳ, cũng có tiên thiên nhất trọng. Tình huống như vậy có chút không hợp sát thủ tính chung. Lấy tư cách sát thủ, có năng lực giết chết tiên thiên cảnh, cái kia liền không sẽ ra tay đối phó hậu thiên cảnh, bởi vì bọn họ khinh thường, trừ phi là tình cờ nhìn thấy không vừa mắt người mới sẽ làm như vậy, nhưng đó chỉ là tình cờ, nhưng Tu La cũng không phải, rất có tính liên tục rồi, phảng phất hắn chi luận mục tiêu tốt xấu, mặc kệ thực lực của hắn làm sao. Thường trà ở giữa một gian tao nhã bên trong bao sương, hai cái tuyệt mỹ cảm động nữ tử ngồi đối diện nhau, chính nhàn nhã thưởng thức trong tay thượng đẳng nước trà, chỉ là ánh mắt của các nàng lại có chút nghi hoặc, phảng phất là đang suy tư điều gì việc. Chỉ chốc lát sau, cái kia màu đỏ thắm tóc ngắn thượng quan ngư liền đặt chén trà xuống, nghi ngờ nói, Tần Mục tiểu tử này còn đang bế quan chế tạo binh khí, hắn làm sao đi giết người? Đông Phương Tuyết khép cười một tiếng, còn không phải có ám ảnh tiểu đội sao? Tần Mục hoàn toàn có thể đem chuyện như vậy giao cho bọn họ đi làm. Không phải, ta cùng Đỏ Lộ liên lạc qua, bọn hắn căn bản không biết Tu La là ai, hiển nhiên Tần Mục còn chưa nói cho bọn hắn biết mình chính là Tu La, vậy bọn họ tiểu không khả năng dùng tên Tu La đi làm chuyện này. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, nói, lẽ nào Tần Mục còn có những người khác có thể dùng? Không biết, Tần Mục bên người người tu hành, ngoại trừ Vân Nhã mấy cái cùng ám ảnh tiểu đội ở ngoài, cũng không có gặp lại qua những người khác tồn tại a. Xem ra hắn cũng trong bóng tối bồi dưỡng thế lực của mình. Thượng quan Ngư gật gật đầu, nhưng tùy theo liền lắc đầu một cái, nói, còn chưa đúng à, trừ chúng ta nói với ta những người kia ở ngoài, tại yến trong kinh thành cùng Tần Mục quan hệ tốt người cũng không có cái gì người a, hắn cho dù muốn bồi dưỡng thế lực của mình, cũng không ai có thể dùng a. Đông Phương Tuyết trầm ngâm một cái, liền không sao cả cười cười, cái kia liền không được biết rồi, dù sao chuyện của hắn, chúng ta cũng không khả năng toàn bộ biết. Nghe thường hẳn cho biết. Phí lời, nàng đương nhiên biết, Tần Mục còn đang bế quan không có thể ly khai, lệnh treo giải thưởng chính là nàng giao cho những người khác chấp hành. Thượng quan Ngư than nhẹ một tiếng, nghe thường ngoại trừ nghe Tần Mục lời nói ở ngoài, những người khác đều là xa cách, nếu không, nàng cũng có thể nói cho chúng ta một ít gì đó. Ngẫm lại coi như xong. Mặc kệ ngoại giới là tưởng tượng thế nào, Tần Mục còn đang bế quan, Bách Hoa Viên cái kia 12 cái hải tử cũng giống đứa trẻ bình thường như thế, giúp đỡ Lưu Nãi Nãi cùng đã thôi học Lưu Tiểu Linh quản lý Bách Hoa Viên, cũng không ai biết bọn hắn chính là gần nhất xuất hiện tu la. Dù cho Lưu Tiểu Linh hai ông cháu đều biết này 12 cái hải tử khi theo Tần Mục tu hành, nhưng cũng chỉ là biết nhiều như vậy, cũng không biết bọn hắn hiện tại tình huống cụ thể, càng sẽ không nghĩ tới hai tay của bọn họ đã lây dính tiên huyết. Tu La xuất hiện lần nữa, chỉ là gây nên một ít người trong hắc đạo chú ý, đối với những người khác cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhiều nhất chính là trà dư tiểu hậu nhàm chán để tải câu chuyện mà thôi. Thiên Nhã Quốc tế trải qua chuyện lúc trước sau đó một tháng này bên trong cũng không có xảy ra chuyện gì, tuy rằng Vương phu nhân cái vòng kia thương gia đã cho nàng đặt thành hợp tác, nhưng những người kia dù sao chỉ là thương gia, chỉ có thể ở về buôn bán trợ giúp Thiên Nhã Quốc tế, tại những phương diện khác liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Chính là bởi vì như vậy, Thiên Nhã Quốc tế hiện tại tuy rằng nhìn như an toàn, nhưng cũng không ai biết trong bóng tối còn sẽ phát sinh chút gì, cho nên Vân Nhã cũng không hề lại mở ra những kia chi nhánh, thậm chí ngay cả tại tổng bộ viên chức cũng không có toàn bộ triệu hồi, như cũng là những kia ăn ở đều tại người của công ty. Bất quá, một tháng này chuyện làm ăn ngược lại là khá hơn nhiều, mỗi một ngày đều là khách hàng ngồi đầy, này làm cho cả người của công ty đều hiện ra được rất là bận rộn. Thiên Nhã Quốc tế cứ như vậy xoàng trải qua, kẻ địch của bọn họ Hắc Long Bang đúng là không có một chút động tĩnh, không biết là nghĩ như thế nào, mà Long Hải tập đoàn cũng chỉ là đối với bọn họ tiến hành thương mại phong sát, cũng không có động tác khác. Đồng dạng một cái đêm tối, Vân Nhã yên lặng ở trong phòng làm việc đả tọa, mà nàng bây giờ cùng thường ngày tĩnh tọa trạng thái có chút không giống, trên người tản ra bạch quang nhàn nhạt, lúc sáng lúc tối, không tự chủ chỗ biểu lộ khí thế của cũng là chợt mạnh chợt yếu. Ở xung quanh, Vân Phong, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận đều nhìn không chớp mắt nhìn, biểu hiện có nghiêm nghị cũng có ước ao, bọn hắn biết Vân Nhã đây là tại xung kích tiên thiên cảnh. Từ tu hành bắt đầu đến bây giờ, Vân Nhã tu hành cũng không hơn nửa năm mà thôi, dĩ nhiên cũng làm từ một người bình thường như tiên thiên cảnh đánh sâu vào, cái tốc độ này để Vân Phong không thể không ước ao. Có Tần Mục cung cấp thiên địa nguyên khí, xác thực để tu hành tốc độ tăng cường rất nhiều, không phải vậy, cho dù chị gái thiên phú cho dù tốt, cũng không khả năng nhanh như vậy xung kích tiên thiên cảnh. Vân Phong thở dài nói. Trương Yến lại cười nói, mặc kệ là nguyên nhân gì, thực lực của chúng ta càng mạnh, cũng là càng có năng lực tự vệ, Long Hải tập đoàn cùng Hắc Long Bang hiện tại không nổi, nhưng bọn họ nhưng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc kệ bọn hắn có dạng gì dự định, chỉ muốn cho chúng ta đầy đủ thời gian, về sau ai ăn ai còn chưa chắc chắn đây. Tự tin của bọn hắn nguyên cho bọn họ tu hành tốc độ vượt xa đối phương, mình bây giờ cùng đối phương có chênh lệch rất lớn, nhưng thời gian hội đem cái chênh lệch này từ từ rút ngắn, ngang hàng hoặc là vượt qua, thời gian chính là then chốt. Trương Yến chuyển đề tài, hỏi, có hay không Trương Tuấn tin tức? Vân Phong lắc đầu cười cười, tiểu tử này cũng không biết là chết hay sống, tại Hoa Thiên có chuyện sau đó liền cũng không còn bất cứ tin tức gì của hắn, hiện tại cảnh sát đều truy nã hắn một tháng, vẫn không có một điểm thu hoạch. Hắn ngược lại là thật biết trốn. Không cần để ý hắn, dù sao hắn bây giờ đối với chúng ta đã không có một điểm uy hiếp. Vân Phong đối với Trương Tuấn tình hình làm sao, căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn người này không thể không phòng, đặc biệt là hắn hiện tại cũng là người tu hành, chỉ cần hắn còn sống, nhất định sẽ còn trở lại. Trương Yến muốn so Vân Phong hiểu rõ hơn Trương Tuấn người này. Vân Phong cười lạnh một tiếng, trở về thì thế nào, hiện tại hắn không được, về sau càng không được. Lê Thanh Vận tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt, nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Trương Tuấn chính là một cái tiểu nhân, người như vậy chuyện gì đều làm ra được. Ta rõ ràng, nhưng chỉ muốn thực lực của chúng ta một mực vượt qua hắn, vậy hắn liền không đáng lo lắng. Câu nói này, thật ra khiến Trương Yến cùng Lê Thanh Vận gật đầu, thực lực mới là duy nhất chân lý, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ đâm sau lưng đều không đáng nhắc tới. Ai? Cũng không biết Tần Mục vì chúng ta chế tạo binh khí xong chưa, này đều một tháng, không hề có một chút tin tức nào, chờ mong a. Lê Thanh Vận cười một tiếng, hắn lúc nào để cho chúng ta thất vọng qua? Cho nên ta mới chờ mong a. Liên ở ba người vừa nói vừa cười thời điểm, ngoài cửa sổ lại đột nhiên xuất hiện hai bóng người, cũng trực tiếp đánh vỡ pha lê, vọt vào. Vân Phong ba sắc mặt người đột biến, nhưng bọn họ cũng không hề lựa chọn trực tiếp lên chiến, mà nhanh nhất nhanh vây quanh ở Vân Nhã chu vi, đem hắn hộ ở phía sau. Người tới là hai cái hơn 20 tuổi thanh niên, một cao một thấp, một mập một gầy, hình dạng không giống, nhưng vẻ mặt bọn họ nhưng đều là như thế âm lãnh, giống như là một con sinh sống ở âm u góc sinh vật. Các ngươi là người nào? Vân Phong lạnh giọng hỏi. Cái kia vóc người cao gầy thanh niên gằn giọng cười cười, chúng ta là ai không trọng yếu, quan trọng là có người dùng tiền mua mạng của các ngươi. Sát thủ. Vân Phong ba người vẻ mặt khẽ biến, bọn hắn vẫn luôn biết Tần Mục đang bị người treo giải thưởng, cũng không dừng từng xuất hiện một lần sát thủ, nhưng còn thật không có nghĩ đến chính mình cũng bị người treo giải thưởng rồi. Càng để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc là, hai cái này sát thủ nhưng là thuần một sắc tiên thiên nhất trọng, có thể làm cho như vậy sát thủ ra tay, vậy mình tiền thưởng nhưng còn không ít. Nhưng tùy theo bọn hắn liền rõ ràng vì sao lại xuất động hai tiên thiên cảnh sát thủ. Một cái S cấp treo giải thưởng, tiện thể ba cái A cấp treo giải thưởng, ngược lại không tính ít đi. Nghe nói như thế, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận là âm thầm tức giận, suy nghĩ cả nửa ngày chính mình chỉ là nhân tiện. Vân Phong cười lạnh một tiếng, các ngươi hơi bị quá mức tự tin chưa? Cái kia cao gầy thanh niên ánh mắt tại Vân Nhã trên người đảo qua, âm hiểm cười nói, muốn là chúng ta đến chậm một bước nữa, nói không chắc sự tình còn thật sự hội phiền toái một chút, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta tới đúng lúc. Đó cũng không nhất định. Tiếng nói rơi, Vân Phong liền đột nhiên mà động, ra tay trước. Hừ, các ngươi đã gấp gáp như vậy chịu chết, vậy chúng ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Cái kia kịch thanh niên cười lạnh một tiếng, cũng nhanh chóng đón nhận. Hai người đều là tiên tiên nhất trọng, trong phút chốc liền lẫn nhau gặp gỡ, cũng đồng thời ra quyền, chỉ là hai người quả đấm tại tiếp xúc gặp gỡ trong nháy mắt dĩ nhiên đồng thời xuất hiện chết đi, cũng sượt qua người, trực kích đối phương dưới sườn. Vân Phong hừ lạnh một tiếng, dưới chân hơi động, bóng người trong nháy mắt biến thành mấy cái không phải thực không phải hư thân ảnh, chính là bách chuyển thiên hồi. Tụ kịch thanh niên hơi thay đổi sắc mặt, vung ra quả đấm lập tức thu hồi, tay trái cũng lập tức từ trên người rút ra một thanh loan đao, sát theo đó, thân thể của hắn lại đột nhiên trầm xuống, lại lập tức như một cái viên cầu bình thường nhanh chóng cuộn động. Cái kia lóe sáng ánh đao ở tại bên ngoài cơ thể đan dệt thành một tầng lưới đao, theo hắn di động mà di động. Lan thang đao. Vân Phong hơi thay đổi sắc mặt, thân thể cũng không khỏi lùi về sau một trượng, còn lại bóng người trong nháy mắt biến mất. Nhưng bây giờ cái này biến thành đao cầu vậy thanh niên lại trên đất nhanh chóng lăn hướng Vân Phong, hắn dáng vẻ hiện tại giống như là con nhím như thế, quả thực chính là không tìm được chỗ hạ thủ. Vân Phong cười lạnh một tiếng, trên hai tay trong nháy mắt tránh qua một đạo kim sắc vầng sáng, hắn hai tay liền biến thành màu vàng nhạt, năm ngón tay thành chảo, không chịu yếu thế đón nhận trước mặt đao cầu. Một cái là ánh đao xoàn xoạt đao cầu, một cái là nhạt bàn tay màu vàng nóng, hai người lại trong nháy mắt đụng vào nhau, dĩ nhiên vang lên sắt thép va chạm thanh âm, tùy theo, hai người sẽ cùng thời điểm lùi. Chương 169, Vân Nhã thực lực. Cầm Long thủ. Cái kia kịch thanh niên lùi về sau một trượng sau liền ngừng lại, biểu hiện cũng biến thành ngưng trọng lên. Xem ra chúng ta là coi thường ngươi rồi. Vân Phong cười lạnh nói, các ngươi cho rằng nơi này chỉ có Tần Mục năng lực đánh giết đồng cấp sao? Ta đồng dạng có thể. Tiếng nói rơi, hắn lại lần nữa mà động, mấy bóng người đồng thời lao ra, mà lại mỗi một bóng người hai tay của đều là màu vàng nhạt. Điểm tử ngạnh, không nên kéo. Tụ kịch thanh niên đối đồng bạn của mình nói một tiếng, lại lần nữa đón nhận, Vân Phong thực lực là có chút vượt qua sự tưởng tượng của hắn, nhưng còn không sẽ để cho mình sợ sệt, về phần thắng bại cái kia càng khó nói hơn. Cao gầy thanh niên cũng lập tức ra tay, vọt thẳng hướng về Lê Thanh Vận cùng Trương Yến. Trương Yến cùng Lê Thanh Vận sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, các nàng chỉ là hậu thiên đỉnh phong, mà đối phương là tiên thiên nhất trọng, đặc biệt là đối phương vẫn là sát thủ, bất kể là kinh nghiệm vẫn là thực lực đều phải vượt qua chính mình. Chính mình hai người muốn ngăn hắn lại rất khó. Nhưng Trương Yến cùng Lê Thanh Vận còn là đồng thời ra tay, hai cái tịnh lệ bóng người cũng trong nháy mắt biến thành mấy cái, trong phút chốc liền đem cái này thanh niên vây ở trong đó. Thanh niên cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt từ bên hông rút ra một cái nhuyễn kiếm, cũng kích thích ra dài một thước kiếm khí, thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, liền ở xung quanh vẽ ra một vòng ánh kiếm, như một đầu dài xà vờn quanh tại trung quanh hắn, cũng trong nháy mắt gãy vỡ, hóa thành từng cái thật nhỏ bạch xà, rơi vào cái kia từng cái không phải thực không phải hư thân ảnh lên. Trong phút chốc, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận những kia tàn ảnh liền dồn dập tán loạn, cũng lộ ra các nàng vị trí thực sự. Bách xà kiếm. Vân Phong kinh ồ một tiếng, liền hô lớn, mau lui lại, các ngươi không chặn được. Nếu như Trương Yến hai người cảnh giới cùng đối phương tương đương lời nói, mây kia phong liền sẽ không như thế lo lắng, nhưng bây giờ rõ ràng không phải, thêm vào hai nữ kinh nghiệm thực chiến quá ít, căn bản không khả năng vượt cấp mà chiến, lại nói tên sát thủ này cũng không phải bình thường tiên tiên nhất trọng. Trương Yến cùng Lê Thanh Vận ở đằng kia từng cái bạch xà xuất hiện trong nháy mắt, liền đã biết không tốt, nhưng các nàng còn chưa kịp phản ứng, trước mặt cũng đã xuất hiện một cái bạch xà, gần trong gang tấc, căn bản cũng không cho mình né tránh phòng bị. Nguy cơ phía trước, hai nữ vẫn là bản năng một bên thân, tránh thoát chí mạng vị trí, cái kia bạch xà liền rơi vào trên vai của các nàng, đau nhức kéo tới, hai nữ liền lảo đảo lùi về sau, tại trên vai của các nàng đều xuất hiện một đạo kiếm ngân, máu tươi ròng ròng. Thanh niên cũng không có truy kích, mà là đi hướng vẫn còn đang đánh ngồi Vân Nhã, nhìn tấm kia tuyệt mỹ ngọc nhan, trong mắt của hắn cũng là tránh qua lửa nóng chi sắc, chà chà cười nói, nữ nhân như vậy giết thật sự là đáng tiếc, nhưng ngươi là Tần Mục nữ nhân, ta cũng không muốn vì chính mình lưu lại một phiền phức, vẫn là giết thẳng thắn, chỉ là Tần Mục cũng không còn hưởng dụng cơ hội. Tiếng nói rơi, hắn liền đột nhiên xuất kiếm, căn bản không có một chút do dự, lấy tư cách sát thủ, hắn biết lúc nào nên làm cái gì việc, hắn cũng không muốn vào lúc này gây thêm rắc rối, cũng không ai biết Tần Mục lúc nào sẽ xuất hiện, vạn nhất chính mình làm lỡ ngần ấy thời gian để Tần Mục đi tới lời nói, vậy lần này chết đi người tiểu khả năng là mình. Tiên Thiên nhất trọng lại bị người theo ra SSS cấp treo giải thưởng, mà đã từng xuất thủ sát thủ đã toàn bộ ngã xuống. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra Tần Mục tuyệt đối không là tiên thiên nhất trọng đơn giản như vậy. Bọn hắn lần này là Vân Phong cùng Vân Nhã mà đến, cũng không muốn cùng Tần Mục gặp gỡ, cho nên vẫn là nhanh chóng kết thúc tốt. Người này ngược lại cũng thẳng thắn, nhưng liền ở hắn xuất kiếm đồng thời, Vân Nhã trên người lại đột nhiên truyền đến một tiếng lanh lảnh vỡ tan thanh âm, trên người cái kia chợt mạnh chợt yếu khí thế của cũng đột nhiên bạo phát, đóng chặt hai con mắt cũng đột nhiên mở to. Thanh niên hai mắt co rụt lại, kiếm rơi vào gấp hơn, trong nháy mắt tiểu đi tới Vân Nhã thanh tú cái cổ trước, chỉ cần nháy mắt, Vân Nhã liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng Vân Nhã lại mặt không biến sắc, đột nhiên ra tay, cũng tại chốc lát ở giữa, tay phải của nàng liền xuất hiện tại kiếm trước mặt, Thiên Thiên ngón tay ngọc cũng trực tiếp rơi vào trên thân kiếm. Sắt thép va chạm trong tiếng, Vân Nhã ngón tay ngọc hơi chấn động một cái, đối phương trường kiếm lại đột nhiên chuyển hướng, không bị khống chế chém về phía mặt đất, thậm chí ngay cả mang thanh niên thân thể đều lung lay một cái. Ở này trong nháy mắt, Vân Nhã thân ảnh lại đột nhiên biến mất, cũng tại chốc lát ở giữa liền lấn đến thanh niên trước mặt, tay phải cổ tay trắng ngần là duỗi ra, cái kia Thiên Thiên ngón tay ngọc như nữ tử mảnh khảnh vòng eo hơi rung động, điểm hướng thanh niên mặt. Thật nhanh. Thanh niên trong lòng cả kinh, tay phải trường kiếm không kịp thu hồi, tay trái liền lập tức mà động, bàn tay như đao mang theo gào thét tiếng gió chém về phía Vân Nhã cổ tay trắng ngần. Vân Nhã tay ngọc ngừng dừng một cái, cũng hơi tung tích, liền muốn từ thanh niên trưởng đao vạch xuống qua. Nhưng thanh niên trưởng đao cũng trong nháy mắt chém xuống, muốn triệt để đem Vân Nhã đòn đánh này ngăn lại, nhưng là Vân Nhã phản ứng lại vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn ở ngoài. Lần này Vân Nhã không có né tránh, phương hướng đều không có thay đổi chút nào, tiếp tục trước kích. Liền ở thanh niên trưởng đao sắp rơi vào Vân Nhã trên cổ tay trắng thời điểm, Vân Nhã trên cổ tay cái kia như lông vũ đan dệt mà thành cũng lập lòe ánh sao vòng tay một đầu lại đột nhiên nổi lên, thời khắc này, cái kia sa hoa vòng tay giống như là một cái lưỡi dao sắc như vậy, trong nháy mắt cùng tay của thanh niên trưởng đến tiếp xúc thân mật, cũng trực tiếp từ hắn trên bàn tay xẹt qua. Đau nhức kéo tới, để thanh niên cũng không khỏi phát ra rên lên một tiếng, nhưng hắn căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ vì Vân Nhã Thiên Thiên ngón tay ngọc đã đi tới trước mặt hắn, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nỗ lực như người, tránh đi chí mạng vị trí. Phản ứng của hắn không thể nói là không nhanh, nhưng hắn vẫn phảng phất quên mất Vân Nhã trên cổ tay cái kia vòng tay, mặt của hắn là vì một cái nghiêng người tránh được Vân Nhã ngón tay, nhưng này đầu vòng tay nhưng lại lần nữa nổi lên, mà lại so với lần trước kéo dài càng dài, trong nháy mắt rơi vào thanh niên trên mặt, cũng thế như trẻ che sẽ qua. Lần này, thanh niên cũng không nhịn được nữa hét thảm một tiếng, thân thể trực tiếp sau nằm, cũng mượn cơ hội trên đất trượt trượt xa, muốn kéo ra cùng Vân Nhã khoảng cách. Chỉ là hắn đã quên Vân Nhã có thể trong nháy mắt lấn đến trước mặt hắn, liền nói rõ tốc độ nhanh hơn hắn, hiện tại hắn cũng đã bị thương làm sao có thể nhanh hơn Vân Nhã. Tại thân thể của hắn vẫn chưa hoàn toàn dừng lại, trong tầm mắt liền thấy một cánh tay ngọc mang theo một đạo tinh quang giống như ánh sáng hạ xuống, phảng phất là một đạo treo ngược ngân hà, chớp mắt đã tới. Thanh niên cũng lại không làm được hắn phản ứng của hắn, hết thảy tầm mắt đã bị đạo này từ trên trời giáng xuống ngân hà chiếm cứ, không nhìn thấy cái khác, làm một trận đâm nhói truyền đến, hết thảy ý thức đều trong nháy mắt tăng dã, đây là hắn cuối cùng cảm giác, còn có cuối cùng nhìn thấy được ngân hà rơi xuống hình ảnh, mỹ lệ mà lại đau thương. Vân Nhã liếc mắt nhìn bị chính mình hoa nát cổ họng thanh niên, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt liền chuyển hướng cùng Vân Phong giao chiến cái kia kịch thanh niên trên người, thân thể mềm mại lần nữa mà động, như một đạo kinh hồng giống như bay qua, mà lại không có phát ra một điểm âm thanh, chính là đạp tuyết vô ngân. Ở cái này cao gầy thanh niên rơi xuống đồng thời, cái kia kịch thanh niên cũng đã là tâm thần đại loạn, hắn vạn lần không ngờ mới vừa tiến vào tiên thiên cảnh Vân Nhã đã vậy còn quá mạnh, tốc độ nhanh như vậy. Hắn và Vân Phong cứng rắn chặn thử, liền mượn lực lùi về sau, cũng hướng về ngoài cửa sổ thối lui, muốn rời khỏi. Nhưng hắn vừa tới bên cửa sổ, một bóng người xinh đẹp lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, cũng đã rũa ra Thiên Thiên ngón tay ngọc điểm hướng mình. Người này gầm nhẹ một tiếng, liền trực tiếp múa đao mà lên, không có bất kỳ đẹp đẽ, chính là muốn lấy cường lực bức lui ngăn ở trước mặt Vân Nhã. Dưới cái nhìn của hắn, cho dù Vân Nhã võ công làm quỷ dị, nhưng này cũng chỉ là thân thể máu thịt, không thể cùng binh khí của chính mình cứng đối cứng, chỉ cần Vân Nhã lùi lại, chính mình liền có thể thoát thân. Nhưng Vân Nhã ngón tay ngọc lại hơi phiến diện liền cùng lưỡi đao sượt qua người, cũng tại chốc lát ở giữa, liền đập vào trên thân đao, nhìn như là không hề có một chút lực đạo, lại làm cho cái kia mãnh liệt đánh chém thân đao trong nháy mắt cải biến phương hướng. Làm sao có khả năng? Tụ kịch thanh niên không nhịn được kinh hô một tiếng, Vân Nhã cái kia nhìn như mềm mại chỉ tay, dĩ nhiên có thể mạnh mẽ thay đổi công kích mình phương hướng, thật là quỷ dị. Không có gì là không thể. Vân Nhã ngón tay ngọc còn tại rơi xuống, mà nàng trên cổ tay trắng cái kia tinh vân vòng tay lại bắt đầu chuyển động, như đã có được sinh mệnh của mình, cái kia chim phượng hoàng dương cánh đem hắn ngọc tay bao bọc trong đó, liên hoàn thẳng băng, trong thời gian ngắn, Vân Nhã trong tay liền nhiều hơn một thanh dài hơn một thước kiếm, mũi kiếm càng là đã áp sát tụ kịch thanh niên mặt. Hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, liền trực tiếp lùi về sau. Nhưng hắn lùi về sau cũng không có vì vậy mà kéo ra cùng kiếm khoảng cách, như cũng là gần trong gang tấc. Nhưng vào lúc này, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện tại ổ kịch thanh niên sau lưng, màu vàng nhạt tay phải trong nháy mắt rơi vào hậu tâm của hắn, cũng trực tiếp biến mất trong đó. Xương cốt vỡ vụn thanh âm của kèm theo tiên huyết tiêu phi, tất cả rốt cuộc yên tĩnh lại, ổ kịch thanh niên túi đầu liếc mắt nhìn từ sau lưng xuyên suốt đến trước ngực thủ trưởng, hắn có thể nghĩ tới chính là mình xong, chỉ là hắn còn chưa kịp lĩnh hội cái cảm giác này, hết thảy ý thức liền hoàn toàn biến mất rồi. Vân Nhã lập tức thu hồi kiếm của mình, liếc mắt nhìn đánh lén Vân Phong, cái kia lạnh lẽo vẻ mặt nhất thời nới lỏng, không vui nói, đoạt cái gì đoạt, ngươi không ra tay, ta cũng có thể giải quyết. Vân Phong cũng không để ý chút nào, thu hồi tay của mình, lại hỏi, chị gái, chỗ ngươi thay đổi người khác công kích lực đạo võ công là cái gì, còn ngươi nữa làm sao lại học xong tần mục đạp tuyết vô ngân rồi? Đó là di hoa tiết mục, về phần học được đạp tuyết vô ngân còn không phải rất đơn giản, ngươi lão tỷ ta là ai, học được này còn không phải vài phút đồng hồ chuyện. Nghe vậy, Vân Phong chuyện lớn mắt trợn trắng, hắn thừa nhận Vân Nhã thiên phú rất tốt, nhưng cũng không đến nỗi như thế khoác lác đi à. Tần Mục thật đúng là cam lòng, liền đạp tuyết vô ngân cùng di hoa tiếp mục đều chuyển cho ngươi rồi, trước đó dĩ nhiên không hề có một chút tiếng gió. Hắn dám bất chuyển. Di hoa tiếp mục vậy thì thôi, Vân Nhã trước đó cũng không biết loại công phu này, nhưng Đạp Tuyết Vô Ngân nhưng là nàng từ tu hành bắt đầu ngày thứ nhất cũng đã dự định, làm sao có thể chạy thoát. Trên thực tế, cũng không muốn Vân Phong Châu nghĩ như vậy, Tần Mục sở dĩ hội truyền cho Vân Nhã hai loại công phu, cũng là bởi vì lần trước Vân Nhã bị tập kích sự tình, trải qua lần kia sự tình sau đó Tần Mục liền trong bóng tối bắt đầu truyền thụ Vân Nhã. Mà này hơn một tháng thời gian, Vân Nhã mỗi ngày đều trong bóng tối luyện tập, trong bóng tối tăng lên chính mình thực lực, do đó để ngoại giới đánh giá thấp chính mình, cái này cũng là tại sao có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, liền đem cái kia cao gầy thanh niên giải quyết nguyên nhân, bởi vì hắn đánh giá thấp chính mình. Vân Nhã lập tức liền đi tới Trương Yến cùng Lê Thanh Vận trước mặt, nhìn thấy hai nữ trên bả vai vết thương, nhẹ giọng nói, "Trở ngại không lo lắng. Không có chuyện gì, bôi ít thuốc là tốt rồi." Chương 170, Hỏa tinh hộp đêm. Sát theo đó, hai nữ nhìn về phía Vân Nhã ánh mắt liền biến được quái dị, biểu tình kia lại như là lần đầu tiên nhận thức Vân Nhã như thế. "Vân tỷ, trong lúc vô tình, ngươi đều lợi hại như vậy, phải hay không Tần Mục đặc biệt vì ngươi mở tiểu tao a?" Vân Nhã lại khinh rên một tiếng, nói, "Tỷ so với các ngươi thông minh, đương nhiên mạnh hơn các ngươi, Tần Mục là vì ta mở ra tiểu táo, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của ta nhưng là lần lượt ngược đãi đi ra ngoài, ta trả giá cũng nhiều. Hai người các ngươi chính là thiếu hụt loại kinh nghiệm này, mới sẽ trong nháy mắt bị thua, về sau nhất định phải cho các ngươi thi thêm một chút áp lực mới được. Tiểu Phong, ngươi sau này sẽ là hai người bọn họ bồi luyện, không cho phép lưu thủ, giống như là Tần Mục đối với ngươi chị gái ta như thế." Nghe vậy, Trương Yến hai nữ còn không hề nói gì, Vân Phong liền do dự, Trương Yến còn nói được, nhưng Lê Thanh Vận lại là hắn bạn gái, hắn căn bản là không làm được Tần Mục gác như vậy. "Hừ, ngươi nếu như vì Thanh Vận được, liền chiếu Tần Mục như thế đi làm." Lê Thanh Vận nở nụ cười xinh đẹp, "Vân Phong, ngươi liền chiếu Vân tỷ nói đi làm đi, Vân tỷ đều có thể gắng vượt qua, chúng ta đồng dạng có thể." Nếu như là trước đó, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận tuyệt đối sẽ không tiếp thu Vân Nhã kiến nghị, nhưng bây giờ lại không được, bởi vì sự thực đã chứng minh kinh nghiệm của các nàng thực sự quá kém, mà ở trong thực chiến, khuyết điểm này lại là chí mạng. "Ta rõ ràng." Vân Nhã khẽ ừ một tiếng, lại nói, "Tiểu Phong, ngươi đem hai cái này thi thể làm ra đi xử lý một chút đi." "Không thành vấn đề." Vân Phong đem hai cái thi thể vận xuất Thiên Nhã quốc tế, Vân Nhã nhưng là tự cấp Trương Yến hai nữ bôi ít thuốc sau đó liền đem cái này văn phòng quét tước một lần, nơi này rất nhanh sẽ biến thành dáng dấp ban đầu, căn bản không nhìn ra trước đó nơi này từng ra mạng người. Trải qua chuyện này, Vân Nhã bốn người càng thêm nỗ lực tu luyện, đồng thời cũng đang bí ẩn phòng bị, bọn hắn dĩ nhiên đã bị người ban bố lệnh treo giải thưởng, vậy lần này đánh giết sự tình liền tuyệt đối còn sẽ phát sinh, bọn hắn không thể không phòng. Phát sinh ở Thiên Nhã quốc tế sự tình cũng không có người khác biết, liền ngay cả nội bộ công ty người cũng là như thế, hết thảy đều phát sinh ở vô thanh vô tức bên trong. Mà trải qua sau chuyện này, liên tiếp mấy ngày cũng không có cái gì sát thủ tới cửa, phản phất là bởi vì cái kia hai tiên thiên cảnh sát thủ vẫn lạc, để những người khác tiên thiên nhất trọng người thận trọng lên, cũng có khả năng là vì tiền thưởng quá ít vấn đề, không đủ khiến cho càng mạnh sát thủ động thủ. Bất kể nói thế nào, bình tĩnh đối với Thiên Nhã quốc tế tới nói mới là trọng yếu nhất, chỉ là Vân Nhã bốn người cũng không có vì vậy mà thả lỏng, chỉ có thực lực đề cao lên mới là vương đạo, mà không phải đem hy vọng ký thác vào người khác thương hại cùng cái kia không hiện thực vận khí mặt trên. Bách Hoa Viên từ lần trước bị phá hỏng, đến xuất hiện trải qua thời gian 2-3 tháng, hết thảy đều hướng về phương diện tốt phát triển, do ở hiện tại đã là cuối mùa thu, khí trời từ từ chuyển mát, tại Bách Hoa Viên từng cái lều lớn bên trong cũng toàn bộ tăng thêm đun nóng khí, chính là bảo đảm một ít hoa tươi tại cuối mùa thu như trước có thể mở ra. Lưu Nãi Nãi cùng cái kia 12 cái hài tử, mỗi ngày đều tại Bách Hoa Viên bên trong xử lý, tuy rằng không tính là bận rộn nhưng cũng rỗi rảnh không tới. Mà Lưu Tiểu Linh cũng đã thôi học, cũng cùng những hài tử này ở cùng một chỗ, có lúc nàng sẽ ở Bách Hoa Viên giao bọn nhỏ làm sao đi quản lý bách hoa, có lúc nàng sẽ ở nơi ở trông coi máy vi tính học tập kiến thức của phương diện này. Đây là nàng đã đáp ứng Tần Mục sự tình. Bọn hắn một cái đại gia đình tháng ngày trải qua ngược lại cũng vui vẻ hòa thuận, không cần lại vì một ít sinh hoạt vụn vặt mà sức đầu mẹ chán. Lưu Nãi Nãi đã từng muốn cho này 12 cái hài tử đi học, dù sao lần trước phá rỡ khoản vẫn không có hoa, ở nơi này cần thiết hết thảy đều là Vân Nhã cùng Tần Mục vì bọn họ chuẩn bị, cũng hoa không tới cái kia bút không nhiều tiền, cho nên nàng mới sẽ nghĩ dùng số tiền kia để bọn nhỏ đi học. Chỉ là này 12 cái hài tử lại toàn bộ lắc đầu từ chối, lý do của bọn hắn chính là tự học đồng dạng có thể, còn có thể tiết kiệm được khoản tiền kia. Hơn nữa còn có Tần Mục giáo dục bọn hắn, căn bản không dùng đi học, liền ngay cả Tần Mục cũng nói như thế. Những người khác lời nói Lưu Nãi Nãi có thể không nghe, nhưng Tần Mục lời nói vậy thì không giống nhau, bởi vì hắn tin tưởng Tần Mục là sẽ không hại bọn hắn. Hôm nay là một cái ánh nắng tươi sáng thời tiết, Lưu Tiểu Linh, Lưu Nãi Nãi còn có cái kia 12 cái hài tử đều tại Bách Hoa Viên bên trong bận việc, tưới nước bón phân bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu, ngược lại cũng vui vẻ hòa thuận. Mà ở buổi trưa vừa qua, một chiếc xe taxi lại đột nhiên đứng tại Bách Hoa Viên, cũng từ đó dưới tới một cái 17-18 tuổi nữ hài tử. Chính là ban đầu ở nông lâm nghiệp đại học, Tần Mục vì nàng chữa bệnh cái kia tên là tiểu á nữ hài tử. Nàng vừa xuống xe, liền chạy vào Bách Hoa Viên, cũng trực tiếp chạy hướng về Lưu Tiểu Linh vị trí của bọn họ. "Tiểu Á, ngươi làm sao lên nơi này?" Nhìn vội vội vàng vàng tiểu Á, Lưu Tiểu Linh rất là vô cùng kinh ngạc. Tiểu Á thở hổn hển mấy cái, mới lên tiếng, "Tiểu Linh, ta có việc muốn xin ngươi giúp một tay." "Chuyện gì?" "Lần trước ta chuyện đã xảy ra ngươi cũng biết, ta còn bởi vậy thiếu nợ mấy người các ngươi một ít tiền, nhưng đó chỉ là một phần, ta thiếu nợ xử trí hoành tiền càng nhiều. Mà hắn xuất hiện đang buộc ta trả tiền lại, không phải vậy liền phải đáp ứng làm hắn bạn gái, ngươi cũng biết ta căn bản là trướng mắt tên kia, làm sao có khả năng đáp ứng hắn yêu cầu như thế. Nhưng đại ca của hắn là người của xã hội đen, nếu như ta không có tiền còn lời của hắn, bọn hắn nhất định sẽ gây bất lợi cho ta, hơn nữa hắn bây giờ là theo như lãi suất cao mà tính, ta cái nào có nhiều như vậy tiền, cho nên ta tới tìm ngươi giúp đỡ. Nghe vậy, Lưu Tiểu Linh nhất thời khẽ quát nói, "Tiểu Á, ngươi làm sao sẽ hướng về Sử Trí Hoành vay tiền, hắn là người nào ngươi còn không rõ ràng làm sao? Đừng nói ngươi bây giờ không có tiền, tự coi như ngươi có tiền, sợ lo sự tình cũng sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Ban đầu ta lúc đó chẳng phải không có cách nào ư?" Tiểu Á cười khổ một tiếng, tùy theo vẻ mặt chính là hơi động, vội vàng nói, "Tiểu Linh, Tần Mục không là bằng hữu của ngươi sao? Hắn là Thiên Nhã Quốc tế thủ tịch cố vấn, lại là Yến Kinh thành danh nhân, ngươi có thể hay không trước tiên hướng về hắn mượn ít tiền, về sau ta sẽ chậm rãi trả lại cho ngươi." Chuyện này, Lưu Tiểu Linh nhất thời lộ vẻ do dự, nàng tin tưởng chính mình mở miệng lời nói, Tần Mục nhất định sẽ hỗ trợ, nhưng mình thật sự không muốn mở cái miệng này. Chính mình một nhà sở dĩ sẽ có hiện tại bình tĩnh mà lại áo cơm không lo sinh hoạt, chính là Tần Mục đưa cho, mà chính mình lại từ không có hồi báo qua cái gì, hiện tại làm sao có thể lại mở miệng vay tiền. Nhưng Tiểu Á là bạn tốt của mình, nếu như trả không được Sử Trí Hoành tiền, cái kia kết cục tuyệt đối sẽ không dễ chịu, này không một chút nào là mình nguyện ý nhìn đến. "Tiểu Linh, ngươi chẳng lẽ muốn xem ta dê vào miệng có sao?" Nhưng vào lúc này, một bên Tiểu Hồng lại đột nhiên mở miệng nói, "Tiểu Á tỷ tỷ, ngươi thiếu nợ bọn hắn bao nhiêu tiền? Vốn là ta chỉ là cho mượn hắn 30.000, nhưng bây giờ hắn lại nói cả gốc lẫn lại muốn 300.000, ta nơi nào sẽ có nhiều như vậy tiền?" Nghe vậy, Tiểu Hồng vẻ mặt hơi động, nhưng cũng không hề nói gì liền trở nên trầm mặc, nhìn đến nàng không nói gì, mặt khác 11 đứa bé cũng đều không có mở miệng, chỉ là con ngươi của bọn họ cũng đang không ngừng chuyển loạn. Lưu Tiểu Linh hít sâu một hơi, nói, "Tiểu Á, nếu không như vậy đi, ta cùng ngươi đi cùng bọn họ nói một chút, nhìn xem có thể hay không thiếu thu chút lợi tức, nếu như không được, ta lại đi mời Tần đại ca hỗ trợ, thế nào?" Nghe nói như thế, Tiểu Á cũng lộ ra vẻ do dự, nói, "Tiểu Linh, ngươi thật sự muốn đi cái loại địa phương đó? Ta dùng trước từ không đi cái loại địa phương đó, nhưng bây giờ cùng ngươi đi một chuyến cũng không có cái gì." "Vậy cũng tốt. Bất quá, hy vọng cũng không lớn." "Không có chuyện gì, đến lúc đó ta lại mời Tần đại ca hỗ trợ là được rồi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi có chuyện." "Cảm ơn ngươi Tiểu Linh." "Được rồi, chúng ta là bằng hữu, liền không dùng nói những thứ này." Hai người kết bạn rời khỏi Bách Hoa Viên, nhưng lại tại các nàng sau khi rời đi, Tiểu Hồng lại đột nhiên đối Lưu Nãi Nãi nói ra, "Nãi Nãi, ta nghĩ cùng Tiểu Vân các nàng đi ra ngoài chơi một chút có thể không?" Tiếng nói của nàng rơi, này 12 cái hải tử bên trong mặt khác 3 giờ nữ hải liền xông tới, còn có một cái là bọn hắn trong 12 người một cái nhỏ nhất nữ hải, nhìn lên chỉ có 10 tuổi mà thôi, cũng là Tiểu Hồng trong miệng Tiểu Vân, càng là lộ ra khuôn mặt hi di vẻ, trơ mắt nhìn Lưu Nãi Nãi. Lưu Nãi Nãi hiền lành cười cười, "Các ngươi muốn chơi liền ra ngoài chơi đi, có những tiểu tử này giúp ta là được rồi." "Ta ơn Nãi Nãi." Tiểu Hồng bốn người tại xoay người trong chớp mắt ấy, liền liếc nhìn nhau, cũng một đường chạy chậm rời khỏi Bách Hoa Viên. Mà còn dư lại 8 cái nam hải, nhưng là gương mặt thất vọng, bọn hắn đương nhiên biết Tiểu Hồng bốn người đi làm gì, bọn hắn cũng muốn đi, chỉ là bọn hắn là nam hải tử, dùng Tiểu Hồng lý do kia hiển nhiên không thích hợp, hơn nữa chính mình mở miệng cũng quá một điểm. Tiểu Hồng bốn người đi ra Bách Hoa Viên sau đó liền tiến vào tòa kia lầu nhỏ, vẹn vẹn mười mấy hơi thở, liền toàn bộ ăn mặc một thân màu đen đi ra, màu đen quần, màu đen áo trên còn mang theo mũ, cũng đồng thời mà động, nhanh chóng hướng về Lưu Tiểu Linh hai người rời đi phương hướng đuổi theo. Hỏa tinh hộp đêm không tính là rất tốt, nhưng cũng chung chung, nơi như thế này tại Yến trong kinh thành không có 100 cũng có 80, chẳng có gì lạ. Như vậy nơi cũng có một cái điểm chung, cái kia chính là tại ban ngày là bọn hắn chuyện làm ăn quặn cu é nhất thời điểm, hỏa tinh hộp đêm đồng dạng không ngoại lệ. Một chiếc xe taxi tại hộp đêm này trước cửa dừng lại, lập tức liền đi dưới hai cái 17-18 tuổi nữ hài, hay là các nàng cũng không phải rất đẹp, nhưng cũng thanh xuân mỹ lệ, chính là Lưu Tiểu Linh cùng Tiểu Á. Nhìn hộp đêm cửa lớn đóng chặt, Tiểu Á lại do dự nói ra, "Tiểu Linh, chúng ta phải đi vào thật sao?" Cũng khó trách nàng sẽ lo lắng, dù sao các nàng chỉ là hai cái tay trói gà không chặt nữ hài tử, mà người bên trong này lại không có một cái là người hiền lành, ai cũng không nói được sẽ phát sinh cái gì. Lưu Tiểu Linh vào đúng lúc này liền biểu hiện dũng cảm rất nhiều, cười nhạt, "Yên tâm đi, chúng ta chỉ là đến nói chuyện, hơn nữa bây giờ còn là ban ngày, bọn hắn còn không dám sang bậy." "Vậy cũng tốt." Tiểu Á khoác ở Lưu Tiểu Linh cánh tay, này mới phát giác được an tâm một ít. Hai người mở cửa lớn ra, liền thấy một cái rất là quặng cuẽ mà lại mở tối đại sảnh, còn có một cô rất dày đặc mùi thuốc lá, mấy cái thanh niên chính vây quanh ở một cái bàn tròn tiền đánh bạc, tùy ý tiếng cười, tràn ngập sương mù, đan dệt thành một bộ phóng đãng không bị trói buộc hình ảnh. Mà khi Lưu Tiểu Linh cùng Tiểu Á sau khi đi vào, ngay lập tức sẽ đem mấy người này ánh mắt hấp dẫn lại đây, cũng cười ha ha liền toàn bộ đứng dậy đi tới. Sử Trí Hoành thân cao chỉ có 1m7 mà thôi, hơn nữa rất gầy, một đầu màu vàng sắc thốn phát xuống là một tấm hèn mọn gương mặt, quả thực chính là một cái vẫn không có tiến hóa hoàn toàn tinh tinh lớn. "Ta thân ái Tiểu Á, ngươi tới là muốn tốt làm bạn gái của ta sao?" Sử Trí Hoành em hiểm cười, ngay lập tức sẽ gây nên mấy cái khác thanh niên cười to, biểu tình kia giống như là một đám lang vây lên hai con dê nhỏ. Chương 171, Thượng Quan Ngư phẫn nộ. Nhìn xem phía trước mặt tấm kia hèn mọn mặt, Tiểu Á đôi mi thanh tú nhíu chặt, ôm Lưu Tiểu Linh cánh tay hai tay cũng hơi căng thẳng, nhưng lại tại nàng muốn nói điều gì thời điểm, Lưu Tiểu Linh coi như trước khi nói ra, "Sử Trí Hoành, chúng ta tới chính là cùng ngươi nói cái kia bút chuyện tiền bạc, nếu như ngươi đem lợi tức xóa đi, hoặc là dựa theo ngân hàng lợi tức tính, chúng ta ngày mai sẽ đem tiền trả lại cho ngươi. Nghe vậy, Sử Trí Hoành cười gằn, Lưu Tiểu Linh ngươi đang nói đùa đi, ta thả chính là lãi suất cao, xóa đi lợi tức ta vay tiền làm cái gì? Nhưng mà, các ngươi đã hai cái đều tới, cái kia hai người các ngươi đồng thời làm bạn gái của ta, hoặc là hôm nay chơi với ta một lần xong phi, vậy ta liền đi đi lợi tức làm sao? Câu nói này vừa ra, mấy cái khác thanh niên lần nữa cười ha hả, chỉ là bây giờ trong tiếng cười tràn đầy tục tĩu tâm ý, trước đó là lang, hiện tại chính là sát lang. Ngươi vô sỉ. Lưu Tiểu Linh tức giận là xinh đẹp đỏ mặt lên, luôn luôn theo khuôn phép cũ an phận thủ thường nàng chưa từng nghe qua như thế xấu xa lời nói, liền ngay cả Tiểu Á cũng là tức giận lên cơn giận dữ. Vô sỉ. Làm chúng ta chuyến đi này không vô sỉ làm sao có thể tiêu diêu tự tại. Lưu Tiểu Linh hừ lạnh một tiếng, các ngươi cho vay lãi suất cao, cẩn thận ta sẽ báo động, đến lúc đó các ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ đạt được. Lời nói này lối ra, nàng cũng có chút hối hận, tình cảnh bây giờ rõ ràng không phải nói lời hung ác địa phương. Đúng như dự đoán, Sử Trí Hoành sắc mặt nhất thời chìm xuống, gan giọng nói, xem ra các ngươi là chúc rượu ăn uống rượu phạt rồi, các ngươi nếu đến rồi, tiểu không thể đến không, để ca chơi cao hứng rồi đi không muộn. Tiếng nói rơi, hai cái thanh niên lại đột nhiên đi tới sau đại môn, sắp xuất hiện đường phá hỏng. Hai nữ sắc mặt đột biến, Lưu Tiểu Linh lập tức lạnh lùng nói, các ngươi dám? Ở nơi này, còn có chúng ta không dám việc sao? Một cái âm trầm âm thanh đột nhiên từ lầu 2 truyền đến, liền đi xuất ba cái thanh niên, cầm đầu là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, dáng dấp kia cùng Sử Trí Hoành quả thực giống nhau đến 7-8 phần, không cần phải nói hắn chính là Sử Trí Hoành đại ca lịch sử trí lực. Đại ca? Nhìn thấy lịch sử trí lực xuất hiện, Sử Trí Hoành những người này là dồn dập mở miệng. Lịch sử trí lực chỉ là gật gật đầu, liền trực tiếp đi tới Lưu Tiểu Linh hai nữ trước mặt, đánh giá hai nữ một lần sau đó ánh mắt liền ngừng ở Lưu Tiểu Linh trên người. Khó được gặp phải như vậy thanh thuần nữ hải, nàng về lão tử. Hay là Lưu Tiểu Linh cùng Tiểu Á cũng không phải rất đẹp, nhưng cũng là thanh xuân mỹ lệ, tại Tiểu Á trên người còn có thể nhìn thấy thời thượng khí tức, mà Lưu Tiểu Linh thì lại khác, nàng quần áo mộc mạc, không tìm được một điểm hiện đại đô thị khí thế ấy, trái lại nhiều hơn một loại hương dạ nữ hải cái loại này tinh khiết, cô gái như thế tại xa hoa lãng phí phóng túng trong câu lạc bộ đêm là tuyệt đối không thấy được. Các ngươi dám, nếu như các ngươi dám đụng đến chúng ta, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Cho tới bây giờ, Lưu Tiểu Linh cũng không mở miệng không được uy hiếp. Nhưng biểu hiện của nàng, tại những người này xem ra đó là cố giả bộ trấn định. Lịch sử trí lực cười âm hiểm một tiếng, nói, lão tử ngược lại là muốn nghe nghe, là người nào có thể làm cho lão tử hối hận. Hừ, chúng ta là Tần Mục người. Tần Mục. Nghe được danh tự này, lịch sử trí lực những người này lông mày cũng không khỏi vừa nhíu, bọn hắn đương nhiên nghe nói qua Tần Mục người này, xuất hiện tại toàn bộ Yên Kinh Thành chưa từng nghe qua cái tên này người tuyệt đối không nhiều. Nếu như Lưu Tiểu Linh hai nữa đúng là Tần Mục người, vậy bọn họ muốn động, vẫn đúng là phải nghĩ lại rồi. Mà lịch sử trí lực bên người một người thanh niên lại khi nghe đến Tần Mục sau đó vẻ mặt khẽ động, liền mở miệng nói, Luka, ta xem hay là thôi đi, nếu như các nàng đúng là Tần Mục người, chúng ta động các nàng, e sợ hậu quả hội rất nghiêm trọng. Hắn không nói lời này cũng còn tốt, hắn nói chuyện, lịch sử trí lực sắc mặt liền chìm xuống, nói, A Thành, ngươi làm sao trở nên nhát gan như vậy, các nàng thuận miệng một dọa liền làm sợ ngươi rồi, liền coi như các nàng đúng là Tần Mục người thì phải làm thế nào đây, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, ta Chu Tức Đường còn có thể sợ một cái Tần Mục. Nghe nói như thế, Lưu Tiểu Linh hai nữ sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, các nàng đột nhiên cảm thấy chính mình căn bản cũng không hẳn là tới nơi này. Mà A Thành lại là hơi nhướng mày, trước mắt mấy tên này không biết Tần Mục cụ thể là người nào, nhưng hắn vẫn hiểu rõ, nếu như Lưu Tiểu Linh đúng là Tần Mục người, vậy hôm nay động nàng, người nơi này ai cũng đừng nghĩ sống, Chu Tước Đường thì thế nào, Tần Mục liền Hắc Long Bang người đều giết nhiều như vậy, còn sẽ để y đã biết sao mấy cái. Nhưng hắn cũng coi như là nhìn ra rồi, cái này lịch sử trí lực là không thể nào nghe mình rồi. Lịch sử trí lực đột nhiên ra tay, hai tay cùng lúc tại Lưu Tiểu Linh hai trên người nữ vỗ một cái, tùy theo hai nữ thân thể liền bỗng nhiên cứng đờ, cũng không bao giờ có thể tiếp tục lúc nhích. Đem các nàng mang lên đi. Lão tử hôm nay không phải muốn hảo hảo vui lùa một chút không thể. Sử Trí Hoành mấy cái này thanh niên cười ha ha, liền đem hai nữ nhấc lên hướng về lầu 2 mà đi. Lưu Tiểu Linh hai nữ sắc mặt từ lâu là sắt trắng như tờ giấy, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là sợ hãi, nhưng thân không thể động, miệng không thể nói, các nàng muốn mở miệng cũng không làm được, phảng phất đã nghĩ đến chính mình vận mệnh bi thảm, trong mắt đều đã bắt đầu có nước mắt lướt xuống. A Thành, ngươi nếu lo lắng, tiểu đi trước đi. A Thành lập tức gật đầu, vừa vặn ta còn có việc, liền đi trước một bước. Nói xong, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Quỷ nhát gan. Lịch sử trí lực hừ lạnh một tiếng, liền đi hướng về lầu 2. A Thành đi ra hộp đêm sau đó tiểu đi tới bên cạnh một cái trong đường hẻm, cũng vội vàng bấm một cú điện thoại, nghe tới thanh âm của đối phương, hắn liền lập tức nói ra, "Hổ ca, Lực ca giữ ở một cái tên là Lưu Tiểu Linh nữ hải, nàng tự xưng là Tần một người, ngươi có biết hay không?" Đang tại Thiên Nhã Quốc tế phòng dưới đất một tầng huấn luyện trương tiểu hổ nghe được thanh âm bên đầu điện thoại kia sau đó hơi nhướng mày, "Ta không biết, làm sao vậy?" "Hổ ca, ta cảm thấy ngươi hay là hỏi một cái tốt hơn, hiện tại Lực ca bọn hắn liền muốn đối cô bé kia động thủ, vạn nhất đúng là Tần một người, mà Lực ca lại tao đạp cái kia lời của cô gái, đến lúc đó, Tần Mục nhất định sẽ trả thù." Trương Tiểu Hổ lập tức mắng, "Lịch sử trí lực tên con kia, phải hay không tinh trùng lên não rồi, cái gì đều đã dám động, nói cho hắn, mặc kệ cô bé kia phải hay không đầu người, đều cho lão tử dừng tay." "Hổ ca, ngươi cũng biết hắn người kia, ta đã khuyên qua rồi, căn bản không dùng." "Được rồi, ngươi trước sống ở đó, ta lập tức liền đi qua." "Đội trưởng, làm sao vậy? Tiểu đội thứ hai đội viên cũng cảm thấy sự tình có gì đó không đúng, dồn dập mở miệng hỏi. Trương Tiểu Hổ lại không có thời gian phản ứng đến hắn nhóm, lần nữa bấm một cú điện thoại một trận, liền vội vàng nói, tiểu thư, ngài có biết hay không Tần Mục có người bằng hữu gọi Lưu Tiểu Linh nữ hải? Đang tại trong biệt thự Thượng Quan Ngư nghe được Trương Tiểu Hổ lời nói, liền khẽ cười nói, biết, cô bé kia ở tại Thiên Nhã Quốc tế Bách Hoa Viên, làm sao vậy? Ngươi có phải hay không coi trọng cô bé kia? Nghe vậy, Trương Tiểu Hổ sắc mặt nhất thời đại biến, nói, không xong, trong bang một cái huynh đệ hiện tại đè lên cô bé kia, e sợ hội gây bất lợi cho nàng. Nghe nói như thế, Thượng Quan Ngư khuôn mặt xinh đẹp nhất thời lạnh xuống, lạnh lùng nói, ta bất kể là ai, lập tức cho ta ngăn cản bọn hắn, nếu như cô bé kia thiếu một sợi lông, động thủ mọi người cho nàng đi chốn cùng. Nói cho ta, cô bé kia bị trừ ở nơi nào? Hỏa Tinh Hộp Đêm. Ta lập tức đi ngay. Vừa ý quan cá đằng đằng sát khí dáng vẻ, Thượng Quan Vân Bắc khẽ ồ lên nói, tiểu ngư nhi xảy ra chuyện gì? Người của chúng ta động Tần một người, hiện tại e sợ việc lành ít dữ nhiều. Nghe vậy, Thượng Quan Vân Bắc sắc mặt cũng hơi hơi chìm xuống, nói, ngươi đi đi, nên làm như thế nào ngươi xem đó mà làm là được. Ta rõ ràng. Nói xong, nàng liền vội vã rời khỏi biệt thự, liền xe đều chưa kịp mở, liền trực tiếp quang minh chánh đại tại trên đường phố bay nhanh lên. Thượng Quan Vân Bắc than nhẹ một tiếng, lần trước, Hắc Long Bang người trà đạp chết một người Thiên Nhã Quốc tế nữ hải, Tần Mục liền vì này làm lớn chuyện, Hắc Long Bang ba cái tiên tiên cảnh bởi vậy vẫn lạc, trong đó hai cái càng bị tách rời, thủ đoạn chi tàn nhẫn có thể thấy được chút ít, nếu như lần này bằng hữu của hắn bị người của chúng ta thương tổn, e sợ tiểu ngư nhi cũng không tiện hướng về hắn bàn giao a. Nghe vậy, một bên Thắng liên tiếp lắc đầu một cái, nói, hắn có lẽ còn không cần tiểu thư hướng về hắn bàn giao. Đúng đấy, tiểu tử kia nhất định sẽ trực tiếp động thủ. Tiểu đội thứ hai tất cả mọi người, lập tức đi theo ta, ta xem lịch sử trí lực cái kia rác rưởi là không muốn sống rồi. Trương Tiểu Hổ hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức rời đi. Ám Ảnh tiểu đội thứ hai 11 người lao nhanh ra Thiên Nhã Quốc tế, chạy tới Hỏa Tinh Hộp Đêm. A Thành nói chuyện điện thoại xong sau đó chỉ có một người đứng ở ven đường lo lắng bắt đầu chờ đợi, hắn rất muốn hiện tại liền vọt vào đi ngăn cản lịch sử trí lực, nhưng hắn cũng không có dạng thực lực, hiện tại chỉ hy vọng là Trương Tiểu Hổ nhanh lên một chút chạy tới, chậm, sự tình liền quá độ rồi. Nhưng hắn cũng không biết, lúc này ở Hỏa Tinh Hộp Đêm mái nhà, đang có bốn cái vóc người xinh xắn người áo đen, rộng lớn mũ che khuất gương mặt, nhưng ánh mắt của các nàng lại ngừng ở phía dưới A Thành trên người của. Hắn làm sao bây giờ? Một cái vóc người nhất là nhỏ nhắn xinh xắn, âm thanh còn có chút tính trẻ con người áo đen mở miệng nói. Hắn nếu cùng Ám Ảnh tiểu đội người có quan hệ, cũng không có làm ma giúp hổ, vậy thì tha cho hắn một mạng, người ở bên trong toàn bộ giết sạch. Như này đằng đằng sát khí lời nói, căn bản không giống là một đứa bé có thể nói ra được, nhưng lúc này các nàng lại là cho rằng chuyện đương nhiên. Tiếng nói rơi, bốn hắc y nhân ngay lập tức biến mất, tiến vào bên trong đại lô bộ. Lúc này ở Hỏa Tinh Hộp Đêm lầu 2 một cái rộng đại ghế lô bên trong, Lưu Tiểu Linh cùng Tiểu Á đã bị vẫn ở một cái trên giường rộng lớn, trắng bệnh trên mặt từ lâu là bị nước mắt thấm ướt, như trước không thể ẩn giấu sợ hãi của nội tâm. Lịch sử trí lực cùng sử trí hoành an vị tại các nàng bên người, vốn là hèn mọn trên mặt càng bị tục tĩu vẻ chiếm đầy, tay tại hai nữ cái kia chân trợt ngọc nhan lên vuốt ve, phảng phất là đang vuốt ve một cái tinh mỹ đồ sứ. Mấy cái khác thanh niên liền đứng ở bên cạnh, phát ra nhiều tiếng âm hiền cười. Tiểu mỹ nhân, không cần sợ hãi, một lúc các ngươi thì sẽ biết cái gì gọi là sung sướng muốn chết, bảo đảm các ngươi về sau sẽ yêu lên loại cảm giác này. Lịch sử trí lực cười âm hiểm một tiếng, tay phải liền từ Lưu Tiểu Linh gò má lên chợt xuống, rơi vào của nàng thanh tú trên cổ, cũng còn đang từ từ đi xuống. Nhưng vào lúc này, bao xương cửa phòng lại đột nhiên nổ tung, bốn đạo bóng đen vụt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mấy cái kia đứng ở một bên thanh niên còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, cái kia bốn đạo bóng đen liền từ bên cạnh bọn họ sẽ qua, mà bọn hắn chỉ cảm giác cổ mát lạnh, ngay sau đó là đau nhức truyền đến, nhưng bọn họ còn chưa kịp lĩnh hội cơn đau đớn này, ý thức liền tiêu tan không thừa. Chương 172, Tu La bí ẩn. Sử trí hoành đồng dạng là chưa kịp phản ứng, một vệt bóng đen liền xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng vẽ ra một đạo hắc sắc kinh hồng, chỉ bất quá này đạo kinh hồng không phải rơi vào trên cổ của hắn, mà là rơi đang nuốt ve tiểu á trên tay phải. Trong phút chốc, đau nhức kéo tới, Sử Trí Hoành liền kêu thảm một tiếng, nhìn thấy được là tay phải của mình đã rơi xuống ở trên giường, rất nhiều tiên huyết mãnh liệt mà ra. Thân là hậu tiên trung kỳ lịch sử trí lực liền nhanh hơn không ít, tại cửa phòng nổ tung đồng thời, hắn cũng đã từ Lưu Tiểu Linh bên người đứng lên, cũng nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng tốc độ của hắn vẫn là quá chậm, một vệt bóng đen trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, cũng giống như u linh từ bên cạnh hắn sẽ qua. Sử Trí Hoành vẫn không có thấy rõ bóng đen là cái gì, tay phải cũng truyền tới đau đớn một hồi, kêu thảm thiết kèm theo dầm một tiếng. Đó là bàn tay rơi xuống đất âm thanh. Sau đó, này bốn đạo bóng đen liền đứng tại bên giường, cũng không tiếp tục động thủ. Nhìn thấy này bốn cái vóc người xinh xắn người áo đen, lịch sử trí lực cường nhẫn đứt tay nỗi đau, tàn nhẫn tiếng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Vóc người nhất là xinh xắn người mặc áo đen kia mở miệng nói, các ngươi phải mệnh người. Tiếng nói của hắn rất là khàn khàn, căn bản là nghe không ra là nam hay là nữ. Nơi này chính là Chu Tước Đường, các ngươi lại dám giết Chu Tước Đường người, phải hay không chán sống rồi? Chu Tước Đường cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Không cần nhiều lời, giết bọn hắn. Một cái vóc người hơi cao một chút người áo đen mở miệng sau đó liền xoay người liếc mắt nhìn trên giường không thể động đậy hai nữ, tay phải nhanh chóng tại hai trên người nữ vỗ một cái, hai nữ khẽ ừ một tiếng liền lập tức đứng lên, chỉ là các nàng trên mặt sợ hãi không có một chút nào giảm bớt, chỉ vì trong phòng đã bị mùi máu tanh tràn ngập, trên đất còn có mấy bộ thi thể ngã vào trong vũng máu, các nàng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Nhất là bây giờ, mặt khác ba hắc y nhân đã đối lịch sử trí lực huynh đệ động thủ, ba người bọn họ giống như là ba cái phật phù ưu linh, không ngừng ở đằng kia đối huynh đệ bên người qua lại, mang ra từng đạo huyết dịch cùng đều thảm thiết. Trước đó vẫn là tùy tiện lịch sử trí lực huynh đệ, hiện tại chính là trên tấm thất huyết đáp, mặc người chém giết, căn bản không có một điểm sức đánh trả. Chỉ chốc lát sau, cái kia âm thanh tiếng kêu thảm thiết liền á thế mà dừng, hai người cũng ầm ầm ngã xuống đất, chỉ là bọn hắn trên người đã sớm bị vô số vết máu chiếm cứ, dáng dấp kia giống như là bị lăng trì xử tử như thế, thật là khủng bố. Lưu Tiểu Linh cùng Tiểu Á không khỏi kinh hô một tiếng, cũng ôm cùng nhau, phản phất là bị trước mắt máu tanh tình cảnh hù dọa đến. Các ngươi còn không đi? Vì các nàng giải huyệt người áo đen khẽ quát một tiếng, này mới thức tỉnh trong khiếp sợ hai nữ, cũng quýt chạy ra ngoài. Người mặc áo đen này mới chậm rãi đưa tay phải ra, năm ngón tay cũng đang không ngừng rung động, mà theo tay nàng chỉ rung động, trên đất tiên huyết dĩ nhiên chậm rãi bay lên, cũng trong nháy mắt bắn nhanh ra, dồn dập rơi ở trên vách tường, trong nháy mắt bốn cái huyết dịch viết liền đại tự thình lình xuất hiện, hắn tội đang chém. Cha cha, dẫn long thủ a, Tần đại ca thật đúng là bất công, tại sao công phu này chỉ truyền cho Hồng tỷ một mình ngươi lâu này? Cái kia vóc người nhất là xinh xắn người áo đen hâm mộ nói ra. Được gọi là Hồng tỷ người áo đen, lập tức khẽ quát nói, hiện tại chúng ta là 12 cầm tinh. Nha, không phải Hồng tỷ, là Mão Thỏ. Mão Thỏ khinh rên một tiếng, hợi heo, các ngươi nếu như dụng công một điểm, Tần đại ca cũng sẽ truyền cho các ngươi. Chúng ta làm dụng công a, đúng không dê? Mão Thỏ không vui nói, được rồi, đừng nói nhảm, chúng ta còn muốn mau đi trở về đây. Đi thôi. Hợi heo hoan hô một tiếng, bốn người ngay lập tức từ trong phòng biến mất. Đứng ở ven đường A Thành còn không có đợi đến Trương Tiểu Hổ đi tới, lại đột nhiên nhìn thấy Lưu Tiểu Linh cùng Tiểu Á từ trong câu lạc bộ đêm chạy ra, hơn nữa hai người các nàng trên mặt còn có vết máu, rất là hốt hoảng cản dưới một chiếc xe taxi ngay lập tức rời đi. Thấy cảnh này, A Thành nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, liếc mắt nhìn hỏa tinh hộp đêm, liền đầy mặt kinh dị đi vào, hắn có thể không tin tưởng lịch sử trí lực sẽ hảo tâm như thế, sẽ đem hai nữ phóng ra. Khi hắn đi tới lầu 2 một gian bị đánh nát cửa phòng khách trước, liền trong chăn một màn chấn kinh rồi, trên sàn nhà từ lâu bị máu tươi nhiễm đỏ, lịch sử trí lực những người này toàn bộ ngã vào trong vũng máu, không ai sống sót, ở trên vách tường còn có bốn cái huyết hồng đại tự, hắn tội đang chém. Là ai? A Thành sắc mặt rất là khó coi, hắn cũng không phải lưu ý lịch sử trí lực những người này chết sống, hắn để ý là ai đã hạ thủ, chính mình liền ở trước cửa lại cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ là Tần Mục? Nghĩ tới đây, A Thành liền lắc đầu một cái, hắn cảm thấy Tần Mục tự mình xuất thủ khả năng rất nhỏ, nếu như Tần Mục ở ngay gần, hắn hoàn toàn có thể cùng Lưu Tiểu Linh cùng đi ra mặt, chuyện đó rất dễ dàng liền giải quyết xong, căn bản cũng không sẽ xuất hiện bây giờ sự tình. Lúc này, tại hỏa tinh hộp đêm trước cửa đồng thời xuất hiện hai người, chính là Thượng Quan Ngư cùng Trương Tiểu Hổ. Trương Tiểu Hổ cách nơi này khá gần, mà Thượng Quan Ngư nơi ở cách nơi này khá xa, nhưng thực lực của hai người có khoảng cách, mới cùng lúc chạy tới. "Tiểu thư, chỉ một mình ngươi? Ta tiểu đội thứ hai người đều đến rồi, nhưng vì không lôi kéo người ta chú mục, cũng không có đi chung, bọn hắn bây giờ đang ở chu vi." Thượng Quan Ngư gật gật đầu, "Đi, đi xem là chuyện gì xảy ra." Hai người tiến vào hộp đêm sau đó trực tiếp đi hướng lầu 2, cũng tại lầu 2 hành lang nhìn lên đến đứng tại một cái ghế lô trước cửa A Thành. "Đại tiểu thư." "Hồ ca." Thượng Quan Ngư khẽ ừ một tiếng, liền ở trước cửa dừng lại, làm nàng nhìn thấy gian phòng tình cảnh sau đó khuôn mặt xinh đẹp cũng là khẽ biến, nhưng nàng vẫn là đi vào. Trương Tiểu Hổ cũng là thần sắc khẽ biến, trầm giọng hỏi, "Chuyện gì thế này?" A Thành cười khổ một tiếng, "Ta cũng không biết, ta đã gọi điện thoại cho ngươi sau đó liền ở ven đường chờ, nhưng không qua bao lâu, hai cô gái kia liền hoang mang hoảng loạn chạy ra, trên mặt còn mang theo vết máu, ta cảm giác không đúng liền tiến tới xem một chút, kết quả chính là như vậy." Tốt lưu loát thủ đoạn. Thượng Quan Ngư đem trên mặt đất mấy bộ thi thể kiểm tra một lần sau đó cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Nàng quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Hổ, nói, "Tần Mục bây giờ là tình huống thế nào?" "Đầu vẫn luôn đang bế quan, này hơn một tháng thời gian chưa bao giờ rời khỏi nơi đó, chính giữa ra nghe thường ra vào mấy lần ở ngoài, những người còn lại đều không có đi vào, chuyện này không thể nào là hắn làm. Không phải tiểu tử này làm, này sẽ là ai?" Nhưng tùy theo, thân sắc của nàng chính là hơi động, thấp thì thầm nói, "Chẳng lẽ là hắn?" "Tiểu thư, ngươi nói là..." "Không có gì, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Mấy ngày trước Tu La sự tình, liền để Thượng Quan Ngư hoài nghi Tần Mục tại trong bóng tối còn có người, hiện tại đến xem khả năng này càng lớn hơn rồi." A Thành do dự một chút mới lên tiếng, "Đại tiểu thư, may là có người ra tay rồi, không phải vậy hai cô gái kia kết cục e sợ làm thảm, đến lúc đó, cho dù giết mấy người này, Tần Mục cũng sẽ không từ bỏ ý đồ." Thượng Quan Ngư gật gật đầu, lại hỏi, "Chuyện này đến cùng là bởi vì sao?" A Thành tiểu nhất ngũ nhất thập đem Sử Trí Hoành cùng Tiểu A chuyện nói một lần, cũng đem Lưu Tiểu Linh hai nữ đi tới sau phát sinh hết thảy đều nói ra, không hề có một chút ẩn giấu. "Được lắm, ỷ thế hiếp người, quả thực là bắt ta Chu Tức Đường danh tiếng làm sằng làm bậy." Thượng Quan Ngư hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn thi thể trên đất, hờ hững nói, "Đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, thi thể cho chó ăn." Nói xong, nàng chỉ có một người rời khỏi. Trương Tiểu Hổ đột nhiên chu môi huýt sáo một tiếng, sát theo đó, lần lượt từng bóng người ngay lập tức từ cửa vào và tới, tổng cộng 10 người, Ám Ảnh tiểu đội tất cả mọi người đều đã tại này. "Đem thi thể của bọn họ mang đi cho chó ăn." Ám Ảnh tiểu đội người cũng không có người nào do dự, một người nâng lên một cái thi thể ngay lập tức rời đi. "A Thành, chúng ta tới chuyện nơi đây đừng cho ngoại nhân biết." "Ta rõ ràng." Trương Tiểu Hổ gật gật đầu, cũng nhanh chóng rời đi, bọn hắn hiện tại tuy rằng vẫn là Chu Tước Đường người, nhưng thân phận này chỉ có một ít người biết mà thôi, bọn hắn vẫn chưa thể đem thân phận này bại lộ tại hết thảy Chu Tước Đường trong mắt người. Trở về Bách Hoa Viên, Lưu Tiểu Linh cũng không hề đem chuyện xảy ra trước đó nói cho Lưu Nãi Nãi, hoàn toàn trang làm chẳng có chuyện gì phát sinh, nàng không muốn để cho tuổi quá một giáp lao nhân lo lắng. Chỉ là trong lòng nàng lại đang suy tư cái kia bốn hắc y nhân là ai, từ bốn người kia thân hình nhìn lên, không giống như là người trưởng thành, nhưng cũng không thể loại trừ là người kỳ lạ, cũng mặc kệ là cái gì, nàng hiện tại chỉ có thể âm thầm suy đoán mà thôi. Mà Tiểu Hồng bốn người hài tử cũng giống là chẳng có chuyện gì phát sinh, nên để làm chi? Hỏa Tinh Hộp đêm sự tình, căn bản cũng không có gây nên bất luận rung động gì, thậm chí đều không có mấy người biết, phát sinh cùng kết thúc đều tại vô thanh vô tức trong lúc đó. Tiên Kinh Thành vẫn là trước sau như một bình tĩnh, lại cũng chưa từng xảy ra cái gì để mọi người chú ý sự tình. Nhưng ở Yên Kinh Thành trung quanh lại cách Tam Xoa Ngũ xuất hiện một lần án mạng, người chết đều là do địa người có mặt mũi, án mạng hiện trường cũng đều hội lưu lại hai cái huyết hồng đại tự, Tu La. Có lúc, tại cùng một buổi tối, cũng tại địa phương khác nhau xuất hiện Tu La lưu lại án mạng hiện trường, này làm cho quan tâm Tu La một số người càng là ngạc nhiên nghi ngờ, này Tu La hạ thủ tần suất quá cao một điểm. Nhưng mặc kệ ngoại giới là làm sao suy đoán, cái này Tu La như cũng là hành tung phạm phù, xuất quỷ nhập thần, căn bản cũng không có cố định tung tích có thể theo. Hơn nữa những này chết ở trong Tu La thủ người, có chính là Hắc Long Bang người, cũng có Chu Tước Đường người, cũng có dựa vào bọn hắn tồn tại Hắc Bang, duy nhất điểm chung chính là bọn họ làm nhiều việc ác, mà lại tại Hắc Sắc Thiên Vong lên bị người treo giải thưởng. Tình huống như vậy kéo dài suốt một tháng, liền ở có người muốn thiết sáo nghị muốn đối phó Tu La thời điểm, Tu La liền cũng không còn xuất hiện, phảng phất là đã chiếm được tiếng gió, ngừng chiến tranh lên. Tại Bách Hoa Viên phía sau Thanh Sơn lên, cái kia 12 cái hải tử đang tại lẫn nhau đối luyện, 12 người lẫn nhau hỗn chiến, không có một cái cố định kẻ địch, một lúc công kích cái này, một lúc lại công kích cái kia, thậm chí có thời điểm, một người sẽ bị mấy cái khác liên thủ công kích. Hiện ra được rất là hỗn loạn, nhưng bọn họ ra tay cũng rất tàn nhẫn, tư thế kia quả thực chính là đối với sinh tử kẻ thù ra tay như thế, nếu như sơ ý một chút, liền thật sự hội chết. Vốn là bọn hắn còn muốn tiếp tục tiếp lệnh treo giải thưởng, nhưng một tháng này liên tục động tác, vẫn là kinh động đến Tần Mục. Chương 173, mưa gió nổi lên. Tần Mục không có xuất quan, lại gọi điện thoại căn dặn 12 cầm tinh tạm dừng, tiến tính một quãng thời gian lại nói, này 12 cái hải tử có thể không nghe bất luận người nào lời nói, nhưng tuyệt đối sẽ không từ chối Tần Mục, liền nguyên nhân bọn hắn cũng không có hỏi. Tần Mục cũng không hề vị bạc tiên tri năng lực, nhưng hắn vẫn biết này 12 cái hải tử liên tục một tháng giết chóc, trên người sát cơ quá nặng đi, nhất định muốn tu thân dưỡng tính, bằng không, bọn hắn hội bị giết chóc che đậy tâm thần, cái kia cũng không phải Tần Mục nguyện ý nhìn đến. Điều này cũng tại Tần Mục quá mức sốt ruột để cho bọn họ trưởng thành nguyên nhân, quá sớm để cho bọn họ giết người, thêm vào khoảng thời gian này bế quan ít trăm năm, mới sẽ xảy ra chuyện như thế. Hắn cũng là không nghĩ tới này 12 cái hải tử làm lên chuyện giết người, đã vậy còn quá nhanh liền quen thuộc, cũng trong thời gian ngắn như vậy đến thuận buồm xuôi gió hoàn cảnh. Phảng phất trái tim của bọn họ chính là lạnh nhạt, lạnh huyết. Há lại là cũng không có cái gì, bởi vì là những hài tử này là cô nhi, từ bọn hắn ghi việc khởi rồi cùng Lưu Nãi Nãi sống nương tựa lẫn nhau, chật vật sống qua, tuy rằng từng chiếm được không ít người trợ giúp, nhưng càng nhiều hơn nhưng là khinh thường cùng cười nhạo, điều này cũng làm cho bọn hắn so với cùng tuổi hài tử càng hiểu được nhân tình ấm lạnh, sớm đã không có cái kia bản thuộc về bọn họ tuổi tác này thiên chân vô tả. Dựa theo Tần Mục nói, này 12 cái hài tử không thể lại đi tiếp lệnh treo giải thưởng, nhưng bọn họ hay là muốn tăng cường thực lực, vậy cũng chỉ có giữa hai bên đối chiến. Không để lối thoát đối chiến, chỉ có nguy cơ mới có thể làm cho thực lực của bọn họ gia tăng càng nhanh. 12 cái hải tử trong đêm đen nhảy vọt Nazi, giống như là 12 cái giống như ưu linh, không chỉ muốn mặt đối mặt trước địa phương, còn muốn thường xuyên phòng bị sau lưng đánh lén, bởi vì bọn họ xuất hiện tại không có một cái bằng hữu, toàn bộ đều là kẻ địch. Theo thời gian trôi đi, mỗi người bọn họ trên người của đều đã xuất hiện vết thương, mà lại càng ngày càng nhiều, nhưng bọn họ lại không có một cái dừng lại, càng không có phát ra một điểm thanh âm thống khổ. Tại bọn hắn bầu trời, một cái màu đen chim nhỏ chính lặng lặng nhìn bọn hắn. Cái kia nhạt hai mắt màu đỏ phải không đoạn chuyển động, cho đến nhìn thấy những hải tử này vết thương chồng chất sau khi dừng lại, mới vô thanh vô tức bay mất. Thiên Nhã Quốc tế tối tầng dưới trong tầng hầm ngầm, Tần Mục đã tại nơi này suốt 2 tháng thời gian, mỗi ngày ngoại trừ chế tạo binh khí ở ngoài, lại cũng không có chuyện gì khác. 2 tháng cả ngày lẫn đêm, hắn đã không biết mình lặp lại qua bao nhiêu lần nung binh động tác, sớm đã chết lặng, từ lâu quên, từ lâu tiện tay nằm đến. Lúc này, hắn đang tại từng búa gõ thiết trên đài đã bị nung đỏ kiếm thai, chân trụi nửa người trên mồ hôi dòng nước chảy, mà thần sắc của hắn lại rất bình tĩnh. Phảng phất hắn bây giờ không phải là đang đánh thép, mà là tại xem người khác đánh thép. Tại bên cạnh hắn còn có một cái khung sắt, mặt trên bày từng kiện binh khí, có truy thủ, có lộ chỉ bộ, còn có một cái kiện hình thức bất đồng binh khí, tuy rằng toàn bộ đều là màu đen, cũng không ngừng tránh qua màu đen vầng sáng. Những kiểu binh khí dài hình thức không giống, nhưng những này truy thủ cùng chỉ sáo lại giống nhau như lúc, thậm chí những này chỉ sáo cùng 12 cầm tinh có chỉ sáo đều là một dạng thức, chỉ bất quá, 12 cầm tinh chỉ sáo là mỏng như cánh ve, mà những này thì không phải vậy, những này chỉ sáo giống như là màu đen thuộc da may mà thành, cũng rất là mềm mại. Tần Mục là 12 cầm tinh chế tạo binh khí đều là phí đi đại khí lực, liền là bởi vì bọn hắn bây giờ là hài tử, thân thể còn đang trưởng thành, hiện tại thích hợp đồ vật của bọn họ, theo thời gian cũng sẽ trở nên không dùng, cái kia Tần Mục liền muốn làm ra có thể theo bên cạnh bọn họ biến hóa mà biến hóa vũ khí, cũng liền xuất hiện này mỏng như thiền ý chỉ sáo cùng mặt nạ. Mà ám ảnh tiểu đội đều là người trưởng thành, thân thể cơ hồ không tái biến hóa, cái kia binh khí của bọn họ liền không cần biến hóa, chỉ cần đầy đủ cứng rắn cùng sắc bén là được rồi. Ở cái này khung sắt lên, cũng không hề mặt nạ, bởi vì Văn Qua nói với hắn, 12 cầm tinh ở trong tối, ám ảnh tiểu đội ở ngoài sáng. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục sẽ đem khối kiếm thai gõ một lần, cũng một lần nữa để vào trong lò lửa quay nướng, cũng chỉ có lúc này, hắn năng lực nghỉ ngơi một lúc. Mà đúng lúc này, phòng dưới đất môn lại bị đột nhiên mở ra một đạo khe hở, một vệt bóng đen tránh qua, chính là Nghê Thường. Nghê Thường vừa tiến đến, lại lần nữa đóng cửa phòng lại, lúc này mới bay đến Tần Mục trên bả vai. Những hải tử kia thế nào rồi? Rất tốt, đều đang tu luyện, chỉ bất quá bọn hắn phương thức tu luyện nhưng có chút tàn nhẫn. Nghê Thường liền đem mình nhìn thấy được sự tình đối Tần Mục giảng giải một lần. Nghe xong, Tần Mục không khỏi cười khổ một tiếng, bọn hắn như thế tiến tới đích xác rất được, nhưng bọn họ vẫn chỉ là hải tử, phải biết làm việc và nghỉ ngơi hợp lý mới được, không thể cho chính mình quá nhiều áp lực. Vậy làm sao bây giờ? Đừng nói ngươi bây giờ vẫn chưa thể rời đi, cho dù có thể, cũng không khả năng một mực trông coi bọn hắn. Xem ra ta phải nhanh một chút ra ngoài, để cho bọn họ bình tâm tĩnh khí tĩnh tu một đoạn thời gian. Đúng lúc này, Văn Qua thân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện, lại lập tức nói ra, cũng không có nghiêm trọng như vậy, bọn hắn khoảng thời gian này giết người phải không ít, nhưng vẫn còn không tính là cái gì, hơn nữa huấn luyện của bọn hắn phương thức cũng không có cái gì không đúng, bởi vì bọn họ biết hiện tại chỉ có đối với mình tàn nhẫn, mới là đối tương lai phụ trách. Ngươi sở dĩ như vậy lo lắng, đơn giản chính là sợ bọn hắn bị sát ý che đậy tâm trí, điểm này ngươi ngược lại là quá lo lắng, bọn hắn hiện tại chỉ là quen thuộc giết người cảm giác mà thôi. Bất quá, ngươi nói cũng không tệ, tuổi tác của bọn họ quá nhỏ, cần làm việc và nghỉ ngơi hợp lý mới được, vậy ta liền truyền một mình ngươi tĩnh tâm phương pháp, như vậy có thể bình cùng tâm thần của bọn họ, chờ ngươi sau khi xuất quan, liền dùng thiên nhân hợp nhất trạng thái xây dựng một cái bình thản hoàn cảnh đi cảm hóa bọn hắn, hiệu quả sẽ tốt hơn. Ngươi liền tạm thời cứ như vậy đi. Tân Mục hiện tại cũng chỉ có thể dựa theo Văn Qua nói làm, dù sao bây giờ còn không thể bỏ dở nửa chừng. Sau đó Nghê Thường liền đem Văn Qua truyền thụ tĩnh tâm phương pháp mang cho cái kia 12 cái hải tử. Thường trà ở giữa một gian tao nhã bên trong bao sương, Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết ngồi đối diện nhau, nơi này cũng là các nàng thường xuyên đến địa phương, đặc biệt là cái này phòng khách hầu như thành các nàng tư hữu vật, hết cách rồi, ai bảo Thượng Quan Ngư có mặt mũi đây. Các nàng bây giờ cùng trước đó có chỗ bất đồng, bởi vì hiện tại các nàng là tiên tiên nhị trọng, liên tục 2 tháng tại sung túc nguyên khí chống đỡ dưới, các nàng mạnh mẽ đột phá thì ra là cảnh giới, tiến vào tiên tiên nhị trọng. Ta còn tưởng rằng chính mình sẽ đoạt trước tiên ngươi một bước, bây giờ nhìn lại, ngươi cũng thật mau à. Thượng Quan Ngư tự tiếu phi tiếu nói ra. Đông Phương Tuyết lại chỉ là cười cười, ngươi có ta cũng có, vì sao lại rớt lại phía sau cùng ngươi. Cũng không đợi Thượng Quan Ngư mở miệng, nàng liền lại nói, tu la sự tình thế nào rồi. Còn có thể như thế nào, vẫn không có một chút manh mối, cũng không biết là ai tại thay Tần Mục ra tay, bất quá, trước đây không lâu Tần Mục gọi điện thoại cho ta, tạm dừng tiếp lệnh treo giải thưởng. Tại sao? Không biết. Bất quá hắn mở miệng vẫn tính đúng lúc, tu la khoảng thời gian này không ngừng giết chóc. Đã để Hắc Long Bang cùng ta Chu Tức Đường một số người rất là căm tức, đang muốn thiết sáo săn giết tu la đây. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết không khỏi cười một tiếng, nếu như Chu Tức Đường người biết là người đại tiểu thư này là tu la người đại diện, không biết sẽ ra sao. Hừ, vốn là ta còn không biết, từ khi Hỏa Tinh Hộp đem sự tình sau đó ta mới coi như rõ ràng tại ta Chu Tức Đường bên trong đồng dạng có chút ỷ thế hiếp người làm sằng làm bậy người, người như vậy không giết chỉ biết làm bẩn ta Chu Tức Đường danh tiếng. Đúng rồi, tu la sự tình, ra ra ngươi biết không? Hắn biết, nhưng lại không biết chúng ta cùng tu la quan hệ trong đó. Chuyện này trừ 3 người chúng ta biết ở ngoài, những người khác đều không biết. Đông Phương Tuyết trầm trầm nói, trước đó là, hiện tại bất đồng, Tần Mục có thể tìm người thay tự mình ra tay, hiển nhiên đem chính mình là tu la sự tình nói cho hắn biết, chỉ là ta không nghĩ ra, là ai tại thay Tần Mục ra tay. Hơn nữa, nhìn dáng dấp còn không là một người. Vậy cũng không biết rồi, lệnh treo giải thưởng đều là Nghê Thường mang đi, liền coi như chúng ta muốn theo dõi nhìn xem, cũng không có cái kia cái khả năng. Đông Phương Tuyết ngược lại là có vẻ làm không sao cả, nói, bất kể là cái gì, đối chúng ta mà nói căn bản không trọng yếu. Chỉ cần Tần Mục tại chúng ta bên này là được rồi. Hắn là chồng ngươi thì tốt hơn đi. Cút sang một bên. Đông Phương Tuyết khinh rên một tiếng, lại nói, tháng sau là ông nội ngươi 70 tuổi ngày mừng thọ, đến lúc đó, ta e sợ không thể tự mình đến nhà vì hắn chúc thọ rồi. Thượng Quan Ngư lại không sao cả vung vung tay, nói, ta biết, các ngươi là nhà nước người, không thể quang minh chánh đại cùng chúng ta lui tới, dù sao cũng không phải lần đầu tiên rồi, không có gì lớn. Ông nội ta không có chuẩn bị mời những người khác, chỉ là trong bang một ít người có mặt mũi tụ một cái mà thôi. Đông Phương Tuyết khẽ cười một tiếng. Trong con ngươi xinh đẹp lại tránh qua một tia vẻ giảo hoạt, nói, "Bất quá, ngươi có thể mời một cái Tần Mục, nói không chắc hắn sẽ lấy ra vật gì tốt đây." Nghe vậy, Thượng Quan Ngư vẻ mặt quả nhiên hơi động, nàng và Tần Mục nhận thức cũng có thời gian mấy tháng rồi, nhưng Tần Mục đều là làm ra một ít hành động kinh người, thứ tốt cái này tiếp theo cái kia, thật sự của mình có thể thừa cơ hội này gõ một bút. "Ý kiến hay, nếu quả như thật có vật gì tốt, ta sẽ không quên của ngươi." Hai nữ nhìn nhau cười cười, tất cả đều không nói được, may là Tần Mục không biết, bằng không, thực sẽ cảm thán giao hữu không cẩn thận. Tại Yên Kinh ngoài ngoại ôm một cái trên đường cái, một cái hơn 20 tuổi thanh niên lẳng lặng đứng ở ven đường, từng miếng hút thuốc, mà ánh mắt của hắn lại ở phía xa liên miên thanh trên núi, ánh mắt xa xôi. Một người mặc màu đen quần áo thể thao người chậm rãi đến, áo trên mũ đem dáng dấp của hắn hoàn toàn che khuất, căn bản là không nhìn thấy người này dáng dấp, mà hắn liền tại người thanh niên kia bên người dừng lại, hai khuỷu tay đặt ở ven đường cách ly lan lên, phát ra thanh âm trầm thấp, "Của ngươi thời cơ sắp chín rồi chứ?" Cái kia hút thuốc lá thanh niên vẻ mặt không nổi, liền ánh mắt đều chưa từng sóng động một cái, thản nhiên nói, "Không sai biệt lắm, sẽ chờ một ngày kia đến rồi. Chờ ngươi sau khi thành công, các ngươi song phương liên thủ, Hoa Bắc khu vực chính là các ngươi nói tính." Nghe vậy, thanh niên kia mới đột nhiên cười cười, nụ cười có chút chê cười mùi vị, "Chuyện của ta không có bất ngờ, ta chờ nhiều năm như vậy vì chính là ngày hôm nay, nhưng chuyện sau đó, ngươi nói liền quá ung dung rồi. Nơi này là Trung Quốc cùng các ngươi nơi đó không giống, tại các ngươi nơi đó hắc đạo thế lực cũng đủ lớn, liền có thể cùng chính phủ đứng ngang hàng, nhưng nơi này hắc chính là hắc, vĩnh viễn không thể gặp phải ánh sáng." Chương 174, Phượng Hoàng Linh. Người áo đen âm lãnh cười cười, "Ngươi nói có đúng không sai, nhưng chỉ cần thế lực cũng đủ lớn, cho dù không thể cùng nhà nước đứng ngang hàng, nhưng cũng có thể để cho bọn họ kiêng kỵ ba phần." Thanh niên khẽ mỉm cười, không có lại tại cái đề tài này lên dây dưa, ngoại di người há biết nơi đầy phong tình. "Ngươi biết rõ thân phận của bọn họ không bình thường, tại sao còn muốn xuống tay với nàng?" Nghe vậy, người áo đen thân thể hơi động, gàn giọng nói, "Ngươi có ý gì?" Thanh niên xa xôi cười cười, "Không có ý gì, ta chỉ là muốn nói, Trung Quốc có câu ngạn ngữ, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, bách chặt chẽ còn có một sơ, huống chi không phải bách chặt chẽ đây." Người áo đen cười lạnh một tiếng, nói, "Tường gió lùa cũng được, cẩn thận mấy cũng có sơ sót cũng được, chỉ có nước càng trà trộn, các ngươi nhà nước mới sẽ càng được cái này mất cái khác." Người áo đen ngồi dậy liền xoay người rời đi, trong miệng lại tiếp tục nói, "Nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận cái kia Tần Mục, hắn không đơn giản." Cho đến người áo đen biến mất không còn tăm hơi, thanh niên mới cười nhạt, "Ngươi đem nước quấy đủ, đứng mũi chịu sào chỉ sợ không phải nhà nước, mà là Yến Kinh thành hắc đạo, bất quá tính toán của ngươi bị Tần Mục đã cắt đứt." "Về phần Tần Mục, không cần ngươi nói ta cũng biết hắn không đơn giản, nhưng bây giờ hắn và ta không có xung đột, cho dù muốn đối phó hắn, cũng phải tại chuyện của ta sau khi hoàn thành." Trong nháy mắt, mấy ngày lần nữa đi qua, bế quan sắp tới hai cái nửa tháng Tần Mục rốt cuộc đi ra phòng dưới đất. Hắn lúc này, nhìn qua rất là lôi thôi, trên người bẩn thỉu, màu đen tóc ngắn cũng hầu như biến thành màu xám, loạn xì ngầu một đoàn. Khi hắn đi tới tầng thứ 3 phòng dưới đất, liền thấy ám ảnh tiểu đội tất cả mọi người ở chỗ này, đặc biệt là bọn hắn nhìn thấy chính mình xuất hiện sau đó ánh mắt nhất thời sáng, phảng phất là nhìn thấy chính mình chờ mong hơn 2 tháng binh khí rốt cuộc đặt ở trước mặt mình rồi. Tần Mục cười nhạt, hai tay mở ra, 10 ngón đều đang nhanh chóng nhảy lên, một nguồn sức mạnh vô hình lan tràn, từng kiện binh khí liền từ hắn cửa phía sau hộ bên trong bay ra, như từng đạo màu đen kinh hồng cắt phá trời cao, dồn dập rơi ở trước mặt mọi người. Trong nháy mắt, tại ám ảnh tiểu đội 33 người trước mặt, liền toàn bộ có thêm 3 cái vũ khí, một cái màu đen truy thủ, một cái màu đen lại lập lòe ánh sao binh khí dài, có đao có kiếm bất tận tương đồng, ngoài ra còn dư lại một cái chính là màu đen chỉ sáo. "Này là binh khí của các ngươi, binh khí dài là dựa theo yêu cầu của các ngươi chỗ làm, về phần truy thủ cùng chỉ sáo là ta cho ngươi cố ý chế tạo, làm cho các ngươi ám ảnh tiểu đội tính tiêu chí đồ vật, về phần dùng như thế nào, chắc hẳn liền không dùng ta nhiều lời." "Ta đầu." 33 người đủ nói. Tiếng nói rơi, bọn hắn liền vội vàng nắm khởi vũ khí của mình, bắt đầu kinh doanh đến. Nhìn những người này kinh hỉ dáng vẻ, Tần Mục cũng là cười cười. Sát theo đó sau lưng hắn lần nữa bay ra một cái thật dài màu đen bao vây, sau khi nhận lấy, liền trực tiếp rời đi phòng dưới đất. Thiên Nhã Quốc tế 12 lầu tổng giám đốc bên trong phòng làm việc, Vân Nhã, Vân Phong, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận đều ở nơi này, mà lại không có việc gì cười nói. Mà khi phòng cửa bị mở ra, bốn ánh mắt của người liền đồng loạt xoay chuyển đi qua, cũng nhìn thấy một cái quen thuộc mà lại xa lạ thân ảnh, bọn hắn liếc mắt là đã nhìn ra đây là Tần Mục, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế lôi thôi bộ dáng. Bất quá, bốn ánh mắt của người vẫn là ở trong nháy mắt liền phát sáng lên, đặc biệt là Vân Nhã. Hai cái nửa tháng không có thấy, phảng phất qua rất nhiều năm như vậy lâu dài. "Ngươi đi ra." Vân Nhã đi tới Tần Mục trước mặt, xinh đẹp cười nói. Nhìn tiếp như trước là phong hoa tuyệt đại Vân Nhã, Tần Mục khẽ mỉm cười, "Nhớ ta rồi." Kia vốn là có chút ấm áp tình cảnh, trong nháy mắt bị đánh phá, Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp cũng không khỏi hiện lên một tầng đỏ ửng, giả vờ tức giận nói, "Ai nhớ ngươi tên khốn kiếp này rồi." Trương Yến lại vội vàng nói, "Hai người các ngươi trước tiên đừng liếc mắt đưa tình rồi, Tần Mục, binh khí của chúng ta đâu này?" Tần Mục đem trong tay màu đen bao vây mở ra, liền hiện ra tại bốn người trước mặt 3 món binh khí, một thanh dài binh khí rồi cùng đường đao hình thức hoàn toàn tương tự, toàn thân màu xám, giống như là màu xám cho thủy tinh chế tạo, cũng che kín điểm điểm tinh quang. Một cái là Phượng Hoàng cần điều khiển nhuyễn kiếm, rồi cùng Tần Mục binh khí gần như, chỉ là càng thêm tinh tế, giống như là một cái vóc người linh lung nữ tử. Cuối cùng một cái đồng dạng là một cái nhuyễn kiếm, cũng là như thế tinh tế, chỉ bất qua cái này nhuyễn kiếm hai bên lưỡi kiếm nhưng không như thế, một cái là bình thường thẳng tắp lưỡi kiếm, một bên nhưng là hình răng cơ lưỡi kiếm, nhìn qua liền nhiều hơn mấy phần hung sát chi khí. Nhìn thấy binh khí của chính mình, Vân Phong ba người lập tức đem binh khí của chính mình tiếp nhận, kinh hỉ bắt đầu đánh giá. Lê Thanh Vận Phượng Hoàng Nhuyễn kiếm ngược lại cũng hợp tình hợp lý, không chỉ hình thức tinh mỹ mang theo cũng thuận tiện, nhưng Vân Phong đường đao cùng Trương Yến cái kia răng cưa hình nhuyễn kiếm, liền để Vân Nhã có chút cao mày. "Trương Yến, ngươi một cô gái làm sao yêu thích binh khí như vậy? Còn ngươi nữa Tiểu Phong, ngươi binh khí này bên người mang theo phải hay không có chút không tiện?" Nghe vậy, Trương Yến liền nhíu môi, nói, "Này có những gì, như vậy mới có lực sát thương." "Cắt, là nhìn có lực sát thương đi." Vân Phong nhưng là cười nhạt, người tu hành bên người mang theo binh khí cũng không có gì không ổn, hơn nữa, ta không thích nhuyễn kiếm, chỉ có đao năng lực biểu lộ ra sức mạnh, vui sướng tràn trề. Tần Mục cũng là gật đầu, dạng gì binh khí cũng không tốt xấu chi phân, thích hợp bản thân chính là tốt nhất. Tùy theo, Tần Mục liền từ trong túi lấy ra một cái nhẫn, như tinh thạch, mà lại mang theo tinh quang, toàn bộ nhẫn chính là một cái phượng hoàng, vĩ linh hoàn thành một vòng, cứ việc không lớn, lại đem phượng hoàng từng cái vị trí đều hoàn mỹ điêu khắc ra, cứ việc chiếc nhẫn này không có kim cương như thế tia sáng chói mắt, nhưng có tinh không vậy mênh mông thâm thúy. Đưa cho ngươi. Tần Mục đi tới Vân Nhã trước mặt, liền đem nhẫn đưa cho nàng. Thấy cảnh này, Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp không hiểu chợt đỏ, mà Vân Phong ba người bỗng dưng trợn mắt, hiện lộ hết kinh ngạc. Rất nhanh, Trương Yến liền phản ứng lại, nói: "Tần Mục, ngươi đưa nhẫn là có ý gì?" "Cái gì là có ý gì?" Tần Mục trái lại kinh ngạc lên. Vân Phong cười hắc hắc, lập tức ôm Tần Mục vai, nói: "Ngươi đây liền không hiểu được, nam nhân sẽ chỉ ở một cái trường hợp đưa nữ nhân nhẫn, cái kia chính là cầu hôn." "Ê." Tần Mục nhất thời kinh ngạc, nhưng tùy theo chính là cười cười, "Không phải là các ngươi nghĩ như vậy, sở dĩ ta đem chiếc nhẫn này đưa cho Vân Nhã, là vì đây không phải một viên phổ thông nhẫn, ta là vì Vân Nhã tăng cường một đạo thủ đoạn bảo mệnh." Nghe vậy, Vân Nhã trong con ngươi xinh đẹp tránh qua một đạo thất vọng, nhưng trong nháy mắt đã bị hiếu kỳ thay thế, hỏi: "Chiếc nhẫn này có những gì không giống?" Tần Mục khép cười một tiếng, liền nắm lên Vân Nhã tay trái, trực tiếp đeo tại ngón tay áp út của nàng, vừa vẫn thích hợp. Nhìn thấy cái này, Vân Nhã bốn mặt người lên đều lộ ra vẻ cổ quái, nhưng cũng không hề nói gì. "Chiếc nhẫn này là ta tiêu hao 10 ngày mới chế tạo xong, nó chẳng những có xinh đẹp bề ngoài, đồng dạng có chí mạng sắc cơ, đây là một chiếc nhẫn, đồng dạng là một loại ám khí, tên là Phượng Hoàng Linh." "Phượng Hoàng Linh? Ta nghe nói qua Khổng Tước Linh." Vân Phong nói lẩm bẩm. Tần Mục lại là cười cười, "Khổng Tước Linh tại Đường Môn ám khí máy móc loại bên trong xếp hạng thứ 3, uy lực không thể nghi ngờ, bất quá, Khổng Tước Linh thể tích hơi to lên một chút, ta liền tại Khổng Tước Linh trên cơ sở chế tạo cái này Phượng Hoàng Linh, thể tích càng nhỏ, bên trong ám khí cũng càng ít một chút, nhưng này Phượng Hoàng Linh cùng Khổng Tước Linh ở giữa khác biệt chính là, Phượng Hoàng Linh ám khí uy lực quyết định bởi với đưa vào nội khí bao nhiêu, đưa vào càng nhiều uy lực, lại càng lớn. Hơn nữa, Phượng Hoàng Linh có hai loại phóng ra phương thức, một loại chính là lấy thuần túy nội khí kích phát, một loại tại không có nội khí dưới tình huống, hoàn toàn dựa vào cơ quan bên trong kích phát, chỉ là người trước uy lực có thể thay đổi, mà người sau thì không được. Bất quá, bên trong ám khí ta là dùng thiên thạch lại lẫn lộn những tài liệu khác chế tạo, cho dù là cơ quan kích phát, tại khoảng cách gần dưới, cũng có thể giết chết tiên thiên tam trọng, nếu như dùng nội khí kích phát, giết chết càng mạnh người cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá, Phượng Hoàng Linh thể tích quá nhỏ, bên trong chỉ có 108 căn thật nhỏ mang châm, mỗi một lần chỉ có thể phóng ra 36 cái, mà lại không thể nhận về, nói cách khác cái này Phượng Hoàng Linh chỉ có thể sử dụng 3 lần, cho nên đây chỉ là món đồ bảo mệnh, không thể dễ dàng sử dụng. Nghe đến những này, Vân Nhã nhất thời nở nụ cười, đôi mắt đẹp đều cơ hồ híp lại thành một cái tuyến, vô vô Tần Mục vai, nói: "Biểu hiện rất tốt, ta làm yêu thích, lấy sau tiếp tục cố gắng." Tần Mục khép cười một tiếng, "Ta không biết Đường Môn cơ quan loại ám khí xếp hạng thứ nhất Phật Nộ Đường Liên cùng xếp hạng thứ 2 Bạo Vũ Lê Hoa châm chế tạo phương pháp, cái kia hai cái so với này mạnh hơn nhiều. Không có coi như xong, cái này có hay không phần của chúng ta?" Trương Yến lập tức hỏi. "Phượng Hoàng Linh không có, bất quá, ta cũng là ba người các ngươi chuẩn bị một vật." Nói xong, hắn liền từ trong túi lấy ra ba cái chừng 3 ngón rộng vòng tay. Vòng tay giống như là từng cái thật nhỏ ống đồng đan dệt mà thành, mặt trên cũng điêu khắc đồ án, nhìn qua là rất đẹp, nhưng rộng như vậy thủ liệm mang theo đi luôn có chút không ra ngô ra khoai. Đây là vòng tay là có 18 cái ống đồng cấu thành, từng cái ống đồng trong đều có 3 cái tiểu tiễn, 18 cái ống đồng có thể đồng thời phóng ra, cũng có thể đơn độc phóng ra, này quyết định bởi với bên trong tức giận trường khống, uy lực công kích cũng không so với Phượng Hoàng Linh kém bao nhiêu. Cha cha, đích thật là không sai, nhưng vẫn là không bằng của ta Phượng Hoàng Linh. Vân Nhã trả cha cười cười, có chút đắc ý. Mặc kệ, tuy rằng dáng dấp không bằng Phượng Hoàng Linh, nhưng cũng tốt hơn không có. Vân Phong ba người cũng không khách khí nhận lấy. Trương Yến đưa tay liệm mang theo sau đó còn chậc chậc miệng, nói: "Bất công lệnh được như thế quang minh chính đại, để cho chúng ta làm sao chịu nổi a?" Vân Nhã chút nào đều không để ý lắm, trái lại là cười đắc ý, "Quản ngươi nói thế nào, dù sao vật tới tay rồi." Vân Phong nhưng là cười nói: "Tần Mục, ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi." Nghe nói như thế, Vân Nhã ba nữ nhất thời khẽ ồ lên một tiếng, các nàng còn thật không có nghĩ đến Vân Phong lại đột nhiên đến một câu như vậy. "Nói đi." "Lần trước chúng ta đi ngôi sao màu đen gây sự với Lưu Minh Chiêu, ngươi tại cùng hắn đối chiến thời điểm, đã nói như thế mấy câu nói, mặt trời lặn kinh hồng đêm đầy sao, tuyết bay hàn mai họa thương khung, sư tử bảy âm thiên long rít, cửu thiên phượng vũ nhậm ngã hành, đây là ý gì?" Nghe vậy, Vân Nhã cùng Trương Yến lộ ra mê vẻ nghi hoặc, mà Lê Thanh Vận thì là thần sắc hơi động, lúc trước nàng đối này bốn câu lời nói cũng rất thì tốt kỳ, nhưng bởi vì chuyện khi đó cũng không kịp hỏi, sau càng là quên hỏi, hiện tại nếu không phải Vân Phong nhắc tới chuyện này, nàng thật sự liền không nghĩ ra. Chương 175, tuyết rơi cảm ngộ. Nghe được Vân Phong lời nói, Tần Mục nhưng là bừng tỉnh cười cười, cũng không có cái gì, này bốn câu lời nói chỉ là vài loại võ công danh tự mà thôi. "Võ công gì?" Lưu Minh Chiêu khi nghe đến mấy câu nói này sau, liền một cái hô lên: "Ngươi lúc đó sử dụng kiếm pháp, còn rất là dáng dấp khiếp sợ. Mặt trời lặn kinh hồng đêm đầy sao là ba loại kiếm pháp danh tự, lúc đó bản thân ta sử dụng chính là đêm đầy sao, cũng chính là Lưu Minh Chiêu nói thiên tinh kiếm. Tuyết bay hàn mai họa thương khung là ba loại đao pháp danh tự, sư tử bảy âm thiên long rít cũng là ba loại võ học, là sóng âm công kích, sư tử chính là sư tử hống. Đến Vu Cửu Thiên Phượng Vũ nhậm ngã hành thì chỉ là Cửu Thiên Phượng Vũ, mặc dù là một loại võ học, thế nhưng thân pháp cùng lực phá hoại đều càng cường hãn võ công, câu này ca quyết chỉ là tại đã từng trong trốn võ lâm truyền tụng, ý tứ chính là cái này vài loại võ công có được cái gì một loại đều có thể tiếu ngạo võ lâm. Bất quá, đây cũng chỉ là nói một chút mà thôi, có chút nói quá sự thật. Tần Mục nói chính là ung dung, nhưng Vân Phong lại rõ ràng không tin, nói, nếu như nói quá sự thật, Lưu Minh Chiêu tại sao tại Thiên Tinh kiếm giới không hề chống đối lực lượng, hắn nhưng là tiên thiên nhị trọng. Tần Mục lắc đầu cười cười, này vài loại võ công dĩ nhiên không phải có tiếng không có miếng, tại tiên thiên đại viên mãn dưới, này vài loại võ công xác thực rất cường hãn, nhưng tiến vào tiên thiên đại viên mãn hoặc là cảnh giới cao hơn sau đó pháp thuật cùng pháp khí mới là vương đạo, võ công liền có vẻ không đủ. Nghe vậy, Vân Phong bốn người không khỏi trợn tròn mắt, bây giờ nói chính là võ công, kéo xa như vậy làm cái gì? Này vài loại võ công, ngươi hội vài loại? Tần Mục trầm ngâm một cái, mới lên tiếng, hội vài loại đi, bất quá ngày đó Long Thất Âm cùng Thiên Long Dít, còn có cái kêu Cửu Thiên Phượng Vũ thì sẽ không rồi. Cho dù này vài loại võ công đều rất mạnh, nhưng cũng có không so với chúng nó kém, như là đã thượng quan ngư đạn chỉ thần thông, Mục Âm Thái Cực kiếm cùng Long Hành Vân Hàng Long Thập Bát Trưởng sẽ không kém. Tần Mục ý tứ, Vân Phong mấy người cũng rõ ràng, cái kia vài câu ca quyết bên trong võ công hầu như đều là đao trên thân kiếm, mà đạn chỉ thần thông cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng nhưng là quyền trên lòng bàn tay, không thuộc về một cái loại hình. Về phần Thái Cực kiếm đương nhiên rất nổi tiếng, so với kia vài câu ca quyết bên trong võ công càng nổi tiếng khí, nhưng nó xuất hiện tại thời gian hơi muộn, cho nên mới không ở cái kia vài câu ca quyết bên trong. Vân Phong tùy theo cười cười, bất kể những thứ kia, ngươi nếu đã biết sẽ vài loại, vậy thì liền tùy tiện chuyển cho chúng ta một hai loại, yêu cầu không cao đi. Hơn nữa, ngươi đem Di Hoa Tiếp Mục võ công như thế đều chuyển cho ta chị gái rồi, ngươi chiếu cố nàng là cần phải, tuy nhiên muốn chiếu cố một chút ba người chúng ta không phải. Tần Mục khép cười một tiếng, ta chuyển cho Vân Nhã Di Hoa Tiếp Mục cùng Đạp Tuyết Vô Ngân là bởi vì nàng thiên phú so với các ngươi được, bất quá, các ngươi muốn học ta truyền thụ là được. Ngươi dùng là đao, Trương Yến các nàng dùng là kiếm, vậy ta liền truyền thụ cho các ngươi Hàn Mai đao, Mặt Trời Lặn kiếm cùng Kinh Hồng kiếm. Các ngươi cũng có thể học, nhưng có thể học bao nhiêu tiểu xem các ngươi ngộ tính. Vân Nhã, ngươi cũng có thể học một cái, nghệ nhiều không ép thân, mỗi một loại thành danh võ học đều có kỳ trường nơi. Được. Tần Mục nếu muốn truyền thụ cho bọn hắn võ công, đương nhiên sẽ không che che giấu giấu, liền ở bốn người trước mặt trước sau đem Hàn Mai đao, Mặt Trời Lặn cùng Kinh Hồng song kiếm tỉ mỉ diễn luyện một lần. Mà ngoại trừ Vân Nhã ở ngoài, Vân Phong đương nhiên là lựa chọn Hàn Mai đao, Trương Yến nhưng là lựa chọn có chút cương mãnh con đường Mặt Trời Lặn kiếm, mà Lê Thanh Vận lựa chọn chính là tốc độ mau hơn Kinh Hồng kiếm. Tuy rằng bọn hắn đều lựa chọn đồ đạc của mình, nhưng Tần Mục là trước mặt bốn người bọn họ trước mặt truyền thụ, tuy nói là truyền thụ một người, nhưng là cùng truyền thụ cho bọn hắn mọi người giống nhau, về phần có thể học biết bao nhiêu, liền xem chính bọn hắn rồi. Tần Mục vì để cho Vân Nhã mấy người trở nên càng mạnh hơn quả thực chính là tận hết sức lực, cũng không hề có một chút dấu rốt, nếu như đổi lại người khác, là tuyệt đối không làm được đến mức này. Ròng rã một cái ban ngày, Tần Mục đều đang dạy dỗ bọn hắn, cho đến bọn hắn hoàn toàn nhớ kỹ sau đó thiên cũng đã hắc. Chính các ngươi luyện tập đi, ta đi ra ngoài một chút. Vân Nhã vội vàng nói, ngươi hơn 2 tháng không có nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại đi đi. Tần Mục cười nhạt, yên tâm đi, ta còn chịu đựng được. Nhìn Tần Mục rời đi, Vân Nhã bốn người đều cảm giác bất đắc dĩ, bọn hắn không biết Tần Mục hiện tại xuất đi làm cái gì, hơn 2 tháng chưa từng xuất hiện có việc cần hoàn thành cũng nằm trong dự liệu, nhưng dĩ nhiên đã hơn 2 tháng chưa từng xuất hiện, cũng không gấp với đêm nay à. Trên thực tế, Tần Mục vẻ mặt so với Vân Nhã bốn người tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, hắn không chỉ là hơn 2 tháng không có nghỉ ngơi, mà là hơn 2 tháng đều tại dụng tâm chế tạo binh khí, cho dù hắn là người tu hành, thời gian dài như vậy không ngủ không nghỉ cũng tuyệt đối chống đỡ không tới, nếu không phải trong cơ thể hắn có sung túc nguyên khí chống đỡ, hắn sớm liền sụp đổ, cho dù như vậy, hắn bây giờ cũng muốn ngã đầu ngủ say cái mấy ngày mấy đêm. Tần Mục thật là muốn ngủ say một hồi, nhưng bây giờ hắn càng lưu ý Bách Hoa Viên những hài tử kia, muốn tận mắt xem bọn họ bây giờ tình huống thế nào. Sau nửa giờ, Tần Mục liền xuất hiện tại Bách Hoa Viên phía sau thanh trên núi, cũng nhìn thấy ở đây tu luyện 12 cái hài tử, bất quá, bọn hắn lúc này làm thành một vòng ngay tại chỗ đả tọa. Hơn nữa mỗi người bọn họ trên người của đều lộ ra yên tĩnh khí tức bình hòa, giống như là chính đang say ngủ bên trong hài tử. Thấy cảnh này, Tần Mục mới không khỏi ám thở ra một hơi, nhìn dáng dấp văn qua truyền thụ tĩnh tâm phương pháp hiệu quả cũng không tệ lắm, chí ít không để cho tự xem đến một đám đằng đằng sát khí hài tử. Tần Mục không có đi quấy rầy bọn hắn, mà là tại bọn hắn ngoài mấy trượng ngồi xuống đất, lại lập tức liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu đả tọa điều tức. Hơn 2 tháng không ngủ không nghỉ, hiện tại rốt cuộc có thể nghỉ ngơi rồi, này làm cho hắn so với thường ngày mau hơn tiến vào trạng thái vô ngã, là chân chính quên ngoài thân tất cả. Lúc bình thường, Tần Mục mặc dù là đang ngồi, nhưng ý thức của hắn cũng rất là tỉnh táo, ngoài thân sự tình hắn đều có thể biết, chỉ là lần này không giống, là chân chính vứt bỏ ngoài thân sự tình, hoàn toàn tiến vào không minh trạng thái. Tần Mục đả tọa bắt đầu, cho người cảm giác vẫn là như ngủ như vậy, chỉ là theo thời gian trôi đi, cái cảm giác này lại đang từ từ biến mất, thậm chí ngay cả hắn khí tức trên người đều tại một chút xíu biến mất, cũng cuối cùng biến mất không còn tăm tích, nhưng hắn người này chính ở chỗ này. Trên người của hắn chỗ có khí tức biến mất không đến bao lâu, đã bị một loại cảm giác khác thay thế, đó là trời cao đất rộng. Lúc này nếu có người nhìn thấy Tần Mục, nhất định sẽ cảm giác mình là nhìn thấy mênh mông bầu trời cùng cái kia tráng lệ sơn hà, núi cao trùng điệp, đỉnh núi tuyết trắng mênh mang, giang hà dâng trào, bên bờ tùng lâm như hải, tại cao dưới chân núi giang bên bờ sông, có từng bãi cỏ xanh, trăm hoa đua nở, điệp vũ nô đùa, con ếch ve kêu khẽ, bất luận chim bay vẫn là tẩu thú, đều là an tĩnh như vậy an lành, hoàn toàn là một bộ thế ngoại chi địa. Ở nơi này không có tranh đấu, không có giết chóc, không có mạnh được yếu thua, chỉ có an lành. Vô ý thức dưới thiên nhân hợp nhất. Văn Qua thân ảnh đột nhiên từ Tần Mục trong cơ thể bay ra, nhìn hắn lúc này trạng thái, trên mặt cũng tận là than thở. Nếu như Tần Mục là ở tỉnh táo trạng thái dùng thiên nhân hợp nhất cũng có thể tạo nên cảnh tượng như vậy, nhưng này đối tâm thần tiêu hao rất lớn, mà bây giờ Tần Mục là tại vô ý thức dưới tình huống, một cách tự nhiên tiến vào thiên nhân hợp nhất, như vậy không chỉ sẽ không tiêu hao tâm thần của hắn, phản mà đối tâm thần của bọn họ có ích lợi rất lớn, còn có chính là hắn đối thiên nhân hợp nhất vận dụng cũng càng thêm thuần thục. Tần Mục lúc này trạng thái như thế này, tuy rằng vô hình, cũng tại trong lúc vô tình ảnh hưởng đến ngoài mấy trượng cái kia 12 cái hài tử, trên người bọn hắn bình và khí tức đang từ từ biến mất, từ từ hòa vào Tần Mục thiên nhân hợp nhất bên trong. Tiến vào Tần Mục thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, cái kia 12 cái hài tử giống như là tiến vào một cái ầm ầm sóng dậy núi trong sông, có thể đứng ở tuyết trắng mênh mang đỉnh núi cao, ngóng nhìn trong thiên địa bao la, có thể đứng đang cuộn trào giang hà một bên, lắng nghe nước cảm xúc mãnh liệt, có thể đứng ở trong trăm cánh hoa, chạm đến trước mặt bay qua chim bay, bên người đi qua tẩu thú, đến xem, đi nghe, hắn cảm thụ. Cảm nhận được cái kia 12 cái hài tử trên người hơi thở biến hóa, Văn Qua chà chà cười cười, muốn là mỗi ngày đều có thể tại thiên nhân hợp nhất dưới cảm ngộ, cũng dễ dàng hơn tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, chỉ sợ là không người nào nguyện ý mỗi ngày tiêu hao rất nhiều tinh lực đi thành toàn người khác đi. Văn Qua đương nhiên không sẽ cho rằng Tần Mục không nỡ bỏ làm như vậy, chỉ là loại kia giá quá lớn, trừ phi Tần Mục mỗi một ngày đều có thể tại vô ý thức dưới tình huống tiến vào thiên nhân hợp nhất, nếu hắn không là làm như vậy, e sợ những hài tử này còn chưa thành công tiến vào thiên nhân hợp nhất, hắn đã sớm mệt mỏi vỡ rồi, dù sao hắn bây giờ còn chỉ là tiên thiên nhất trọng, cách như thường vận dụng thiên nhân hợp nhất mức độ còn kém xa lắm đây. Nơi này là càng ngày càng yên tĩnh, đêm là càng ngày càng nặng, khí trời cũng là càng ngày càng lạnh, cũng tại lúc rạng sáng, thiên đột nhưng hạ xuống hoa tuyết, ở cái này đêm tối yên tĩnh bên trong không tiếng động bay lả tả. Nhìn thấy hoa tuyết bay xuống, Văn Qua không khỏi thở dài, bất chi bất giác đã là mùa đông rồi. Tiến kinh thành đông trời rất lạnh, đặc biệt là ở cái này hoa tuyết bay xuống đêm khuya, nhưng Tần Mục cùng những hài tử kia quần áo đều rất là đơn bạc, lại phảng phất không cảm giác được chút nào lạnh giá. Nghe thường không biết tại khi nào đã trở về, rơi vào Tần Mục trên bả vai, nàng tuy rằng cũng không để ý từ trên trời giáng xuống hoa tuyết, nhưng trong ánh mắt của nàng vẫn là toát ra một tia không thích, cuối cùng vẫn là nhắm hai mắt lại, cũng từ từ hòa vào Tần Mục thiên nhân hợp nhất bên trong. Đêm tại một chút xíu biến mất, từ từ bị sáng sớm thay thế được, chỉ là hoa tuyết cũng không có bởi vì ban ngày đến mà đình chỉ, như trước ở trong thiên địa bay lả tả, điểm xuyết lấy cả tòa Yên Kinh thành. Bách Hoa Viên cửa lớn bên ngoài tòa kia trong căn lầu, trên trời mới vừa sáng, liền đi xuất hai bóng người, chính là Lưu Tiểu Linh hai ông cháu, các nàng lúc này đã mặc vào giày đặc áo đông, nhìn xem phía trước mặt bao phủ trong làn áo bạc thế giới, trong mắt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa, câu nói này ngạn ngữ từ lâu cắm vào trong lòng các nàng, chỉ một cái liếc mắt nhìn thấy tuyết lớn, liền sẽ không tự chủ nghĩ tới câu nói này, do đó tiếng lòng vui sướng, đây đã là một loại bản năng. Những hải tử kia mỗi ngày đều thức dậy rất sớm, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Lưu Tiểu Linh nghi hoặc đi tới bọn nhỏ trước cửa, lại cũng không nghe thấy bên trong có bất kỳ thanh âm gì truyền đến, tò mò liền thử muốn mở cửa phòng, không nghĩ tới liền trực tiếp mở ra. Cửa không có khóa. Lưu Tiểu Linh khẽ ồ lên một tiếng, nhưng vẫn là đẩy cửa phòng ra. Lại nhìn thấy bên trong căn bản cũng không có một người, chăn điệp chỉnh tề, xem bộ dáng là sớm đã rời giường. Lưu Tiểu Linh tùy theo lại đi tới Tiểu Hồng cái kia bốn cô gái căn phòng, lấy được kết quả cũng giống như vậy, căn bản không thấy một cái người. Những hải tử này lên đi đâu rồi? Chương 176, người thần bí. Lưu nãi nãi cười ha ha, bọn hắn chỉ là hải tử, hay là ở nơi nào chơi tuyết ta? Lưu Tiểu Linh gật gật đầu, nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào trước lầu trên mặt tuyết sau, sắc mặt lại hơi đổi, nói, không đúng, bọn hắn nhất định rất sớm tiểu ly khai rồi. Không phải vậy nơi này không thể liền một dấu giày đều không có. Lưu Nãi Nãi cũng rất là hờ hững, cười nói, xem ra những hải tử này tu luyện. Bọn hắn tại sao sẽ ở ban đêm tu luyện? Lưu Tiểu Linh cũng biết Tiểu Hồng này 12 cái hải tử theo Tần Mục việc tu luyện tình, nhưng biết rất ít. Như vậy không rất tốt sao? Tần Mục như vậy chiếu cố bọn hắn cũng phải nỗ lực mới được. Bọn hắn tại sao không tại ban ngày tu luyện, nhất định phải ở buổi tối? Vậy cũng không biết rồi. Lưu Tiểu Linh bất đắc dĩ cười cười, lại hỏi, Nãi Nãi, ngươi có biết hay không bọn hắn thực lực bây giờ thế nào? Không biết. Bọn hắn cũng không có cùng ta nói rồi, thậm chí bọn hắn ở buổi tối việc tu luyện tình cũng là gạt ta, nhưng thời gian dài, ta như thế nào lại không biết đây. Lưu Tiểu Linh trầm ngâm một cái, mới lên tiếng, "Nãi nãi, ta cũng muốn cùng Tần đại ca tu hành." Lúc trước nàng cũng không hề qua ý nghĩ như thế, nhưng Hỏa Tinh Hộp đem sự tình sau khi phát sinh, nàng mới coi như rõ ràng một số thời khắc tự thân không có thực lực, cũng chỉ có thể bị người bắt nạt, lần kia nếu như không phải có người xuất thủ cứu chính mình, cái kia kết cục của chính mình tuyệt đối làm thảm, nàng đương nhiên không muốn lần nữa phát sinh chuyện giống vậy. "Tiểu Linh, ngươi cũng đã trưởng thành." Ngươi muốn làm thế nào cứ việc đi làm là tốt rồi, không cần cùng mãi mãi thương lượng, ngươi muốn cùng Tần Mục tu hành, mãi mãi ta đương nhiên không có ý kiến, mãi mãi cũng hy vọng ngươi có năng lực bảo vệ bản thân. Ừm, ta đi xem những hải tử kia. Nói xong, Lưu Tiểu Linh vừa chạy ra ngoài đi. Ngươi cẩn trọng một chút, bọn hắn hẳn là ở sau núi lên. Ta biết rồi. Nhìn Lưu Tiểu Linh rời đi, Lưu mãi mãi cái kia trên khuôn mặt già nua tất cả đều là nụ cười hiền lành, nàng vì đó khiên chàng quải đỗ những hải tử này cũng đã lớn lên, cũng nhìn thấy bọn hắn tại Tần Mục che chở cho từ từ trưởng thành. Còn có cái gì so với này càng khiến nàng an tâm đây? Lưu Nãi Nãi xoay người vào nhà, chỉ chốc lát sau, liền xách một cái băng ngồi nhỏ ở trước cửa ngồi xuống, cũng lấy ra một tấm vải, phía trên là một cái còn không hoàn thành tuấn mã đồ án, liền bắt đầu một châm châm thêu lên. Cứ việc đây là một khối phổ thông bố, cứ việc đây là nàng một châm châm chỗ thêu, nhưng phía trên đồ án lại là trông rất sống động, sắc thái rõ ràng, đây là tuấn mã đồ án, đồng dạng cũng là 12 cẩm tinh đồ án. Lưu Tiểu Linh chậm rãi từng bước thật vất vả vừa mới đến phía sau núi đỉnh núi, lại không nhìn thấy trong tưởng tượng tình cảnh, mà là nhìn thấy 13 cái người tuyết, trong đó 12 cái khá nhỏ mà lại làm thành một vòng tròn, tại bọn hắn ngoài mấy trượng còn có một cái lớn một chút người tuyết, đặc biệt là tại người tuyết này trên bả vai còn có một cái đồ vật, xem ra giống như là một con chim, đồng dạng là bị bạch tuyết bao trùm, khó phân biệt răng rớp. Đây là Lưu Tiểu Linh rất là ngạc nhiên nghi ngờ, nàng đối với tu hành là không biết gì cả, nhưng là từ trên TV từng thấy một ít, cũng biết Tần Mục cùng những hài tử kia đang ngồi, nhưng cho mình cảm giác lại như là biến mất rồi như thế, thậm chí chính mình cũng có loại cảm giác lúc này chỗ bay xuống bạch tuyết đều biến mất, thay vào đó là một cái cảnh xuân tươi đẹp, hoa cỏ như vẽ thiên địa. Lưu Tiểu Linh tại lúc đầu ngạc nhiên nghi ngờ, sau đó trong con người cũng không khỏi lộ ra mê ly vẻ, phảng phất là đắm chìm tại cảm giác của mình bên trong. Rất nhanh nàng liền tỉnh lại, nàng hiện tại chính là một cái bình thường người, có thể cảm nhận được Tần Mục thiên nhân hợp nhất chỗ xây dựng hoàn cảnh đã rất tốt, làm sao có khả năng một mực chìm đắm trong đó, nhất là bây giờ thời tiết đối thân thể của nàng có ảnh hưởng rất lớn, bây giờ cũng có ở chính giữa tiếp bên trong ảnh hưởng tâm thần của nàng, không thể hoàn toàn yên tĩnh lại. Đây chính là người tu hành sao? Lưu Tiểu Linh cũng không hề suy nghĩ nhiều mới vừa cảm giác, mà là đối Tần Mục 13 người không sợ lạnh giá mà kinh ngạc. Lưu Tiểu Linh không có đi quấy rầy bọn hắn, cứ như vậy đứng ở một bên lặng lặng nhìn, nàng bản muốn chờ Tần Mục bọn hắn tỉnh lại, nhưng nàng vẫn là cao đánh giá của mình năng lực chịu đựng. 2 giờ sau đó nàng đã cảm giác tay chân của chính mình đều cơ hồ chết lặng, bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người rời đi. Bất quá, nàng vẫn là nghĩ đến phải đem Tần Mục tại tình huống của nơi này nói với Vân Nhã một tiếng, miễn cho nàng lo lắng. Mà ở Thiên Nhã Quốc tế, Vân Nhã tiếp nhận Lưu Tiểu Linh điện thoại sau đó đích thật là yên tâm không ít, trước đây Tần Mục cũng sẽ vừa đi ra ngoài cả một đêm, nhưng cũng sẽ ở hừng đông lúc trở về, nhưng hôm nay không có, nói là một điểm không lo lắng cũng là giả dối. Hắn có thể đả tọa quên thời gian, hiển nhiên là khoảng thời gian này quá mức mệt nhọc gây nên, còn là đừng quấy rầy hắn. Bất kể là Vân Nhã mấy người, vẫn là Bách Hoa Viên Lưu Tiểu Linh hai ông cháu, bọn hắn đều làm quan tâm Tần Mục, cũng đều không có đi quấy rầy hắn, có thể khiến bọn họ tất cả mọi người thật bất ngờ chính là, này một ngày đi qua, Tần Mục cùng 12 cái hải tử cũng không có bất kỳ thanh tỉnh dấu hiệu. Ngày thứ hai, tuyết lớn ngừng, Thái Dương cũng đi ra, bao trùm toàn bộ Yến Kinh thành bạch tuyết đều đang thong thả hòa tan, nhưng trong thiên địa nhiệt độ lại là càng thấp hơn. Ngày hôm nay, Lưu Tiểu Linh lại đến Hậu Sơn đi xem tình huống, chỉ là lần này nàng không là một người, mà là cùng Vân Nhã đồng thời, liền ngay cả Vân Phong cùng Lê Thanh Vận đều tới. Thiên nhân hợp nhất ta. Trước đó ta liền nghe nói Tần Mục tại tứ đại danh giáo giao lưu hội lên thể hiện rồi thiên nhân hợp nhất, không nghĩ tới dĩ nhiên là sự thật. Cảm nhận được Tần Mục cùng cái kia 12 cái hải tử tình hình, Vân Phong là trà trà cảm thán. Rất lợi hại phải không? Vân Nhã tò mò hỏi, nàng cảnh giới bây giờ cùng Vân Phong tương đương, thậm chí hắn thực lực chân thật còn muốn vượt qua Vân Phong, nhưng nàng tu hành thời gian lại không như Mây Phong, tại kiến thức thượng đương nhiên cũng có chỗ không bằng. Rất lợi hại. Lợi hại bao nhiêu? Vân Phong kinh ngạc một cái, hắn thật sự có chút không biết làm sao giải thích thiên nhân hợp nhất lợi hại bao nhiêu, dù sao hắn cũng chỉ là nghe nói, cũng chưa từng thực sự được gặp, hiện tại trước mặt Vân Nhã tìm truy hỏi ngọn nguồn, hắn thật sự rất bất đắc dĩ. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, đánh ví như tới nói đi. Cái kia chính là đồng cấp vô địch. Nghe vậy, Vân Nhã đôi mắt đẹp nhất thời sáng, nói: "Này thiên nhân hợp nhất tu luyện thế nào, phải hay không có thể truyền thụ?" Vân Phong cổ quay liếc mắt nhìn Vân Nhã, biểu tình kia giống như là xem một đứa ngốc như thế, nhưng nhìn thấy Vân Nhã cái kia sắp bạo phát hỏa khí, liền vội vàng nói: "Thiên nhân hợp nhất là một loại tâm cảnh, chỉ có thể dựa vào chính mình cảm ngộ, không có truyền thụ." Có người nói, tại tiên thiên cảnh người hầu như là không thể nào có người nắm giữ thiên nhân hợp nhất, coi như là càng mạnh luyện thần phản hư người, nắm giữ thiên nhân hợp nhất người cũng không nhiều, này liên quan đến chính mình đối tự nhiên cảm ngộ. Bằng không, cũng đừng nghĩ. Vân Nhã không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, cảm giác kia giống như là nhìn thấy một cái kinh thế bảo bối đặt ở trước mặt mình, chính mình lại chỉ có thể xem không thể mò, cảm giác là bực nào khó chịu. Nhưng tùy theo nàng liền khôi phục kiên tĩnh, nói, bọn hắn lúc nào có thể tỉnh lại? Không biết, không có ai biết. Bốn người lại chờ giây lát sau đó liền kết bạn rời đi. Ngày thứ ba, bọn hắn liền lần nữa xuất hiện ở đây, lúc này nhìn đến cùng ngày hôm qua có chút không giống, bởi vì tần mục 10 trên thân ba người bạch tuyết đã hóa, thay vào đó là một tầng dày đặc đông tuyết. Bọn hắn lúc này giống như là 13 chiếc tượng băng. Bọn hắn không có sao chứ? Lưu Tiểu Linh có chút lo lắng. Tần Mục không có việc gì, chỉ là cái kia 12 cái hải tử liền không nói được rồi. Ngoại trừ Tần Mục ở ngoài, không có ai biết này 12 cái hải tử thực lực chân chính, bọn hắn chỉ là hậu thiên đỉnh phong, không chủ động triển lộ hơi thở của mình, người khác là không cảm giác được, đặc biệt là bọn hắn bây giờ còn tại trạng thái vong ngã dưới, liền càng không thể biết. Bất quá, bọn hắn nếu có thể ở Tần Mục thiên nhân hợp nhất bên trong chìm đắm lâu như vậy, hiển nhiên thực lực của bọn họ cũng không tầm thường, sẽ không có chuyện gì. Cứ việc Vân Phong nói như thế, nhưng Lưu Tiểu Linh lo lắng cũng không có giảm bớt, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể nhìn như vậy, không có bất kỳ biện pháp nào. Tại bốn người bọn họ đang nhìn chăm chú Tần Mục 13 người thời điểm, nhưng lại không biết tại bọn hắn bầu trời lại nổi lơ lửng một đóa bạch vân, tại bạch vân chi lên lại đứng lẳng lặng hai người, hai cái phương Tây người. Cầm đầu là một cái khoảng 30 tuổi trung niên, tuấn giật phi phàm, Âu phục dày da cộng thêm một cái áo che gió màu đen qua thai tóc dài tùy ý buộc thành một cái bím tóc nhỏ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra một loại quý khí, giống như là truyền thừa vô số năm phương Tây vương thất quý tộc. Mà ở bên cạnh là một cái lao nhân tóc trắng, đồng dạng người phương Tây, đồng dạng là một thân tây trang dày da, lại thiếu một cái áo gió, dung nhan tuy rằng che kín nếp nhăn, nhưng tinh thần quắc thước, trắng loãng tóc dài trải vớt rất là chỉnh tề, cho người cảm giác giống như là vương tử thiếp thân tùy tùng, như cũng là cao quý không tả nổi. Cổ lão Đông Vương, quả nhiên là nhân tài đông đúc, không nghĩ tới ở cái địa phương này có thể nhìn thấy như thế một cái có ý tiểu gia hỏa. Trung niên tuấn lãng nam tử nhẹ nhàng cười cười. Lão nhân cũng là cười cười, lấy tuổi tác của hắn cùng cảnh giới, có thể làm đến bước này, đích thật là rất làm cho người khác vô cùng kinh ngạc, mà cái kia 12 cái tiểu gia hỏa cũng rất tốt ta. Ừm. Nếu như bọn họ có thể trưởng thành, tương lai không thể đo lường a. Nghe vậy, lão nhân cười ha ha, công tử, ngươi thật giống như rất là tâm động à. Tuấn lãng nam tử cười nhạt, thiên phú của bọn họ làm sao có thể không khiến người tâm động, bất quá, cái kia Tần Mục tiểu gia hỏa đừng nói rồi, thiên phú của hắn cùng năng lực không cần ta làm cái gì, nhưng này 12 cái tiểu gia hỏa nhưng không như thế, bọn hắn tuyệt đối có làm sát thủ tiềm chất, nếu như hảo hảo bồi dưỡng, bọn hắn đem sẽ trở thành Tần Mục cái bóng dưới một thanh lợi kiếm, ngày càng ngạo nghễ. Công tử ngươi thật giống như làm coi trọng Tần Mục à. Tuấn lãng nam tử nhẹ nhàng cười cười, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể tận mắt chứng kiến một người thiếu niên quật khởi, lúc đó chẳng phải một chuyện rất có ý tứ sao? Chí ít có thể vì chính mình tìm tới nhất định là thú. Công tử phải làm sao? Lão nhân như cũng là cười tươi như hoa, phản phất là đối xử một cái không sao cả sự tình. Đương nhiên là tìm một cơ hội cùng bọn tiểu tử kết giao bằng hữu rồi. Bọn hắn cũng nhanh tỉnh, bất quá, bọn hắn phiền phức cũng tới. Nam tử nói xong, ánh mắt liền chuyển hướng chỗ hắn, liền thấy xa xa trên mặt tuyết chính có lần lượt từng bóng người nhanh chóng mà đến, nhìn dáng dấp mục tiêu chính là cái này tòa không cao thanh sơn. Lúc này, tần mục 13 người ngoài thân bông tuyết đã bắt đầu hòa tan, từng trận sương mù màu trắng bay lên, giống như là có một đám lửa tại quay nướng những này tự băng, để sự nhanh chóng hòa tan. Cảm nhận được tần mục mấy người biến hóa trên người, Vân Nhã bốn người cũng là thần sắc hơi động, cũng âm thầm thở dài một hơi. Dòng dã 3 ngày, cũng nên tỉnh rồi. Chương 177, vây giết. Liên ở Vân Nhã mấy người đang chờ đợi tần mục tỉnh lại thời điểm, bọn hắn đã bị từng cái tiếng xé gió kinh động, lại lập tức xoay người, liền thấy từng cái bóng người từ bên dưới ngọn núi nhảy lên, mà lại rơi tại trung quanh bọn họ. Những người này tổng cộng 9 người dĩ nhiên chiếm cứ 3 phương hướng, nhìn dáng dấp không giống như là một nhóm người, trong đó một nhóm người là 4 tên hậu thiên đỉnh phong, một nhóm là 3 cái tiên thiên nhất trọng, cái cuối cùng nhưng là 2 tiên thiên nhị trọng. 4 tên hậu thiên đỉnh phong bên trong có một nữ tính, cái kia 2 tiên thiên nhị trọng cũng có một nữ tính, còn dư lại tất cả đều là khoảng 30 tuổi nam tử, cứ việc nữ có nam có, nhưng mỗi người biểu lộ đều có chút hung tàn, giống như là một đám lang vây con ngồi của mình. Vân Nhã, Vân Phong cùng Lê Thanh Vận 3 người đem Lưu Tiểu Linh hộ ở trong đó, cẩn thận nhìn bọn này khách không mời mà đến. Các ngươi là người nào? Sát thủ rất là dứt khoát trả lời. Cái kia tiên thiên nhị trọng nữ tử đột nhiên cười cười, các ngươi yên tâm, các ngươi tuy rằng đều là mục tiêu, nhưng mục tiêu của chúng ta nhưng không như thế. Hai chúng ta mục tiêu là Tần Mục. Nữ tử tùy theo liền chỉ một cái 3 cái kia tiên thiên nhất trọng sát thủ, nói, mục tiêu của bọn họ chính là Vân Nhã cùng Vân Phong, về phần bọn hắn 4 cái mục tiêu. Nàng tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Lê Thanh Vận, nói, làm lại chính là ngươi rồi. Nghe đến những này người ý đồ đến, Vân Nhã lại hừ lạnh một tiếng, các ngươi sát thủ còn có liên thủ thời điểm, còn thật là khiến người ta bất ngờ a. Cái kia tiên thiên nhị trọng nữ tử xa xôi cười cười, chúng ta còn làm biết chọn thời gian không phải sao? Tần Mục tại Minh muốn đối chúng ta mà nói chính là một cái cơ hội tốt nhất, mà các ngươi còn tụ ở nơi này, vậy chúng ta sát thủ đương nhiên cũng chỉ có thể cùng ra tay rồi, như vậy cơ hội không phải lớn hơn một chút ư? Thật là của các ngươi chọc lấy một cái cơ hội tốt, không phải vậy, chỉ bằng các ngươi còn không dám tới giết Tần Mục chứ? Vậy cũng không hẳn vậy, Tần Mục thực lực là rất mạnh, nhưng cũng chỉ là tiên thiên nhất trọng mà thôi. Bất quá, thực lực của hắn thế nào hiện tại đã không trọng yếu, chỉ cần chúng ta khi hắn tỉnh trước khi đến động thủ, làm dễ dàng liền giải quyết vấn đề rồi. Các ngươi hay là trước qua chúng ta cửa ải này rồi hay nói. Tiếng nói rơi, Vân Nhã coi như trước tiên mà động, vọt thẳng hướng về cái kia 2 tiên thiên nhị trọng sát thủ, cũng tại chớp mắt vừa đến, mà lại đã duỗi ra cái kia thiên thiên ngón tay ngọc, điểm hướng cô gái kia. Nữ tử hai mắt co rụt lại, nhưng tùy theo chính là cười cười, Tần Mục nữ nhân quả thực không bình thường, đều muốn giết ngươi quả thực có chút khó khăn, nhưng muốn ngăn lại ngươi một lúc còn là không có vấn đề. Tiếng nói rơi, nữ tử cũng nhanh chóng ra tay, đồng dạng là một con như ngọc có ánh thủ, cũng tại hai người gặp gỡ trong nháy mắt, lại đột nhiên thay đổi phương hướng, từ mây nhã tay ngọc bên cạnh sẽ qua, giống như là một con rắn như thế không ngừng thay đổi này phe tấn công hướng về, nhắm thẳng vào Vân Nhã dưới sườn. Vân Nhã hừ lạnh một tiếng, cánh tay của nàng cũng không có thay đổi phương hướng, xem bộ dáng là không đối công kích của đối phương làm ra ngăn cản, nhưng cổ tay nàng lên cái kia phượng hoàng vòng tay lại đột nhiên nổi lên, cái kia như là phượng hoàng vĩ linh liên hoàn nổi lên một đầu như tứ phục tại trong bụi cỏ rắn độc cấp tốc công kích, đánh hướng nữ tử cái kia như xả vậy cánh tay. Cái này đột nhiên biến hóa, để cô gái kia hơi thay đổi sắc mặt, căn bản không có suy nghĩ nhiều, liền lập tức thu tay lại lùi về sau. Vân Nhã cũng không có truy kích, đồng dạng là đột nhiên lùi về sau, mà lại đem tốc độ phát vung tới cực hạn, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tần Mục bên người, lại lập tức ra tay ngăn cản cái kia tiên thiên nhị trọng nam tử. Nam tử hư lạnh một thân, cái kia đã hoành ra quả đấm uy thế lần nữa tăng vọt, như một đầu mãnh hổ xuống núi, nhào hướng về con mồi của mình. Vân Nhã vẻ mặt trịnh trọng, nhưng này căn Thiên Thiên ngón tay ngọc vẫn là không chịu yếu thế đón nhận, không hề có một chút khí thế biểu lộ, giống như là một cái nhu nhược nữ tử không ý kỵ tí nào đón nhận con kia mãnh hổ xuống núi. Hai người công kích đều không có bất kỳ đẹp đẽ, chính là trực lai trực vãng công kích, chỉ là một cương một nhu. Chính là cái này một cương một nhu công kích, tại đụng nhau trong nháy mắt, nhưng chỉ là phát ra một tiếng trầm thấp vang trầm, giống như là sắt thép đập vào đông vải bên trong, sát theo đó, cái kia cương mãnh một quyền liền đột nhiên chuyển hướng, cứ như vậy từ Mây Nhã bên người lướt qua rơi vào không trung. Cứ việc công kích của hắn đã rơi vào không trung, nhưng này khí thế mạnh mẽ vẫn là mang theo nhất cổ sóng khí rơi vào trên mặt tuyết, bắn lên rất nhiều hoa tuyết. Đúng lúc này, Vân Nhã tay trái cũng đột nhiên mà động, tay ngọc thành đao nhanh chóng chém về phía nam tử hạng cái cổ. Nam tử hơi thay đổi sắc mặt, không hề nghĩ ngợi liền lên phía sau ngưỡng, muốn né qua đòn đánh này. Vân Nhã lại hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đánh chém tay trái đột nhiên tung tích, nhìn dáng dấp đây mới là một kích này nguyên bản quy tích, căn bản không có một chút miễn cưỡng mùi vị. Nhưng vào lúc này, cô gái kia cũng đột nhiên xuất hiện, cũng xuất tay chặn Vân Nhã đòn đánh này. Hai con nhu nhược tay ngọc chạm vào nhau, dĩ nhiên phát ra một tiếng nổ vang rền, sát theo đó, Vân Nhã cánh tay dừng lại, mà tay của cô gái kia cánh tay nhưng là không bị khống chế chuyển hướng, mục tiêu chính là phía dưới nam tử lồng ngực. Đôi trai gái này sắc mặt song song biến sắc, bọn hắn thật sự là không nghĩ tới Vân Nhã phương thức công kích là như vậy quỷ dị, mỗi một kích đều có thể thay đổi công kích của đối phương quy tích. Nữ tử khẽ quát một tiếng, cánh tay chấn động mạnh một cái, lại lần nữa thay đổi phương hướng, này mới không có chân chính rơi vào nam tử trên người. Sau đó hai người liền song song lùi về sau, cũng không có gấp công kích, mà là thần sắc ngưng trọng nhìn Vân Nhã. Vân Nhã liền đứng ở Tần Mục bên người, cũng không có truy kích, xuất hiện đang thủ hộ Tần Mục mới là trọng yếu nhất, còn lại hết thảy đều không coi vào đâu. Di Hoa tiếp mục. Nam tử kia đột nhiên trầm giọng mở miệng, nhưng thần sắc của hắn cũng không có bởi vì nhận ra Vân Nhã công phu mà có chút thả lỏng, trái lại là càng thêm nghiêm nghị. Hắn sát thủ tại nghe được câu này sau đó cũng là cùng nhau biến sắc, bọn họ là chưa từng thấy Di Hoa tiếp mục, nhưng bọn họ lấy tư cách sát thủ tuyệt đối nghe nói qua công phu này, đây tuyệt đối là đem tứ lạng bạc thiên cân cùng mượn lực đả lực phát huy đến mức tận cùng một loại công phu, bằng này một điểm, vượt cấp mà chiến căn bản không phải vấn đề gì. Chỉ là Vân Nhã tu luyện cái công phu này thời gian không lâu, cùng Tần Mục so với còn có chênh lệch rất lớn, bằng không liền tình huống vừa rồi, vậy đối nam nữ sợ là sớm đã bị thương, căn bản không khả năng toàn thân trở ra. Cái này cũng là tại sao ban đầu ở tứ đại danh giáo giao lưu hội lên, Mục Băng Vân nhận ra Tần Mục Di Hoa tiếp mục sau đó để toàn trường đều rất là giật mình nguyên nhân. Cái kia tiên thiên nhị trọng nữ tử trong tay đột nhiên xuất hiện hai cái một lớn một nhỏ loan đao, lớn cũng chỉ có dài một thước mà thôi, tiểu nhân càng là chỉ có nửa thước, toàn bộ đều là cầm ngược với tay. Ta đến ngăn cản nàng, ngươi tùy thời giết Tần Mục, tiết kiệm đêm dài lắm ngộng. Nàng ngược lại tiểu đối mặt khác bảy tên sát thủ nói ra, chúng ta đồng thời động thủ, bằng không, đợi Tần Mục tỉnh lại, chúng ta ai cũng đi không xong. Một cái Vân Nhã đều mạnh như vậy, nàng kia đối Tần Mục thực lực cũng có một ít suy đoán, vậy tuyệt đối còn mạnh hơn Vân Nhã nhiều lắm, muốn là một người như vậy tỉnh lại, bọn hắn những sát thủ này đều đi không xong lời nói liền cũng không quá đáng. Tiếng nói rơi, cô gái này coi như trước tiên mà động, nhanh chóng hướng về Vân Nhã. Vân Nhã không có di động, trên cổ tay thủ liệm lập tức hóa thành một thanh dài chừng một thước bằng kiếm, cho đến đối phương đi tới gần, trên đoạn kiếm mới đột nhiên sáng lên bạch quang nhàn nhạt, cũng nhanh chóng xuất kích. Cái kia thân ảnh của cô gái nhất thời trở nên mờ đi, cũng tại Vân Nhã bên người không ngừng thay đổi phương hướng, mà lại thỉnh thoảng công kích, nhưng chính là không cùng Vân Nhã công kích chân chính va vào nhau. Mấy cái qua lại sau đó Vân Nhã thân ảnh cũng là đột nhiên mà động, trong nháy mắt liền hóa thành mấy cái thân ảnh giống nhau như lúc, trái lại đem cô gái kia vây ở trong đó, từng đạo kinh hồng không ngừng xuất hiện, nhanh chóng công kích cô gái này. Hai người một cái là tiên thiên nhất trọng, một cái là tiên thiên nhị trọng, trên lệch về cảnh giới, tại vô hình bên trong liền được bù đắp thân pháp lên trên lệch. Cô gái kia thân pháp là không như Mây Nhã, nhưng ở này nhanh chóng di động bên trong, hai người muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại cũng rất khó khăn. Dù sao Vân Nhã ngoại trừ Di Hoa tiếp một cùng Bách Chuyển Thiên Hồi ở ngoài, còn lại võ công liền không ra sao rồi, mà hiện tại công kích của đối phương căn bản cũng không cùng nàng cứng đối cứng, cứ như vậy Di Hoa tiếp một uy lực liền yếu đi rất nhiều, thậm chí chỉ có thể trở thành là một loại kinh sợ tính tồn tại. Nhìn Vân Nhã hai người dây dưa, cái kia tiên thiên nhị trọng nam tử cũng không hề gần phía trước, nhưng hai tay của hắn nhưng đang nhanh chóng bấm quyết, một đám lửa chính đang từ từ thành hình, dù sao Tần Mục không thể động, vậy mình liền không có cần thiết nhất định phải tiến lên năng lực giết người, pháp thuật đồng dạng có thể. Cùng lúc đó, mặt khác ba cái tiên thiên nhất trọng sát thủ cùng bốn cái hậu thiên đỉnh phong sát thủ cũng phân biệt ra tay. Ba cái tiên thiên nhất trọng sát thủ vây hướng về Vân Phong, mà còn dư lại bốn người nhưng là vây hướng về Lê Thanh Vận. Vân Phong tình huống còn khá một chút, một cái đường đao múa ra soàn soạt ánh đao để ngăn cản ba cái đồng cấp sát thủ vây công, mà lại có thể thỉnh thoảng công kích một cái, nhưng đại thể đều tại phòng thủ. Mà Lê Thanh Vận tình huống liền muốn nguy hiểm nhiều, nàng tu hành thời gian thật sự là quá ngắn, cơ hồ là không có gì kinh nghiệm thực chiến, điểm này cùng sát thủ căn bản không so được, hiện tại chỉ có thể dựa vào trôi này nhuyễn kiếm đem chính mình bảo vệ, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu tự vệ là được. Về phần Lưu Tiểu Linh từ lâu trốn ở một bên, lo lắng nhìn trong sân chiến đấu, nàng căn bản không giúp đỡ được gì, đi tới chỉ là muốn chết, nàng bây giờ ngoại trừ âm thầm khẩn cầu Tần Mục nhanh lên một chút tỉnh lại ở ngoài, lại cũng không có biện pháp nào khác. Nhưng thời gian nhưng sẽ không để tình huống như vậy tiếp tục kéo dài. Cảm nhận được nam tử kia từ từ thành hình pháp thuật, Vân Phong lại cũng không đoái hoài tới cái khác, đột nhiên khẽ quát một tiếng, hàn mai tỏa ra. Tiếng nói rơi, hắn cái kia đại khai đại hợp đường đao trong nháy mắt trở nên mềm nhẹ, từng đóa màu trắng hoa mai liền ở đối thủ ba người xuất hiện trước mặt, nhưng đối phương binh khí cũng đã đi tới bên cạnh hắn. Lần này, song phương tình huống như là hoàn toàn buông tha cho buông tay, một bộ đồng quy vu tận dáng vẻ. Chỉ là song phương đều tại công kích của đối phương sắp rơi vào trên người thời điểm, lựa chọn rời chuyển động thân thể đến né tránh. Từng tiếng lưỡi dao sắc xé rách huyết nhục thanh âm của đồng thời vang lên, cái kia ba tên tiên thiên nhất trọng sát thủ liền dồn dập xoa ngực lùi về sau, ngay cả như vậy tại bọn hắn trong khe hở cũng có vết máu lưu lại. Vân Phong tình huống cũng chẳng tốt hơn là bao, mặc dù hắn tránh được chí mạng vị trí, nhưng ở hai tay cùng trên lưng cũng toàn bộ xuất hiện một đạo vết thương, huyết dịch chảy xuôi. Bất quá, hắn lại không có dừng lại, càng không có xem vết thương một mắt, liền cấp tốc nhằm phía Tần Mục, chỉ vì cái kia tiên thiên nhị trọng sát thủ pháp thuật đã thành hình, cũng rời tay mà ra. Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp cũng đã trở nên rất là nghiêm nghị, khẽ quát một tiếng, Thiên Ngoại Kinh Hồng. Chương 178, tỉnh lại diệt sạch. Tiếng nói rơi, Vân Nhã trên đoạn kiếm liền bùng nổ ra hào quang chói mắt, cũng trong nháy mắt tung tích, nhìn như là đơn giản một lần đánh chém, nhưng lần này tốc độ lại nhanh vô cùng, giống như là từ trên trời hạ xuống thiên thạch, chốc lát ở giữa tiểu đi tới trước mặt cô gái kia. Nữ tử không khỏi cả kinh, cứ việc Vân Nhã đòn đánh này nhìn như đơn giản, nhưng mình lại phảng phất bị hoàn toàn đã tập trung vào như thế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tại một kích này bên trong phạm vi công kích, có loại không chỗ có thể ẩn nấp ảo giác. Nữ tử không kịp nghĩ nhiều, hai tay vũ động gấp hơn, như gió lốc đem thân thể của mình hộ ở trong đó. Trong phút chốc, một tiếng kịch liệt sắt thép va chạm tiếng vang lên, Vân Nhã cùng cô gái kia thân thể sẽ cùng thời điểm lùi, chỉ bất quá cô gái kia lùi được càng xa hơn, đặc biệt là tại hai tay của nàng lên đã xuất hiện mấy đạo vết thương. Vân Nhã nhưng không có suy nghĩ nhiều, liền ở trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Mục trước mặt, muốn cứng rắn chống đỡ nhanh chóng mà đến hỏa cầu. "Chị gái, tránh ra." Vân Phong hô to một tiếng, hắn vốn là muốn cứng rắn chống đỡ đòn đánh này, nhưng hắn vốn là cách liền khá xa, hơn nữa Vân Nhã tốc độ còn nhanh hơn hắn, lúc này mới sẽ để cho Vân Nhã đoạt trước một bước xuất hiện tại Tần Mục trước mặt. Nhưng này là tiên thiên nhị trọng pháp thuật, Vân Nhã cho dù có thể cứng rắn đỡ được, cũng tuyệt đối sẽ bị trọng thương, Vân Phong thả rằng bị thương chính là mình. Nhanh chóng không mở, cũng sẽ không tránh ra. Nếu như Vân Nhã hiện tại tránh ra, kia hỏa cầu liền nhất định sẽ rơi vào Tần Mục trên người, kết cục có thể tưởng tượng, Vân Nhã làm sao có thể tránh ra, mà bây giờ hỏa cầu đã đến trước mặt, muốn tránh ra cũng nhanh chóng không ra. Vân Nhã tay phải trên đoạn kiếm đã kích thích ra dài hơn một thước kiếm khí, mà lại rất là ngưng tụ, giống như là một thanh bạch sắc quang kiếm, cũng ầm ầm chém xuống. Kiếm quang cùng hỏa cầu chạm vào nhau, thời gian phảng phất trong nháy mắt này bất động, chốc lát ở giữa, một tiếng nổ vang rền liền từ giữa truyền ra, sát theo đó, Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp liền đột nhiên trắng bệch, thân thể cũng không khỏi sau lùi một bước, nhưng cũng bị mạnh mẽ ngừng lại, nhưng hậu quả của việc làm như vậy liền là sắc mặt của nàng trắng hơn, khóe miệng càng là chảy ra một tia đỏ tươi vết tích. Hỏa cầu cùng kiếm quang cũng không có vì vậy mà biến mất, như trước chăm chú dán vào nhau, hỏa cầu tại xoay tròn cấp tốc, kiếm quang đang ra sức chống đối, nhưng hai người tán phát ánh sáng đều đang nhanh chóng yếu bớt, kiếm quang yếu bớt tốc độ càng nhanh. Tiếp tục như vậy kết quả chỉ có một, cái kia chính là hỏa cầu đem kiếm quang đánh tan, cũng cuối cùng rơi vào Vân Nhã trên người. Nhìn như thời gian rất dài, nhưng chân chính chỉ có trong phút chốc, Vân Nhã đột nhiên khẽ quát một tiếng, nàng cái kia cầm kiếm tay phải đột nhiên tràn ra rất nhiều tiên huyết, nhưng kiếm quang lên ánh sáng nhưng trong nháy mắt tăng vọt, dĩ nhiên trực tiếp đem hỏa cầu từ đó chém nứt. Chém nứt hỏa cầu cũng không hề lập tức tiêu tan, mà là hóa thành hai nửa vòng tròn hình hỏa cầu từ mây nhã trên hai tay sắt qua, lúc này mới trước khi rơi xuống đất hoàn toàn tiêu tan. Mà Vân Nhã một cái giá lớn chính là ống tay áo bị hóa thành cho bụi, vốn là óng ánh cánh tay ngọc cũng bị nướng chín một khối lớn. Đây vẫn chỉ là thấy được thương thế, nghiêm trọng hơn là nội thương của nàng, tại đỡ hỏa cầu trong nháy mắt, của nàng ngũ tạng lục phủ cũng đã gặp phải thương tích, thêm vào nàng vì chém ra hỏa cầu, do đó để trong cơ thể nội khí mãnh liệt phát ra, do đó tạo thành cánh tay phải kinh mạch vỡ tan. Này giống như là một dòng suối nhỏ, nhất định phải quán thông nước sông lớn, không bị sông phá mới là lạ. Tình huống lúc đó, Vân Nhã chỉ có thể làm như vậy, không phải vậy nàng không thể đem hỏa cầu chém nứt, cái kia kết cục e sợ sẽ thảm hại hơn. Vân Phong cũng rốt cuộc đi tới Vân Nhã bên người, cũng vội vàng nói, "Chị gái, thế nào? Còn chưa chết?" Vân Nhã căn bản không có đến xem trên hai tay thương thế, ánh mắt như trước khóa chặt trước mặt kẻ địch. "Các ngươi lập tức liền sẽ chết rồi." Cái kia tiên thiên nhị trọng nam tử cùng cô gái kia, cùng với bị Vân Phong kích thương ba cái tiên thiên nhất trọng người toàn bộ công tới. Vân Nhã đã sâu bị thương nặng, bọn hắn đương nhiên có thể nhìn ra được. Vậy bọn họ tiểu không khả năng bỏ qua cơ hội này. Muốn để cho chúng ta chết, không có đơn giản như vậy. Cho dù hiện tại đã rơi vào bốn bề thọ địch cảnh giới, Vân Nhã tỷ đệ sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi. Nhưng đang lúc bọn hắn muốn phải phản kích thời điểm, sau lưng bọn họ lại đột nhiên dâng lên một cổ khí thế cường đại, cũng trong nháy mắt liền biến mất, sát theo đó, từng tiếng khối băng nổ tung thanh âm của đồng thời vang lên, mọi người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, một đạo hắc sắc lưu quang lại đột nhiên từ mây nhã sau lưng mà đến, trong nháy mắt tiểu đi tới cái kia tiên tiên nhị trọng nam tử trước mặt, tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng của mọi người. Nam tử kia không né tránh kịp nữa, cũng không có thấy rõ này đạo hắc sắc lưu quang rốt cuộc là cái gì, liền mãnh liệt oanh ra nằm đấm, nội khí ngưng tụ thành một cái đầu hổ rít gào mà ra. Chốc lát ở giữa, này đạo hắc sắc lưu quang câu mãnh liệt va ở quả đấm của hắn, kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên, màu đen lưu quang trực tiếp chuyển hướng, mà người này nhưng là về phía sau trượt, đặc biệt là quả đấm lên đã xuất hiện một cái hố máu, phảng phất là bị bén nhọn gì đồ vật mạnh mẽ đâm thủng như thế. Nhưng thân thể của hắn còn không có dừng lại, màu đen kia lưu quang lại lần nữa tấn công tới, còn phân ra mấy đạo tinh tế bạch quang, giống như là từng đạo tinh tế lôi điện. Nam tử sắc mặt đột biến, hai tay mãnh liệt vung ra, hắn toàn thân cũng lập tức trong chăn khí hộ ở trong đó. Công kích của hắn uy thế là rất mạnh, nhưng này màu đen lưu quang cùng cái kia vài đạo tinh tế bạch quang liền giống như nắm giữ sinh mệnh của mình, như thường chuyển biến phương hướng, hơn nữa không hề có một chút miễn cưỡng cảm giác. Bất quá lần này, nam tử một nắm đấm thất bại, một nắm đấm nhưng là lần nữa đụng phải màu đen lưu quang, lại là một tiếng kịch liệt nổ vang, kết quả cũng cùng trước đó như thế. Nhưng cũng bởi như thế, thân thể của hắn tại không bị khống chế lùi về sau thời điểm, rốt cuộc không có năng lực tránh đi cái kia vài đạo tinh tế bạch quang, chỉ có thể gia tăng nội khí phát ra, biến thành một cái màu trắng lồng phòng hộ đem toàn thân của chính mình đều hộ ở trong đó. Nhưng kết quả cũng không giống hắn trồ nghĩ như vậy, cái kia vài đạo tinh tế bạch quang rơi vào trên màn hào quang sau, chỉ là dừng lại một chút, liền trực tiếp xuyên qua, trong nháy mắt biến mất tại trên người hắn, trong phút chốc, thân thể người này liền cứng ngắc tại chỗ. Hắn không khỏi túi đầu nhìn lại, liền thấy trước ngực mình đã có thêm mấy cây tinh tế ngân châm, chỉ có long hình châm trôi lộ ra ngoài thân thể, cái kia từng cái không giống hình thái tiểu long là như vậy chân thực, như vậy mỹ luân mỹ hoán, giống như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, nhưng bây giờ chúng nó chỉ là lưỡi hái của tử thần, tại thu gặt sinh mệnh. Nam tử cuối cùng một điểm ý thức đều đang suy tư này mấy cây ngân châm là xuất từ tay người nào, là ai biết dùng ngân châm pháp khí như vậy, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể mang theo cuối cùng nghi hoặc ngã xuống đất bỏ mình. Toàn bộ quá trình nhìn như rất dài, nhưng từ bắt đầu đến kết thúc đều ở trong chớp mắt hoàn thành, nhanh giữa trường những người khác đều chưa kịp phản ứng, cho đến người này ngã xuống đất bỏ mình. Mà cái kia đạo hắc sắc lưu quang lại không có bất kỳ dừng lại, đột nhiên quay lại, đánh hướng một cái khác tiên thiên nhị trọng nữ tử, cùng lúc đó, sau lưng Vân Nhã xuất hiện lần nữa mấy chục đạo tinh tế bạch quang, mục tiêu chính là ba cái kia tiên thiên nhất trọng sát thủ. Còn có cô gái kia. Không tốt. Cô gái kia thầm kêu một tiếng không tốt, liền đột nhiên lùi về sau, liền chống đối cũng không được chuẩn bị đi làm. Nhưng tốc độ của bọn họ nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn cái kia vài đạo tinh tế bạch quang, trong nháy mắt, bốn người bọn họ liền hoàn toàn bị bao vây lại. Bốn người bọn họ cần phải làm là đem công kích của mình tỏ ra mưa gió không lọt, dùng này để ngăn cản này mấy chục đạo bạch quang công kích, chỉ là cái này cũng không có thể ngăn cản tử thần giáng lâm, từng cái bóng người trước sau ngã xuống đất. So với này tiên tiên cảnh sát thủ tình cảnh nguy hiểm, cái kia bốn cái hậu thiên đỉnh phong sát thủ liền muốn may mắn nhiều, bọn hắn chiến trường khoảng cách Tần Mục khá xa, hơn nữa chỉ có Lê Thanh Vận một cái đối thủ, vốn là cũng gần kết thúc rồi, nhưng bây giờ xảy ra biến hóa, bọn hắn nơi đó bên trong còn nguyện ý chờ lâu, toàn bộ là xoay người bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, cái kia 12 cái hải tử cũng đột nhiên nổi lên, nhanh chóng hướng về bốn người kia, tốc độ nhanh chóng, thoáng như ưu linh. Chuyện này, trên người đã xuất hiện mấy đạo vết thương Lê Thanh Vận, không kịp nghỉ ngơi, đã bị hình ảnh trước mắt sâu đậm chấn kinh rồi, chỉ thấy cái kia bốn tên sát thủ bị từng đạo di chuyển nhanh chóng thân ảnh vây quanh. Thậm chí bốn người đều chưa kịp phản kích, đã bị từng đạo như kinh hồng vậy ánh kiếm bao phủ, trong nháy mắt kết thúc. Này vốn là còn không có gì, Lê Thanh Vận khiếp sợ là ở những này bóng người sau khi dừng lại, dĩ nhiên là 12 cái hài tử, lớn nhất cũng không quá 13 tuổi, nhỏ nhất nhìn lên chỉ có 10 tuổi, tuổi tác như vậy hài tử cùng trước mắt nơi giết chóc mặt căn bản không nên đồng thời xuất hiện. Đặc biệt là nhìn thấy này 12 cái hài tử giết người sau cái kia lạnh nhạt biểu lộ, Lê Thanh Vận càng là âm thầm hoảng sợ. Đừng nói là nàng, liền ngay cả xa xa Vân Phong cùng Lưu Tiểu Linh đều là như thế, bọn hắn đều biết những hài tử này, mà bây giờ lại như là nhìn thấy người xa lạ như thế, khiến người ta khó có thể tin. Vân Nhã nhưng không có đến xem những này, tại người thứ nhất chết đi thời điểm, nàng cái kia nhấc theo lòng của liền hoàn toàn thanh tĩnh lại, thời khắc này, nàng mới cảm giác thân thể của mình không chỗ không đau, thân thể cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì đứng thẳng, đi về phía sau ngã xuống. Chỉ là nàng mới vừa ngược về sau dưới, cũng cảm giác một cái cứng chắc lồng ngực chống được thân thể của mình, khí thế ấy như cũng là như thế quen thuộc. Người làm sao vậy? Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Vân Nhã nở nụ cười xinh đẹp, không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Nói xong câu này, nàng liền nhắm hai mắt lại, triệt để đã hôn mê. Tần Mục một cái tay ôm Vân Nhã eo thon, một cái tay lại kề sát ở hậu tâm của nàng, trên tay còn có mở sáng bạch quang, hắn đang dùng nội khí điều tra Vân Nhã tình huống trong cơ thể. Rất nhanh, sắc mặt của hắn liền lạnh xuống, Vân Nhã ngoại thương nhìn lên tuy rằng rất nghiêm trọng, nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da, nhưng nội thương cũng rất là nghiêm trọng, kinh mạch cùng với ngũ tạng lục phủ toàn bộ xuất hiện vỡ tan tình huống, nếu không phải mình tỉnh đúng lúc, dù cho lại chậm một lúc, Vân Nhã tiểu có khả năng hoàn toàn chết đi. Đến lúc đó chính mình tỉnh lại nhìn đến cũng chỉ biết là một chiếc thi thể. Đáng chết. Tần Mục tiếng nói rơi, trên người hắn liền xuất hiện một đoàn bạch quang, cũng trong nháy mắt nổ tung, từng đạo tinh tế bạch quang như đầy trời hoa tuyết, trong nháy mắt liền đem vậy còn đang dãy rủa khổ sở nữ tử nhân chìm, tất cả cũng thuận theo bất động. Sau đó cái kia từng cây băng long châm lại lần nữa trở về, rơi vào Tần Mục trên người, nghe thường cũng đã rơi vào Tần Mục trên bả vai. Thiên nữ tán hoa. Vân Phong thấp thì thầm một câu, ánh mắt liền chuyển tới cái kia đã hôn mê Vân Nhã trên người, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lo âu, hỏi, nàng thế nào? Yên tâm đi, nàng không có việc gì. Chương 179, Vân Nhã huyết mạch. Tần Mục ánh mắt lại trên đất những thi thể này lên đảo qua, nói, những này là người nào? Sát thủ. Vân Phong sâu đậm đánh giá một cái Tần Mục, nói, ngươi đột phá. Mặc dù là hỏi như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn còn có càng nhiều vấn đề, những băng long đó châm là chuyện gì xảy ra, còn có nghe thường dĩ nhiên cũng mạnh như vậy, cùng với những hài tử kia lại là chuyện gì xảy ra, chỉ là những này hắn chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, cũng không hề hỏi lên. Tần Mục hiện tại đã không phải là đã từng tiên thiên nhất trọng, mà là thứ thiệt tiên thiên nhị trọng. Không phải vậy hắn băng long châm là không thể nào dễ dàng như thế đánh tan tiên thiên nhị trọng phòng ngự. Chế tạo binh khí hơn 2 tháng thời gian, để Tần Mục cả người đều là một loại rất lớn tiêu hao, sau đó liền đắm chìm tại thiên nhân hợp nhất chi cảnh trong, lại để cho thân tâm của hắn đạt được tốt nhất thư giãn, khi nắm khi buông trong lúc đó, liền thuận lợi đột phá thì ra là cảnh giới, tiến vào tiên thiên nhị trọng. Tần Mục gật gật đầu, cũng không hề nhiều lời, mà là liếc mắt nhìn Vân Phong cùng Lê Thanh Vận vết thương trên người, nói: "Các ngươi trên người có thương, trước cùng Tiểu Linh đồng thời trở về đi thôi." "Được rồi." Vân Phong cùng Lê Thanh Vận cũng không hề nói gì, liền ngay cả đầy bụng nghi ngờ Lưu Tiểu Linh cũng không có phản bác, liền kết bạn rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Tiểu Hồng mới mở miệng hỏi: "Vân tỷ tỷ thế nào?" "Nàng không có việc gì." "Ngược lại là các ngươi cảm giác thế nào?" "Cảm giác rất tốt, hiện tại chúng ta sử dụng đồng dạng võ công, cũng so với mấy ngày trước thuận sướng nhiều." Tần Mục gật gật đầu, đối với kết quả như thế cũng không cảm thấy bất ngờ, đám chìm tại thiên nhân hợp nhất chi cảnh bên trong dòng dã 3 ngày, hay là này cũng không hề tăng cường cảnh giới của bọn họ, nhưng gia tăng rồi tâm tình của bọn họ, tâm thông vạn pháp thì thông, cẩn thận cảnh cao hơn tự thân cảnh giới, cái kia sức chiến đấu thì sẽ trở nên càng thêm hòa hợp. "Các ngươi chuyện lúc trước ta đều có hiểu biết, lúc trước để cho các ngươi tiếp lệnh treo giải thưởng, là vì mài giũa kinh nghiệm chiến đấu của các ngươi, không chỉ là để các ngươi giết người đơn giản như vậy, ta không hy vọng các ngươi yêu thích giết người cái cảm giác này, càng không hy vọng các ngươi bị sát ý che mắt tâm trí. Ta cũng không để ý các ngươi từng giết bao nhiêu người, cũng không để ý các ngươi có phải hay không tại giết người khi thì mặt không biến sắc, tức khiến các ngươi một bước giết 10 người đều mặt không biến sắc cũng không sao cả, nhưng ta hy vọng các ngươi lòng của không thể động, không quan tâm các ngươi làm chuyện gì hoặc là thân ở loại hoàn cảnh nào, đều phải giữ vững bản tâm không thay đổi." 12 cái hải tử toàn bộ cúi đầu, như là làm sai sự hải tử, đang tiếp thu vấn đạo. Cho đến nghe xong Tần Mục lời nói, Tiểu Hồng mới mở miệng nói: "Tần đại ca, xin lỗi." Nghe vậy, Tần Mục lại khẽ mỉm cười, đưa tay xoa xoa Tiểu Hồng tóc, cười nói: "Các ngươi cũng không sai, cho dù có sai cũng là của ta sai, ta không nên để cho các ngươi sớm như vậy để cho các ngươi đi giết người." "Không, ngươi để cho chúng ta đi thực chiến cũng không sai, chỉ là chúng ta không nên tại lần lượt giết người sau đó liền không hiểu bắt đầu thích cái cảm giác này, thậm chí ở trong lòng đều sẽ có một chút như vậy kích động, nếu không phải ngươi để nghe thường mang tới thanh tâm quyết, còn có 3 ngày nay cảm ngộ, đã đem chúng ta trong lòng loại kia không hiểu kích động triệt để thanh trừ lời nói, chúng ta chỉ sợ cũng thật sự sẽ biến thành một cái giết người không chớp mắt tác nhân." Lúc trước bọn hắn cũng biết loại kia kích động là cái gì, càng sẽ không nghĩ đi ngăn chặn loại kia kích động, chỉ là đem nó cho rằng bản tính mà thôi, nhưng bây giờ loại kia kích động đã bị xóa bỏ, bọn hắn mới coi như rõ ràng loại kia kích động là cái gì, đó là bị sát y ăn mòn tâm thần bắt đầu. Nghe được Tiểu Hồng lời nói, Tần Mục mới coi như là chân chính yên lòng, tuổi bọn họ quá nhỏ, cũng không có ai giáo dục bọn hắn quá nhiều trên con đường tu hành ma chướng, cho nên bọn hắn mới không biết, thì sẽ không hiểu được đi ngăn chặn, mà hiện tại bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng, đây mới là Tần Mục mong muốn, cũng là trọng yếu nhất. "Các ngươi có thể rõ ràng là tốt rồi. Sau khi trở về, Tiểu Linh nhất định sẽ hỏi tình huống của các ngươi chỉ cần hòa giải ta tu luyện là tốt rồi, lệnh treo giải thưởng những sự tình kia vẫn là không muốn làm cho các nàng biết rõ được. Chúng ta rõ ràng. Còn có, nơi này nếu đến rồi sát thủ, vậy các ngươi về sau ở nơi này tu luyện liền muốn chú ý thêm rồi. Chúng ta sẽ." Sau đó này 12 cái hải tử liền nên rời đi trước, lưu lại Tần Mục cùng đã hôn mê Vân Nhã. Tần Mục nhẹ nhàng đem Vân Nhã đặt ở trên mặt tuyết, tiểu đi tới dưới một cây đại thụ, cũng rút ra trường kiếm bên hông, liền đột nhiên mà động, mà mục tiêu công kích lại là mặt đất. Theo hắn kiếm không ngừng lấp lóe, hoa tuyết kèm theo bùn đất bay nhanh, một cái vòng tròn vũng hố cũng từ từ thành hình. Chỉ chốc lát sau, một cái diện tích mấy trượng còn có trượng sâu hố tròn liền như vậy hình thành, sau đó Tần Mục liền đem những sát thủ kia thi thể toàn bộ ném vào, cũng một lần nữa dùng bùn đất đem hắn niêm phong lại. Tất cả thỏa đáng sau đó Tần Mục trở về đến Vân Nhã bên người, nhìn cái kia tái nhợt ngọc nhan, hắn chậm rãi đưa tay phải ra vớt ve cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp bàng, ôn nhu nói: "Ta sẽ không để cho ngươi lại được đến bất cứ thương tổn gì." Tần Mục đem Vân Nhã ôm lấy, sau đó ngay lập tức mà đi, hắn không có lựa chọn bay trên trời. Bởi vì bây giờ là ban ngày, như thế quá làm người khác chú ý. Tại Tần Mục sau khi rời đi, bầu trời cái kia đóa bạch vân mới chậm rãi tàn ra, lộ ra cái kia 2 nam tử thân ảnh. Tính nết của hắn càng ngày càng hợp khẩu vị của ta rồi. Thanh niên xa xôi cười cười, lão nhân cũng là cười cười, lúc đối địch quyết đoán mãnh liệt, tâm như hàn băng, đối người mình lại là hòa ái dễ gần, nhu tình như nước, cùng công tử quả thực có chút giống nhau. Nghe vậy, thanh niên cười ha ha, nam nhân sao? Nên như vậy, đối nữ nhân yêu mến liền muốn nhu tình như nước. Công tử, ngươi đây là muốn đến nhà bái phòng tiểu gia hỏa kia sao? Đương nhiên, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bất quá, đến nhà bái phỏng lời nói còn phải mang theo nàng càng tốt hơn một chút. Tiếng nói rơi, thanh niên liền đưa tay phải ra đối lên trước mặt hư không vạch một cái, một đạo thời không vết nứt liền như vậy xuất hiện, sát theo đó, một đạo xinh đẹp thân ảnh liền từ giữa đi ra. Đây là một cái cao gầy nữ tử, một bộ quần dài trắng phát họa cái kia linh lung thân thể mềm mại, mái tóc dài màu vàng nóng, bên hai con mắt màu xanh lục, như tuyết da thịt, không chỗ không đẹp. Trên người nàng mỗi một chỗ đều là trời cao kỳ tác, hoàn mỹ không một tì vết. Nữ tử vừa xuất hiện, thanh niên liền cười ha ha, cũng mở rộng vòng tay, ôm nữ tử tới một cái hôn lễ. Lão nhân cũng khẽ thi lễ, nói: "Phu nhân." Nữ tử gật gật đầu, liền khẽ cười nói: "Ngươi như thế đem ta kêu đến lại có chuyện gì?" Nam tử cười ha ha: "Ngươi là thê tử của ta, ta nhớ ngươi lắm cũng rất bình thường a." Nghe vậy, nữ tử bật cười, nói: "Ngươi ít cho ta lắm lời, đến cùng là chuyện gì?" Nam tử khẽ cười một tiếng, nói: "Ta ở nơi này gặp phải một cái có ý tiểu gia hỏa, muốn đến nhà bái phỏng một cái, cho nên muốn mời ngươi cùng ta đồng thời, như vậy mới tự nhiên hơn một điểm không phải? Nha. Ngươi nghĩ đến nhà bái phỏng, chính mình đi không được sao? Muốn ta tới làm cái gì? Nam tử đưa tay khoác ở nữ tử eo thon, không bị trói buộc cười nói, đương nhiên là dẫn ngươi đi làm một chút mỹ dung. Trong tiếng cười, ba người liền biến mất không còn tăm hơi không gặp, phảng phất bọn hắn vốn là không tồn tại. Không tới thời gian nửa tiếng, Tần Mục liền trở về Thiên Nhã Quốc tế, đem Vân Nhã thả ở trên ghế salon nằm ngửa, liền bắt đầu vì đó kim kim, mỗi một châm đều sẽ mang theo hắn nội khí tiến vào Vân Nhã trong vòng, nhờ vào đó đến tu bổ cái kia vỡ tan kinh mạch. Mà Vân Phong, Lê Thanh Vận cùng Trương Yến cũng đều ở bên cạnh, ba người biểu hiện đều có chút lo lắng, bọn hắn mặc dù đối với Tần Mục rất tin tưởng, nhưng bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Nhã trọng thương hôn mê, không nhìn nàng tỉnh táo, tâm làm sao có thể bỏ được đến. Đặc biệt là Trương Yến càng là lo lắng, nàng không nghĩ tới Vân Nhã ba người đến xem Tần Mục, dĩ nhiên hội từng cái mang theo thương trở về. Làm Tần Mục đem 36 cái băng long châm đâm vào Vân Nhã trong cơ thể sau đó lại đột nhiên dừng tay, đồng phát xuất một tiếng khẽ ồ lên, trên mặt tất cả đều là vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, phảng phất là gặp cái gì khiến hắn rất ngạc nhiên sự tình. Làm sao vậy? Vân Phong rời đi mở miệng hỏi. Tần Mục trong mắt lóe ra một đạo dị sắc, liền cười nói, không có chuyện gì, tình huống của nàng rất tốt, cái kia vỡ tan kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ chính đang từ từ khép lại, chẳng bao lâu nữa liền có thể tỉnh lại. Nghe nói như thế, Vân Phong ba người mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, dưới cái nhìn của bọn họ này nhất định là Tần Mục y thuật gây nên. Nhưng Tần Mục lại biết này căn bản không phải chính mình y thuật vấn đề, hay là y thuật của mình là đúng Vân Nhã thương có chút chỗ tốt, nhưng hiệu quả tuyệt đối sẽ không tốt như vậy, dưới cái nhìn của hắn, Vân Nhã trong cơ thể vết thương khép lại tình huống càng giống là hắn năng lực bản thân, thoáng như trong cơ thể nàng có loại sức mạnh tại từ đi tu bổ thương thế. Có thể tự mình tu bổ thân thể sức mạnh thần bí trong cơ thể mình cũng có, cái kia chính là bên trong đan điền đoàn kia thần bí sương mù, mà lại hiệu quả kinh người, nhưng căn bản không được chính mình khống chế. Mà hắn nhưng không có tại Vân Nhã trong cơ thể phát hiện bất kỳ địa phương khác nhau, càng không thể như chính mình như vậy, nhưng thương thế của nàng tại từ đi khép lại lại là sự thực, đây mới là Tần Mục nghĩ không hiểu việc. Liên ở Tần Mục âm thầm ngờ vực thời điểm, văn qua thanh âm của lại đột nhiên vang lên, nàng loại này tự mình khép lại năng lực, hẳn không phải là ngoại lực gây nên, hay là nàng bản thân huyết mạch cùng người thường không giống, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Huyết mạch không giống. Tần Mục âm thầm kinh ồ một tiếng, lại nói, huyết mạch còn có cái gì bất đồng sao? Nay tiểu tử ngươi liền không hiểu được đi, trên đời cũng không chỉ có nhân loại chủng tộc này, như là cái gì ma tộc, yêu tộc các loại, bọn hắn trời xanh thân thể liền rất cường đại, xa không phải là loài người có khả năng so với. Thật sự có ma tộc cùng yêu tộc sao? Phí lời, không có lao tử nói cái gì. Văn Qua giọng nói dừng lại, liền khẽ ồ lên nói, tiểu tử ngươi sẽ không ở muốn ma tộc liền là loại kia hung thần ác sát răng dấp, yêu tộc chính là dã thú bộ răng chứ. Truyền thuyết chính là như vậy. Tần Mục cũng không phủ nhận, hắn chưa từng thấy, chỉ có thể dựa vào phán đoán rồi. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, cũng có đúng hay không, ma tộc cùng yêu tộc người thật có như ngươi nghĩ, nhưng là có cùng nhân loại không có khác gì, hơn nữa cái gì dáng dấp trọng yếu sao. Ma tộc, yêu tộc giống như nhân loại, đồng dạng thật xấu đều có, không thể cơ đua cả nắm, về sau ngươi sẽ gặp phải, xuất hiện tại nói cho ngươi nghe cũng không hề có một chút ý nghĩa. Tần Mục gật gật đầu, tùy theo liền kinh ngạc nói, ngươi không phải là nói Vân Nhã có yêu tộc hoặc là ma tộc huyết mạch chứ? Lão tử cũng không nói, là chính ngươi nói. Cắt. Ý đến, ngươi vào lúc này nhắc tới yêu tộc cùng ma tộc không chính là cái này ý tứ sao? Chương 180, ta là những hải tử kia mà đến. Văn Qua bĩu môi, nói, đó chỉ là một khả năng, lão tử cũng không có nói nhất định là, tiểu tử ngươi còn không phải nắm giữ tự lành năng lực, đây đều là cái kia thần bí xương mù công lao, mấy lần hòa vào thân thể của ngươi, đã để thân thể của ngươi xảy ra một ít biến hóa, chỉ là ngươi tiểu tử còn không biết mà thôi. Hiện tại lão tử ta đột nhiên cảm thấy, ngươi có thể đạt được thông thiên nhãn cùng tấm kia tranh sơn thủy cũng là bởi vì huyết mạch của ngươi xảy ra thay đổi gây nên, bằng không, lão tử đều thử qua chẳng có tác dụng gì, dựa vào cái gì tiểu tử ngươi thử một lần liền thành công rồi? Bởi vì nhân phẩm của ta được. Tần Mục ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng cũng đồng ý Văn Qua lời nói, cũng chỉ có loại này giải thích mới coi như hợp lý, đồng thời hắn đối trong cơ thể đoàn kia thần bí xương mù hiếu kỳ cũng càng thêm trở nên nồng nặc. Ngươi thì khoác lác đi. Vân Nhã xuất hiện tại thân thể tuy rằng đang tại tự lành, nhưng ngươi vẫn là giả bộ một chút dáng vẻ mới được. Ta rõ ràng. Tần Mục đem Vân Nhã nửa người trên nâng dậy, ở tại sau lưng ngồi xuống, song dán tại sau lưng hắn, nội khí phát ra bắt đầu vì hắn trải vớt kinh mạch. Hắn làm như vậy xác thực sẽ đưa đến hiệu quả nhất định, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào Vân Nhã tự lành năng lực, hắn hiện tại chỉ là đưa đến một cái che giấu hai mắt người tác dụng. Đến Vu Vân Phong ba người thì đã yên tâm, bởi vì bọn họ tin tưởng Tần Mục năng lực. Trên thực tế, Vân Nhã thức tỉnh thời gian muốn so Tần Mục nói còn nhanh hơn, gần một giờ sau đó Vân Nhã liền chậm rãi mở hai mắt ra, tuy rằng trong con ngươi còn lộ ra một ít suy yếu, lại cũng đã không có đáng ngại. Cảm nhận được kề sát ở sau lưng hai tay của, Vân Nhã khẽ mỉm cười, "Tần Mục, không cần làm phiền, ta đã không sai biệt lắm." Tần Mục thu hồi hai tay, cũng đem Vân Nhã trên người băng long châm gỡ xuống, lúc này mới hỏi, "Thật sự không sao rồi?" "Đương nhiên, còn cần cảm ơn Tần đại thần y diệu thủ." "Vậy có phải hay không phải cảm ơn ta đâu này?" "Cảm ơn ngươi. Nếu không phải ta cho ngươi đỡ một cái kia, ngươi bây giờ còn không biết sẽ như thế nào đâu này." Vân Nhã thẳng nhíu môi. "Vậy ta hôn ngươi một cái, tính là cảm tạ của ta. Ngươi cho ta cút sang một bên." Vân Nhã tức giận mắng một câu, ánh mắt liền chuyển tới trên hai tay bị vết bỏng địa phương, cau mày nói, này sẽ không lưu lại cái gì vết tích chứ? Yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không lưu lại cái gì vết tích, bảo đảm còn một mình ngươi như ngọc da thịt. Nay còn tạm được, bằng không ta cho ngươi không để yên. Tần Mục lại là cười cười, cho dù lưu lại vết tích cũng không có cái gì, dù sao ta không để ý. Nghe thế dạng mập mờ lời nói, Vân Nhã khuôn mặt đỏ lên, lại lần nữa mắng, ngươi có quan tâm hay không quản ta chuyện gì, dù sao ta quan tâm. Uy, các ngươi liếc mắt đưa tình phải hay không muốn kiêng kỵ một cái chúng ta đây? Trương Yến mở miệng yếu ớt nói ra. Vân Nhã ngọc nhan lên tránh qua một tầng đỏ ửng, liền lập tức đứng dậy, không vui nói, ta đi đổi bộ quần áo. Nói xong, tự ly khai rồi văn phòng. Mà ở nàng vừa mới rời đi không đến bao lâu, văn phòng cửa lớn đã bị đánh mở, đi tới một cái hơn 20 tuổi nữ tử, cũng là Thiên Nhã quốc tế cao tầng một trong. Tần cố vấn, phía dưới đến rồi ba người khách, điểm danh muốn gặp ngươi. Nghe vậy, Tần Mục cùng Vân Phong ba người họ không có một chút nào ý bên ngoài, tốt xấu hiện tại Tần Mục cũng là Yến Kinh thành danh nhân, mỗi ngày đều sẽ có mộ danh mà đến người, có chỉ là gặp mặt một lần, có thì còn lại là hỏi xem bệnh đến rồi, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Là hạng người gì? Là ba cái người phương Tây, cho người cảm giác giống như là phương Tây quý tộc như thế, có chút không bình thường. Cầm đầu nam tử kia nói, nghe thấy Tần Mục y thuật được, mới sẽ mang theo thê tử của hắn mộ danh mà đến, thể hội một chút thần kỳ của ngươi y thuật. Nghe vậy, Tần Mục khẽ ồ lên một tiếng, hỏi, thê tử của hắn có bệnh tật gì không? Không biết, nhưng nhìn dáng dấp không giống có những gì bệnh, hơn nữa cô gái kia rất đẹp, tuyệt đối là ta nhìn thấy qua đẹp nhất người phương Tây, hay là bọn hắn đến chỉ là vì làm một cái mỹ dung chứ? Nghe nói như thế, Tần Mục mấy người càng là hiếu kỳ, nếu chỉ là tới làm mỹ dung, hoàn toàn không cần thấy mình. Hơn nữa, Tần Mục cũng không tin mình danh tiếng liền thật sự lớn như vậy, dĩ nhiên có thể từ Yên Kinh thành chuyển tới xa xôi phương Tây, nghe liền có chút kéo. Do dự một chút, Tần Mục vẫn là gật đầu, nói, vậy cũng tốt, ta đi thấy một cái bọn hắn. Tần Mục rời phòng làm việc, Vân Phong mấy người cũng theo tới, bọn hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút là cái dạng gì người phương Tây. Làm Tần Mục đi tới lầu một đại sảnh, liền thấy đứng ở tiếp đón trước quầy ba cái kia người phương Tây, một cái khoảng 30 tuổi người đàn ông trung niên, một cái là mặt trắng không râu lão nhân, một cái khác nhưng là đẹp đến kinh người nữ tử. Bất kể là nam tử, lão người hay là cô gái kia, mỗi người đều không tự chủ toát ra một loại quý khí, giống như là truyền thừa vô số năm cổ lão quý tộc, loại kia quý khí từ lâu cắm vào bọn hắn trong xương, không cách nào ẩn giấu. Cho dù Tần Mục xem quen rồi Vân Nhã Tuyệt Mỹ, khi thấy cô gái này thời điểm, trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra một tia kinh diễm, này là hoàn toàn khác với Vân Nhã, Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết Mỹ lệ, có một phen đặc biệt ý nhị. Nhưng chỉ có trong nháy mắt, Tần Mục liền khôi phục bình thường, đi tới ba người trước mặt, liền cười nói, không biết ba vị có gì cần Tần Mộ sự tình sao? Nam tử cười ha ha, chỉ một cái bên người nữ tử, nói, thê tử của ta nghe thấy nơi này mỹ dung kỹ thuật rất tốt, cho nên muốn thân thể hội một chút, mà ngươi là nơi này tối thầy thuốc tốt, cho nên mới phải mạo muội cho ngươi tự mình đến làm, bất quá ngươi yên tâm, tiền không là vấn đề. Nghe nói như thế, phía sau nam tử lão nhân là mặt không biến sắc, hờ hững như trước, mà cô gái kia bích trong mắt màu xanh lục bên trong lại lộ ra một nụ cười, nam tử nói cũng đúng sự thực, bọn họ đích sắc không để ý tiền, cũng không tiền. Tần Mục cười nhạt, nhận được ba vị để mắt Tần Mục, bất quá, vị phu nhân này mỹ lệ căn bản không cần phải đi làm loại kia bổng công. Nha. Thật sao? Nam tử giả vờ ngạc nhiên một tiếng, cũng trên giới đánh giá một cái thê tử của mình, nói, thê tử của ta là rất đẹp, nhưng ta xem vẫn có chút không được hoàn mỹ, ngươi xem một chút này mũi nếu như lại cố một điểm, con mắt lại lớn một chút. Hắn lời còn chưa nói hết, tay của cô gái cũng đã rơi vào cái hông của hắn, ở đằng kia trên thịt mềm hung hăng ninh vài vòng, nam tử khỏe miệng đánh mạnh mấy lần, lại cũng không có biểu hiện ra cái gì, chỉ là im miệng không nói. Tần Mục lại bất đắc dĩ cười cười, các hạ nói đùa, phu nhân mỹ lệ căn bản không cần bất kỳ tân trang, nếu như phu nhân không chê, chúng ta nơi này ngược lại là có loại bách hoa tắm đồ vật, sử dụng đủ loại đủ kiểu hoa tươi điều phối mà thành, nếu như có thể kiên trì mỗi ngày ngâm lần trước, sẽ để cho thân thể tự nhiên phát ra bách hoa chi mùi thơm ngát, xem như là có thể là phu nhân đưa đến một điểm dệt hoa trên gấm tác dụng. Hiện tại Tần Mục chỉ có như thế một loại đồ vật có thể làm cho cô gái trước mặt thử một chút, về phần hắn mỹ dung của hắn hạng mục, vốn là dư thừa, thậm chí bách hoa tắm đều là dư thừa, bởi vì là trên người cô gái này vốn là có như vậy nhất cổ hoa hương hương. Vậy ta liền thử một chút hiệu quả thế nào? Nữ tử mỉm cười gật gật đầu, dĩ nhiên thật sự đáp ứng. Nữ tử thích đẹp là bản tính trời cho con người, bất kể là hình dạng phổ thông nữ tử, vẫn là vốn là tuyệt mỹ nữ tử, các nàng cũng sẽ không thiếu hụt lòng thích cái đẹp, đã có một chút như vậy tác dụng, làm sao có thể không thử một chút, cứ việc cô gái này mỹ lệ là không thể nghi ngờ. Ba vị xin mời đi theo ta. Trương Yến, ngươi cũng cùng một chỗ đến a? Trương Yến gật gật đầu, sẽ tùy Tần Mục cùng ba cái kia người phương Tây cùng tiến vào thang máy, đến Vu Vân Phong. Lê Thanh Vận cùng những người khác chỉ có thể mang theo nghi hoặc ai đi đường đấy, bọn hắn không hiểu như thế cô gái xinh đẹp vì sao lại đến nơi này, mà Tần Mục thì tại sao hội nhận lời yêu cầu của bọn họ. Thiên Nhã quốc tế tầng thứ 9, nơi này phòng khách là sang trọng nhất, cho tới nay ở nơi này chỉ là tiếp đón như vương phu nhân cao như vậy đợi khách hàng. Tần Mục dẫn mấy người tiến vào một cái ghế lô sau đó liền nói với Trương Yến, ngươi đi là vị phu nhân này chuẩn bị một chút bách hoa tắm. Trương Yến gật đầu đáp lại, liền xoay người rời đi. Ba vị trước tiên mời chờ một chốc lát. Không có chuyện gì. Ba người tùy ý liếc mắt nhìn bên trong bao xương bố trí, liền ở trên ghế salon an bị, hiện ra được rất là tùy ý. Tần Mục cười nói, vẫn không có xin hỏi ba vị cao tính đại danh. Nam tử khép cười một tiếng, nói, ta gọi nguyên nhân chính, đây là của ta thê tử Lý Lý ạ, quản gia cha Lý. Nghe được nam tử giới thiệu, Tần Mục cũng không có cảm thấy có những gì, dù sao hắn đối người phương Tây cũng không có gì hiểu rõ, mà Lý Lý ạ nghe được nam tử giới thiệu trên mặt đẹp lại lộ ra một nụ cười, có chút ý vị sâu xa. Nguyên nhân chính cười ha ha, chúng ta tới đến Yên Kinh sau đó tiểu nghe nói Tần Mục đại danh, chỉ là không có nghĩ đến các hạ lại vẫn trẻ tuổi như vậy, thực sự là ấn chứng các ngươi Trung Quốc một câu ngạn ngữ, anh hùng xuất thiếu niên a. Tiên sinh quá khen, tại hạ chỉ là biết một điểm y thuật, kiếm cơm ăn mà thôi, không đáng nhắc tới. Nơi nào, các hạ năng lực ta còn là có nghe thấy, đặc biệt là cái kia 12 cái tiểu gia hỏa, càng bị ngươi bồi dưỡng rất tốt, tại hạ cũng là có chút thấy hàng là sáng mắt ta. Nghe vậy, Tần Mục hai mắt không khỏi nhanh co rúm người lại, nói, ta không hiểu rõ lắm các hạ ý tứ. Nguyên nhân chính không sao cả cười cười, ngươi không cần sốt sáng như vậy, ta cũng không có cái khác ý tứ, chỉ nói là suất suy nghĩ trong lòng mà thôi, ngươi có thể đem cái kia 12 cái hài tử bồi dưỡng thành hậu thiên đỉnh phong đích thật là rất tốt, đặc biệt là tính nết của bọn họ quả thực chính là trời sinh sát thủ. Tần Mục cuối cùng cũng coi như rõ ràng, trước mặt ba người đã đối 12 cầm tinh sự tình nhược chỉ trưởng, nhưng điều này cũng làm cho hắn trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc. Ba vị ý đồ đến không chỉ là vì cùng ta thảo luận những hài tử kia sự tình chứ? Nguyên nhân chính đánh vừa văng chỉ, cười nói, ngươi đoán đúng rồi, chúng ta ý đồ đến chủ yếu chính là thảo luận những hài tử kia sự tình. Tần Mục lắc đầu một cái, nói, ta không hiểu các hạ đàm luận những hài tử kia có tính toán gì. Nguyên nhân chính cười cười, nói, ta xem những hài tử kia rất tốt, cho nên ta có một ý tưởng, muốn trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Tần Mục nhìn thật sâu đối phương một mắt, đột nhiên cười nói, ba vị thực lực e sợ đều thật không đơn giản, ta một cái tiên tiên cảnh e sợ còn không giúp đỡ được gì đi. Không cần ngươi hỗ trợ, chỉ cần ngươi gật đầu một cái là được. Nếu như các hạ là muốn những hài tử kia, vẫn là không cần nói rồi. Dĩ nhiên không phải, ta là muốn thay ngươi tới bồi nuôi bọn hắn. Chương 181, vô song sát thuật. Nghe được nguyên nhân chính lời nói, Tần Mục không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, hắn hiện tại cũng có chút không rõ ràng lắm đối phương là có ý gì rồi. Đối phương cho mình cảm giác giống như là sâu không thấy đáy biển cả nhất dạng, nhìn như là người bình thường, nhưng cảm giác cũng không giống. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng trước mặt ba người họ rất mạnh, đặc biệt là hai vợ chồng này, nhưng như vậy ba người vì sao lại đối những hài tử kia cảm thấy hứng thú, có chút không còn gì để nói, hơn nữa bây giờ còn nói muốn tự thân bồi nuôi bọn hắn, này thì càng thêm không hợp lý rồi. Cũng không đợi Tần Mục nói cái gì, nguyên nhân chính liền tiếp tục nói, ta có loại thích hợp sát thủ đồ vật, hoàn toàn có năng lực để sức chiến đấu của bọn họ tăng lên một cấp bậc, tiền đề chính là ta muốn đích thân đến bồi nuôi bọn hắn, thời gian đây cũng không cần quá dài, 1-2 năm là tốt rồi. Bọn hắn vẫn là của ngươi người, ta chỉ là phụ trách bồi dưỡng mà thôi. Này đối với ngươi mà nói là chỉ mới có lợi không hề có một chút chỗ hỏng nha. Nghe đến những này, Tần Mục vẻ mặt đích thật là hơi động, nhưng tùy theo chính là càng thêm nồng nặc nghi hoặc, hắn bây giờ là thật sự không nghĩ ra đối phương rốt cuộc là phải làm gì, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Làm như vậy, đối với các ngươi có ích lợi gì? Chỗ tốt sao? Nguyên nhân chính trầm ngâm một cái mới lên tiếng, ngươi không cảm thấy nhìn người mình bồi dưỡng một đường quật khởi, cũng là một loại thành tựu sao? Tần Mục ngầm cười khổ, hắn tính là nhìn ra rồi, nam tử trước mặt là đúng 12 cẩm tinh cảm thấy hứng thú. Nhưng cũng chỉ là muốn nhàm chán bên trong tìm kiếm một điểm lạc thú mà thôi. Ta muốn biết trước là vật gì. Ngươi nghe nói qua vô song sát thuật sao? Vô song sát thuật? Tần Mục không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, hắn cũng không phải nghe nói qua danh tự này, chẳng qua là cảm thấy nghe làm sao quen thuộc như vậy, cùng gã đồ họ ạ ở không đao sát thuật chỉ kém một chữ. Cùng không đao sát thuật có quan hệ gì? Nha. Ngươi nói là Nhật Bản này ạ tỷ gia tộc không đao sát thuật, hai người không có quan hệ gì, không đao sát thuật là một loại tâm thần khống chế lực lượng của đất trời thủ đoạn, cũng coi như là cảm ngộ thiên nhân hợp nhất một loại thủ đoạn. Đương nhiên là làm đồ tốt. Mà vô song sát thuật chỉ là một loại ám sát thủ đoạn, có thể ở hoàn cảnh khác nhau để tự thân khí tức hoàn mỹ cùng hắn dung hợp đồng thời, nhờ vào đó ẩn giấu hắn thân, do đó đạt đến xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ hiệu quả. Nghe nói như thế, Tần Mục vẻ mặt lại là hơi động, nguyên nhân chính lời nói, để hắn nghĩ tới trước đây không lâu cái kia ám sát Vân Nhã sát thủ, cái kia chính là có thể ở trong bóng tối hoàn mỹ ẩn giấu tung tích của mình, nếu không phải mình có thiên nhân hợp nhất, lúc trước cũng không khả năng đỡ hắn tập kích. Ngươi nói loại thủ đoạn này, Nhật Bản nhị dạ phải hay không cũng sẽ? Ta liền gặp một cái có thể ở trong bóng tối đem tự thân khí tức hoàn mỹ ẩn núp nị ra. Nguyên nhân chính khép cười một tiếng, nói: "Ngươi nói là Nhật Bản cựu tộc sát thủ, bọn hắn ám sát thủ đoạn sát thực không phải bình thường, nhưng đây không phải là vô song sát thuật, mà là cái bóng sát thuật, bọn hắn loại năng lực kia chỉ có thể ở trong bóng tối mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả, giữa ban ngày hiệu quả liền muốn kém nhiều lắm, cho nên Nhật Bản nị dạ sát thủ sẽ chỉ ở buổi tối xuất hiện." Nghe vậy, Tần Mục tính là có một chút giải, nhưng trong lòng đối nam tử này càng thêm hiếu kỳ, hắn quả thực chính là không chỗ nào không biết. Chính mình vẫn là lần đầu tiên nghe nói Nhật Bản cựu tộc sát thủ, mà đối phương không chỉ biết, liền đối phương bảng hiệu thủ đoạn đều rõ rõ ràng ràng, nếu như hắn là một cái người Nhật Bản còn nói được, nhưng đối phương rõ ràng chính là một cái người Âu Châu. Người đã có vật như vậy, tại sao không truyền thụ cho mình người, trái lại phải cho ta? Lý do rất đơn giản, chính là ta muốn nhìn một chút những hài tử kia có thể trưởng thành đến mức nào mức độ. Ngươi yên tâm, bọn hắn còn có thể tại Yên Kinh thành, vẫn như cũ của ngươi dưới mí mắt, ta chỉ là lúc không có chuyện gì làm chỉ đạo bọn hắn một cái, ngươi không cần lo lắng cho ta hội đem bọn họ biến thành của mình. Ta cũng không cần. Tần Mục trầm ngâm chốc lát, mới gật gật đầu, "Được rồi, nhưng ta muốn xem trước một chút cái kia vô song sát thuật. Ngươi cũng là muốn học đi. Bất quá không có gì, ngươi cũng là một sát thủ, học một ít cũng rất tốt. Nghe nói như thế, Tần Mục trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng, nhưng trong lòng là âm thầm hoảng sợ, nguyên nhân chính dĩ nhiên biết mình cũng là sát thủ, này nhưng bó tay rồi. Nhưng không chờ hắn suy nghĩ nhiều, trong lòng liền vang lên nguyên nhân chính thanh âm của Tần Mục, nghiêm mặt, liền bắt đầu tinh tế linh nghe tới, nếu vô song sát thuật bị đối phương nói tốt như vậy, cái kia mình đương nhiên không thể bỏ qua, tính là đối phương thủ lao cũng được. Vẹn vẹn không tới mấy phút, nguyên nhân chính lại đột nhiên cười cười, nói, cảm giác thế nào? Tần Mục gật gật đầu, rất tốt. Cái kia là đương nhiên. Đúng lúc này, cửa bao xương cũng bị mở ra, Trương Yến bưng một chậu chất lỏng bảy màu đi vào, cái kia toát ra nhiệt khí mang theo nồng nặc bách hoa mùi thơm ngát, khiến người ta như đặt mình vào tại trong trăm cánh hoa. Trương Yến sau khi đi vào chỉ là đối Tần Mục mấy người gật gật đầu, liền trực tiếp đi vào phòng tắm, là Lily ạ chuẩn bị bách hoa tắm. Nguyên nhân chính cười ha ha, nghe cũng cảm giác rất tốt, đúng rồi, người đem này bách hoa tắm phương pháp phối chế nói cho ta, về sau Lily ạ ở nơi nào đều có thể hưởng thụ được bách hoa tắm rồi. Nghe vậy, Lily ạ không khỏi cười một tiếng, cũng không phải làm lưu ý, người như nàng, từ lâu không cần những kia, hay là nhiều nhất chỉ là một loại thích trí hưởng thụ mà thôi. Không thành vấn đề. Tần Mục rất là dứt khoát liền đồng ý, đối phương liền vô song sát thuật vật như vậy đều cho mình, cái kia một phần bách hoa tắm phương pháp phối chế lại đáng là gì? Nguyên nhân chính quay đầu tiểu đối Lily ạ nói ra, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo hưởng thụ một chút bách hoa tắm, chúng ta đi nhìn xem những hải tử kia. Lily ạ vung vung tay, nói, cần làm gì thì đi làm đấy đi. Tần Mục rồi cùng nguyên nhân chính cùng rời đi, mà cái kia lão quản gia cũng đi theo, chỉ có Lily ạ một người lưu tại Thiên Nhã quốc tế. Xuống lầu sau đó Tần Mục liền để đến Vân Nhã xe, mang theo hai người rời đi. Ngày hôm nay đối với Tần Mục tới nói không tính là bình tĩnh, đầu tiên là gặp sát thủ, sau lại là ba cái thần bí người phương Tây, cũng đã nhận được vô song sát thuật, nói tóm lại hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ, nhưng tương tự là nghi hoặc càng nhiều. Cái kia 12 cái hải tử nghe được Tần Mục muốn chính mình tiếp thu nguyên nhân chính giáo dục, cũng không hề phản đối, nhưng đồng dạng cũng không có ẩn giấu nghi ngờ trong lòng, chỉ là bởi vì đây là Tần Mục tự mình đứng ra giao phó sự tình, bọn hắn còn sẽ không từ chối. Nguyên nhân chính cũng mặc kệ bọn hắn là nghĩ như thế nào, liền ngay trước mặt Tần Mục đem vô song sát thuật chuyển cho bọn họ, cũng không hề có một chút ẩn giấu. Các ngươi yên tâm, ta chỉ là hội tình cờ đến giáo dục ngươi một chút nhóm, càng nhiều hơn thời điểm cũng là các ngươi tự mình tu luyện. Đây là nguyên nhân chính trước khi đi nói một câu nói, quả thực để những hài tử này an tâm không ít. Chỉ là tại Tần Mục ba người muốn lúc rời đi, Lưu Tiểu Linh lại mở miệng nói, "Tần đại ca, ta có thể hay không cũng theo người tu hành?" Tần Mục cũng không hề có một chút bất ngờ, mỉm cười gật đầu, nói, "Không thành vấn đề. Tiểu Hồng, ngươi hai ngày nay liền trước giao cho Tiểu Linh một ít võ công, hai ngày nữa ta sẽ dẫn thuốc lại đây, để Tiểu Linh cũng trong khoảng thời gian ngắn tiến vào Hậu Thiên đỉnh phong." "Không thành vấn đề." Tại trở về trên xe, nguyên nhân chính đột nhiên cười nói, "Đúng rồi Tần Mục, chúng ta đường xa mà đến tạm thời vẫn không có nơi ở, ngươi là chủ nhà, phải hay không vì chúng ta cung cấp một cái chỗ đặt chân?" "Như vậy đi, các ngươi tạm thời liền trước ở tại Sơn Hà tiểu khu, dù sao khoảng thời gian này ta cùng Vân Nhã cũng không có thời gian trở lại, nơi nào chỉ có Trọng Bá một người, không cũng là không, chỉ muốn các ngươi không chê là tốt rồi." "Sẽ không." Khi bọn họ trở về Thiên Nhã quốc tế, dĩ nhiên nhìn thấy Vân Nhã cùng Lily A ở trong phòng làm việc nói đang lúc vui, lẫn nhau đều vừa nói vừa cười, nhìn lên quan hệ rất tốt dáng vẻ. Hay là mỹ nữ tỉnh táo tương tích, để hai người bọn họ tại gặp mặt sau đó cũng cảm giác rất là chơi thân. Mấy người đàm tiếu nửa ngày, cho đến sắc trời dần muộn, Tần Mục, Vân Nhã cùng nguyên nhân chính ba người cùng quay trở về Sơn Hà tiểu khu, sau đó, Vân Nhã vội vàng là vì bọn họ dọn dẹp phòng ở, mà Tần Mục nhưng là tự mình xuống bếp, chuẩn bị một bàn phong phú tiệc tối, đương nhiên đều là kiểu Trung Quốc thức ăn. Mà nguyên nhân chính này ba cái nắm giữ phương Tây cổ lão dòng máu quý tộc người, dĩ nhiên cũng không hề có một chút bài xích, ăn là say sưa ngon lành. Một nhóm mấy người một mực nói giỡn đến nửa đêm mới từng người nghỉ ngơi đi rồi, mà Tần Mục khi tiến vào gian phòng của mình sau đó mới lộ ra vẻ trầm tư. "Văn Qua, ngươi có thể cảm giác được thực lực của bọn họ sao?" Tại Tranh Sơn Thủy bên trong Văn Qua lắc đầu một cái, nói, "Ta không thể hiện thân, đương nhiên không thể xác định thực lực của bọn họ, nhưng cảm giác của ta bọn hắn đều rất mạnh, so với ngươi đã gặp bất luận người nào đều phải cường." Nghe nói như thế, Tần Mục cũng không có quá lớn phản ứng, hắn gặp mạnh nhất cũng chính là Tiên Thiên Đại Viên Mãn, đến với sư phó của mình còn có Trung Vân Sơn đỉnh thấy lão nhân thần bí kia, cũng không thể xác định thực lực của bọn họ, cũng thì khó mà nói được rồi. "Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, mặc kệ bọn hắn là thực lực ra sao, cũng mặc kệ bọn hắn có mục đích gì, nhưng bọn họ đối với ngươi đều không có ác ý. Mà bọn hắn sẽ đối ngươi có những gì có ý đồ riêng lời nói, căn bản không cần muốn như vậy làm, hoàn toàn có thể dùng sức mạnh, ngươi cũng không có sức phản kháng." Tần Mục nhưng có chút cười khổ, nói, "Ngươi nói những này ta đều hiểu, nhưng hiện tại bọn hắn liền ở bên người, ta nghĩ là Vân Nhã bọn hắn cung cấp nguyên khí tu luyện cũng không khả năng rồi, chí ít ở bên cạnh họ thì không được rồi." "Ngươi nghĩ nhiều lắm, bọn hắn liền những hài tử kia sự tình đều biết rõ rõ ràng ràng, thậm chí ngay cả ngươi là sát thủ sự tình đều biết, chỉ sợ ngươi có thể cung cấp nồng nặc kia thiên địa nguyên khí sự tình, bọn hắn cũng đã sớm biết, ẩn giấu cái giam a." "Nói cũng đúng." Tần Mục tự giễu cười cười, liền không nghĩ nhiều nữa, ở trên giường ngồi khoanh chân, liền bắt đầu minh tưởng. Làm lúc đêm khuya, một đạo thân ảnh của U Linh liền lặng lẽ tiến vào Tần Mục căn phòng, cũng đi thẳng tới hắn thân một bên ngồi khoanh chân. Mà ở đạo thân ảnh này vừa mới ngồi xuống, Tần Mục trên người liền tuôn ra nhất cổ nồng nặc thiên địa nguyên khí, đem hai người toàn bộ bao phủ trong đó. Từ đầu tới cuối, hai người đều không có phát ra một điểm âm thanh, hết thảy đều là như thế hiểu ngầm. Sáng sớm hôm sau, Tần Mục cùng Vân Nhã liền quay trở về Thiên Nhã Quốc tế, mà nguyên nhân chính ba người nhưng là lưu tại Sơn Hà tiểu khu, ý của bọn họ chính là Tần Mục nên để làm chi, không cần để ý bọn hắn. Tần Mục không có cùng Vân Nhã đồng thời tới phòng làm việc, mà là một người đến xuống đất thất, không có đi thấy tối tầng dưới bên trong ám ảnh tiểu đội, mà là tại tầng thứ nhất trong tầng hầm ngầm tu luyện, luyện tập cái kia vô song sát thuật. Chương 182, Chu Tước Đường chủ tiệc mừng thọ. Vô song sát thuật cũng không có gì chiêu thức cố định, hoặc là nói căn bản cũng không có chiêu thức, chỉ là một loại nội khí vận hành phương thức, cùng thường quy vận hành phương thức không giống, lại có thể khiến người ta khí tức trên người hoàn toàn thu lại, cũng làm ra thay đổi, như vậy liền có thể khiến người ta tan vào bất đồng trong hoàn cảnh. Mà tại đây loại nội khí vận hành phương thức dưới, công kích cũng biến thành vô thanh vô tức, mà lại tốc độ công kích càng nhanh, làm người có thể hoàn mỹ hòa vào bất kỳ hoàn cảnh, cũng làm được giết người với trong im lặng, chính là vô song sát thuật. Vô song sát thuật nội khí vận hành phương thức là có thể tu luyện, mà cái kia vô thanh vô tức thủ đoạn sát nhân, cũng không phải là đơn thuần tu luyện liền có thể làm được, còn muốn thực chiến, để cầu tại mau hơn thích ứng đủ loại đủ kiểu hoàn cảnh. Tần Mục hiện tại cần phải làm là trước tiên quen thuộc nội khí vận hành phương thức, trước tiên có thể như thường khống chế hơi thở của mình chuyển biến, như vậy có thể làm được thuần thục, cái kia thủ đoạn giết người liền đơn giản nhiều, bởi vì hắn thủ đoạn giết người vốn là rất mạnh. Tần Mục vừa mới bắt đầu tu luyện, chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên, làm hắn nhìn thấy điện báo sau đó không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, đối phương càng là Thượng Quan Ngư. Thượng Quan học tỷ, có chuyện gì không? Thượng Quan Ngư không vui nói, không có chuyện thì không thể tìm ngươi. Đương nhiên có thể, ít nhất nói rõ còn có mỹ nữ nghĩ ta. Tiểu tử ngươi thiếu cho ta lắm lời, ta tìm ngươi là muốn nói với ngươi sự kiện, qua mấy ngày là ông nội ta 70 đại thọ, ta mời ngươi đến vì hắn chúc thọ. Nghe vậy, Tần Mục không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, hỏi, đều là người nào sẽ tham gia ra ra ngươi tiệc mừng thọ? Cũng không có cái gì người, chính là Chu Tức Đường bên trong một ít người quản sự, người ngoài cũng không có đi mời, ngươi là duy nhất một cái, ta đối với ngươi cũng không tệ lắm phải không? Nghe nói như thế, Tần Mục càng cảm giác không đúng, nói, nếu đều là các ngươi người nhà, ta đi không thích hợp đi. Ta đều mở miệng mời ngươi rồi, ngươi không dám đến. Thượng Quan Ngư thanh âm của có chút trầm thấp, uy hiếp ý vị rất đậm. Được rồi, ta đến lúc đó nhất định đi. Nghe nói như thế, Thượng Quan Ngư mới cười khúc khích, nói, thế mới đúng chứ, đến lúc đó đừng quên chuẩn bị thọ lễ, kỳ thực cũng không cần nhọc lòng, chỉ cần ta thích, ông nội ta nhất định cũng yêu thích. Không đợi Tần Mục lĩnh hội câu nói này, Thượng Quan Ngư liền trực tiếp cúp điện thoại. Tần Mục nhìn truyền đến đô đô âm thanh điện thoại, không khỏi cười khổ một tiếng, suy nghĩ cả nửa ngày, nàng mời ta chúc thọ là giả, là muốn lại hố ta một cái a. Nếu như Thượng Quan Ngư mở miệng muốn của mình một cái pháp thuật, cái kia cũng không có cái gì, nhưng vấn đề là chính mình không thể mang theo một cái pháp thuật đi chúc thọ đi, chung quy phải là một điểm thật thật tại tại đồ vật mới được, mà mình bây giờ nào có cái gì đem ra được đồ vật. Tiền, người ta không để ý, ngọc khí đồ cổ người ta cũng không quan tâm, binh khí pháp thuật không thích hợp, ngoại trừ những này ở ngoài, Tần Mục thật không có. Đưa cái gì tốt đâu này? Tần Mục không thể không suy tư cái vấn đề này, đã đáp ứng Thượng Quan Ngư là nhất định phải đi, cái kia lễ vật tiểu không thể keo kiệt không phải. Muốn chỉ chốc lát, Tần Mục cũng không nghĩ tới tống này đồ vật gì, liền tạm thời đem ý nghĩ này đè xuống, tiếp tục tu luyện vô song sát thuật. Tháng ngày một ngày thiên đi qua, Thiên Nhã Quốc tế viên chức vẫn là trước sau như một bận rộn, Vân Nhã mấy người cũng là từng người vội vàng tu luyện, Tần Mục đồng dạng là như thế, bất quá, hắn thường xuyên phải xuyên qua với Thiên Nhã Quốc tế, Sơn Hà tiểu khu cùng Bách Hoa viên trong lúc đó. Nguyên nhân chính ba người buổi tối hội ở tại Sơn Hà tiểu khu, ba ngày nhưng là không có việc gì tại yến trong kinh thành đi dạo, có lúc cũng sẽ đi nhìn xem những hài tử kia, nhưng số lần rất ít. Phảng phất là tại xác minh trước hắn lời nói, đó chính là hắn thỉnh thoảng sẽ đến, phần lớn thời gian là sẽ không tới. Tần Mục phần lớn thời giờ cũng sẽ ở Thiên Nhã Quốc tế trong tầng hầm ngầm tu luyện vô song sát thuật, liên tục mấy ngày xuống, hắn đã có thể tại bất kỳ địa phương nào đều có thể hoàn toàn ẩn nấp tự thân khí tức. Thiên Nhã Quốc tế mái nhà, Tần Mục một người lặng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất là bởi vì cái này ngày đông buổi tối gào thét gió lạnh, lông mày của hắn có chút hơi nhíu. Ngày mai sẽ là lên quan lão gia tử ngày mừng thọ, ta làm sao có loại cảm giác bất an. Văn Qua thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, khẽ cười nói: Ta xem ngươi là nghĩ nhiều đi, người ta là làm việc vui, ngươi cũng chỉ là chúc thọ, có thể có chuyện gì? Lẽ nào ngươi còn lo lắng có sát thủ ở chỗ đó xuống tay với ngươi a? Tần Mục lắc đầu một cái, nói, cảm giác của ta tuyệt đối sẽ không sai, ngày mai nhất định sẽ có cái gì chuyện phát sinh, còn không biết là nhằm vào chính ta vẫn là những người khác. Nghe được Tần Mục đối với mình cảm giác tự tin như thế, Văn Qua cũng không khỏi âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ, cuối cùng vẫn là đem hắn quy tội Tần Mục xích tử chi tâm lên. Vậy ngươi liền dứt khoát chớ đi. Ta đã đáp ứng nàng làm sao có thể nuốt lời. Vậy ngươi mang theo một đại gậy cảnh sát đi. Chớ nhìn bọn họ đều là người bình thường, nhưng bọn họ hướng về cái kia vừa đứng, e sợ vẫn chưa có người nào dám quang minh chánh đại xuống tay với bọn họ, cũng sẽ không có người sang bậy. Nghe vậy, Tần Mục là đại mắt trợn trắng, cứ việc Văn Qua ý nghĩ phải không sai, nhưng chính mình cái nào có năng lực kia, hơn nữa cho dù có, mang theo cảnh sát đi tính là chuyện gì xảy ra, là chúc thọ vẫn là đập phá quán a? Nếu không ngươi làm chút thuốc nổ, sau đó để nghe thường mang theo trên không trung trông coi, vừa nhìn sự tình không đúng liền bỏ lại đến, chỉ cần phân lượng đủ đủ, tiên thiên đại viên mãn đều có thể nổ cái tan xương nát thịt. Ta xem ngươi là muốn đem toàn bộ Yên Kinh thành đô nổ đi." Tần Mục không vui nói. Văn Qua cười ha ha, "Nếu không ngươi mang lên mấy cái bom khói, như vậy vừa nhìn sự tình không đúng tiểu phóng ra đến, mượn nữa cơ đào tẩu. Ngươi bây giờ đã luyện thành vô song sát thuật, tại trong khói mù dễ dàng hơn ẩn giấu, thêm vào ngươi còn có thiên nhân hợp nhất, coi như là tiên thiên đại viên mãn tại trong khói mù đều không phát hiện được ngươi. Lần này, Tần Mục vẻ mặt mới khẽ động, đây thật là một biện pháp hay, tận hỏi chính mình còn không biết có thể hay không thật sự xảy ra chuyện gì, nhưng làm một ít phòng bị vẫn tương đối tốt. Ta đi đâu đi làm bóng khói? Lên cục cảnh sát trộm. Nghe vậy, Tần Mục nhất thời là sạm mặt lại, gia hỏa này rõ ràng là lấy chính mình mở soạn. Văn Qua cười ha ha, ngươi muốn bom khói hoàn toàn có thể mình làm a, lợi hại ám khí đều làm ra được, này còn không phải chút lòng thành. Vậy cũng tốt. Tần Mục nói xong cũng xoay người rời đi mái nhà. Nhìn Tần Mục dĩ nhiên thật sự như thế đi làm, Văn Qua có chút kinh ngạc, nhưng tùy theo chính là cười cười, xem ra tiểu tử này còn thật sự lo lắng ngày mai hội xảy ra chuyện gì a. Nếu nói như vậy, cái kia đích thật là muốn làm một ít phòng bị mới được. Nghe thường. Văn Qua đối với bầu trời gọi một tiếng, tùy theo một đạo hắc sắc lưu quang ngay lập tức hạ xuống, chính là Nghe Thường. Nghe Thường vừa xuất hiện, liền nghi hoặc nhìn Văn Qua, nàng không biết giá hỏa này gọi mình phải làm gì. Văn Qua cười hắc hắc, liền nhỏ giọng nói, Tần Mục tiểu tử kia lo lắng ngày mai có chuyện, muốn làm một điểm phòng bị, ngươi cũng giúp đỡ, đi chuẩn bị một điểm đồ vật, đến lúc đó vạn nhất thật sự có chuyện, liền cho bọn họ đến hung ác. Sau đó, Văn Qua liền ở Nghe Thường trước mặt lầm bầm nửa ngày, mà Nghe Thường mắt nhỏ cũng là tỏa sáng rực rỡ, cũng hăng hái gật đầu, ngay lập tức bay đi. Thật chờ mong ngày mai sẽ phát sinh chút gì. Văn Qua cười hắc hắc, tiếng cười là như vậy tà ác. Về phần hắn cùng Nghe Thường là tính toán gì, cũng chỉ có hai người bọn họ biết, Liên Tần Mục đều không biết, nếu hắn không là tuyệt đối sẽ không lại để cho Nghe Thường tiếp xúc với hắn, để tránh khỏi bị làm hư rồi. Đêm đó, Tần Mục đến cùng tại bận rộn cái gì không có ai biết, mà Nghe Thường lại tại bận rộn cái gì, cũng không người nào biết. Nhưng ngày kế ngày mới sáng ngời, cục cảnh sát liền truyền ra một tin tức, kho vũ khí bên trong một ít bom bị trộm, hơn nữa toàn bộ là hình thể uy lực nhỏ lớn bom, những thứ đồ khác đều không động. Chỉ là tin tức này mới vừa truyền ra, đã bị cảnh sát phủ nhận, về phần tin tức thật giả, người ngoài chỉ sợ cũng không thể nào biết được. Tần Mục nhưng là đã đến ngày kế tới gần buổi trưa mới rời khỏi phòng dưới đất, cũng đi thẳng tới Vân Nhã phòng làm việc, cũng nhìn thấy trên bàn làm việc một cái túi trang tinh mỹ hộp quà. Nhìn thấy Tần Mục, Vân Nhã liền không vui nói, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không chuẩn bị đi rồi đây, đến bây giờ mới ra ngoài. Tần Mục cười nhạt, hiện tại thời gian vừa vặn, nơi đó ta cũng không quen biết người nào, đi sớm cũng không có chuyện gì. Đúng rồi, lễ vật thế nào rồi? Cắt. Lễ vật là ngươi chuẩn bị, ta chỉ là đem hắn bao giả bộ một chút, này còn không phải dễ dàng giải quyết. Ừm. Ta đi đổi bộ quần áo. Nhìn Tần Mục rời đi, Vân Nhã lại không tự chủ điểm môi, nói là đổi bộ quần áo, cũng chỉ là đổi kiện sạch sẽ mà thôi, tuyệt đối sẽ không đổi thể diện một chút, nàng hiểu rất rõ Tần Mục rồi. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục quả nhiên ăn mặc một thân quần áo thể dục trở về rồi, nhìn qua cũng rất là tùy ý. Vân Nhã cũng không hề nói gì, liền đem hộp quà đưa cho Tần Mục, nói, ngươi lái xe của ta đi thôi, dù sao đây là cho Chu Tức Đường chủ chúc thọ, ngươi cũng không thể quá mức học trò nghèo. Không cần, ta ngồi taxi đi là được rồi. Xe taxi. Vân Nhã nhất thời trừng mắt, chính mình tốt xấu cũng là một cái công ty CEO, cứ việc không tính là tài đại khí thô, nhưng cũng không kém tiền, chí ít mấy triệu hào xe vẫn phải có. Nhưng không đợi nàng nói cái gì, Tần Mục liền trực tiếp xoay người rời đi, Vân Nhã khí một tiếng hử, tự đi tới cửa sổ sát đất trước. Chỉ chốc lát sau, nàng liền thấy Tần Mục đi ra Thiên Nhã Quốc tế, mà lại thật sự tại ven đường cản dưới một chiếc xe taxi, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt. Gia hỏa này, cũng quá không ở ý mặt mũi của chính mình đi nha. Tiên Kinh Đông ngoài ngoại ôm một chỗ thanh dưới chân núi, một tòa diện tích mấy chục mẫu biệt thự lẳng lặng đứng lặng ở nơi nào, dựa vào núi, ở cạnh sông, mà lại chu vi cũng không có người khác ra, chỉ có biệt thự trước cửa một cái đường cái hướng ra phía ngoài kéo dài, cùng Yên Kinh thành liên kết. Hay là ngôi biệt thự này diện tích cũng không phải rất lớn, cùng một ít thương nhân bá chủ trang viên có chút chênh lệch, nhưng chủ nhân của nơi này tại toàn bộ Yên Kinh thành cũng không có ai dám không nhìn, hắn liền là cả Hoa Bắc khu vực hai đại hắc bang một trong Chu Tức Đường đường chủ nơi ở. Thường ngày nơi này đều rất là yên tĩnh, chỉ có thượng quan Vân Bác, thượng quan Ngư cùng Thắng Liên tiếp cùng với vài tên người hầu ở đây, hầu như không có người nào đến đây. Nhưng hôm nay nhưng không như thế, nơi này đã sớm bị huyên náo chiếm cứ, cái kia hai bên đường cái đậu đầy đủ loại đủ kiểu xe cộ, hơn nữa mỗi một chiếc đều có giá trị không nhỏ, thậm chí tại trên thế giới đều được cho đỉnh cấp xe sang trọng, ở nơi này cũng tùy ý có thể thấy được, đoàn xe thật dài, trọn vẹn xếp tới ngàn mét có hơn. Chương 183, Kim Diệp Cúc. Lúc này, tại bên ngoài biệt thự không nhìn thấy mấy người, nhưng ở bên trong biệt thự lại là đầu người nhún, cũng từng người bắt chuyện nói giỡn, hiện ra được rất là ầm ĩ, cũng tương tự làm vui mừng. Tại biệt thự bên trong đại sảnh, cũng có mấy người tùy ý ngồi cùng một chỗ cười nói, trong bọn họ hầu như đều là hơn 40 tuổi, rất người còn có đã qua tuổi lục tuần. Cứ việc tuổi tác không giống, nhưng thực lực của bọn họ yếu nhất cũng là tiên thiên tam trọng, mấy người này chính là Chu Tức Đường đóng giữ Yên Kinh thành ở ngoài mấy cái tỉnh chủ sự người. Mà ở trong những người này, chỉ có một hơn 20 tuổi thanh niên, tuấn lãng gương mặt, thon dài dáng người, lộ ra nho nhã khí, giống như là một cái thư sinh yếu đuối như thế, nhưng hắn có thể cùng những này Chu Tức Đường các đại lão ngồi cùng một chỗ, thân phận cũng tuyệt đối không bình thường, hắn chính là kinh thành một trong tứ thiếu gia thượng quan nam. Thượng quan Vân Bắc thu nuôi nghĩa tôn, thượng quan Ngư đại ca cũng đủ kinh nghiệm thượng quan Vân Bắc tín nhiệm xử lý Chu Tức Đường. Tại Yến Kinh thành tất cả sự vật, một người có mái tóc hoa dâm lão nhân cười ha ha nói, A Nam, lần này là đại ca mừng thọ, không biết ngươi chuẩn bị là lễ vật gì, ngàn vạn không thể quá tốt, không thể để cho lễ vật của chúng ta không lấy ra được a. Nghe vậy, những người khác cũng đều là cười to. Thượng quan Nam khẽ cười một tiếng, Dư lão nói đùa, ta làm sao dám đoạt các ngươi những này tiền bối danh tiếng đâu này. Lại nói các ngươi có thể ngàn dặm xa xôi trở về cho gia gia mừng thọ, chính là cho lão nhân gia người lễ vật tốt nhất rồi. Ha ha. A Nam vẫn là như thế biết nói chuyện, bất quá, chúng ta vẫn là như nghe một chút ngươi chuẩn bị là lễ vật gì. Thượng quan Nam cười nhạt, kỳ thực cũng không có cái gì, các vị tiền bối cũng biết gia gia hắn yêu thích một ít hoa cỏ, ta liền chuẩn bị một cây cửu diệp tử lan, hy vọng gia gia hắn có thể yêu thích mới là. Cửu diệp tử lan. Dư lão trà trà cười cười, đây chính là khó gặp đồ vật a, không nghĩ tới ngươi đều có thể tìm được, xem ra ngươi thật đúng là nhọc lòng a. Nơi nào, đây là ta phải làm. Thượng quan Nam rất là khiêm tốn. Bọn hắn ở trong phòng khách nói giỡn, tại biệt thự lầu 2, Thượng quan Vân Bắc đã đổi lại một cái màu đỏ loét đường trang, như cũng là như thế tinh thần quắc thước, Tiểu Liên Tiếp Thắng cũng đổi lại một cái đường trang, không lại như vậy tùy ý. Mà Thượng quan Ngư liền có vẻ tùy ý hơn nhiều, như cũng là màu đỏ thắm tóc ngắn, một thân màu đỏ đồ thể thao, giống như là một đám lửa bình thường. Lúc này, Thượng quan Ngư liền đứng ở cửa sổ sát đất trước, ánh mắt ngừng ở bên ngoài biệt thự trên đường cái, chân mày hơi nhíu lại, có vẻ hơi không thích. Tên khốn này là chuyện gì xảy ra, đúng giờ một lần có thể chết ta. Nghe được Thượng quan Ngư oán giận, Thượng quan Vân Bắc cười ha ha, đây vốn chính là ta Chu Tức Đường bên trong một lần tụ hội mà thôi, ngươi không cần mời hắn đến. Thượng quan Ngư mũi ngọc tinh xảo vừa nhíu, nói, tiểu tử kia không bình thường, thứ tốt không ngừng, ta đương nhiên muốn thừa cơ hội này gõ lại hắn một khoản. Nghe nói như thế, Thượng quan Vân Bắc cùng Thắng Liên Tiếp không khỏi bật cười, nguyên lai lần này mừng thọ lại thành Thượng quan Ngư dọa dẫm Tần Mục việc cớ. Tiểu Ngư Nhi, hắn cho ngươi cùng Tiểu Tuyết binh khí đã làm dụng tâm rồi, chẳng những là dựa theo yêu cầu của các ngươi đi làm, còn mặt khác bỏ thêm ám khí công kích, đủ thấy dụng tâm của bọn hắn, ngươi vẫn là thấy đỡ thì thôi một điểm được. Thượng quan Ngư lại bĩu môi, nói, cùng tiểu tử kia liền không cần khách khí. Tiếng nói rơi, ánh mắt của nàng liền hơi động, liền thấy đường cái lên một chiếc xe taxi chậm rãi đến, cũng đi thẳng tới biệt thự trước cửa, sau đó liền đi xuống một cái tay cầm hộp quà thanh niên, không phải Tần Mục còn có thể là ai? Tên khốn này dĩ nhiên ngồi taxi tới. Nghe được Thượng quan Ngư cái kia mang theo kinh ngạc lời nói, Thượng quan Vân Bắc cùng Thắng Liên Tiếp cũng là sơ lược cảm giác kinh ngạc, nhưng tùy theo Thượng quan Vân Bắc chính là cười cười, như vậy cũng thuận tiện không phải. Được rồi, nếu khách nhân tới, chúng ta cũng đi xuống đi. Tần Mục mới vừa đi vào đại viện, liền thấy từng cái người ba lượng thành đàn tụ tập cùng một chỗ nói giỡn, tốt một bức náo nhiệt cảnh tượng. Mà hắn đi tới, cũng trong nháy mắt hấp dẫn người trong viện, đồng loạt đưa mắt quăng đi qua. Bọn hắn những người này hầu như đều là kết bè kết lũ tới, không có cái kia người là một mình đến đây, Tần Mục tuyệt đối là cho đến bây giờ cái thứ nhất. Nhưng rất nhanh, trong những người này liền truyền đến tiếng kinh dị, Tần Mục. Bây giờ Yên Kinh Thành, nhận thức Tần Mục người tuyệt đối không ít, huống chi là Chu Tức Đường người. Cứ việc nhận ra được, nhưng những người này vẫn còn có chút nghi hoặc, bọn hắn cũng không biết Tần Mục cùng Chu Tức Đường có quan hệ gì. Hơn nữa lần này đến là Thượng quan Vân Bắc chúc thọ người, đều là Chu Tức Đường bên trong người, Tần Mục tới làm cái gì? Cảm nhận được cái kia từng cái ánh mắt nghi hoặc, Tần Mục có chút không được tự nhiên sờ sờ mũi, lại cũng không hề nói gì, nhưng khi hắn muốn tiếp tục hướng phía trước thời điểm, ánh mắt lại đột nhiên động một cái, chỉ vì hắn tại sân nhỏ một cái bồn hoa một bên, nhìn thấy mấy bồn màu vàng cúc hoa, dù cho bây giờ là mùa đông, những này cúc hoa như trước nở rộ, không chỉ đóa hoa là màu vàng, liền ngay cả vốn là lá cây màu xanh lục cũng là màu vàng, toàn thân giống như là một cây hoàn toàn có làm. Băng vàng dòng cúc hoa như thế, hơn nữa, này vài cây màu vàng cúc hoa đều rất thơm, cho dù cách nhau mấy chục mét, Tần Mục vẫn là rõ ràng nghe thấy được hương hoa. Tần Mục vẻ mặt hơi động, cũng mặc kệ người chung quanh ánh mắt, tiêu chậm chậm đi hướng bồn hoa, đi tới cái kia vài cây màu vàng cúc hoa trước, trong khi tinh tế đánh giá một lần sau đó hai mắt không khỏi nhanh co rúm người lại. Kim Diệp Cúc. Tần Mục thấp thì thầm một câu, sát theo đó tay phải của hắn liền khẽ động, trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, cũng không có người nhìn thấy hắn có bất kỳ dị thường. Nhưng người ngoài nhưng lại không biết, có mấy cây băng long châm đang tại y phục của hắn bên trong đi khắp, cũng cuối cùng rơi vào trước ngực của hắn, cũng đâm vào trong cơ thể. Này vài cây kim diệp cúc có phải là rất đẹp hay không? Một cái thanh âm du dương vang lên, Thượng quan Ngư liền xuất hiện tại Tần Mục bên người. Tần Mục khẽ cười một tiếng, đích xác rất đẹp đẽ, bất quá, theo ta được biết này kim diệp cúc nhưng là rất ít thấy, ngươi là từ đâu làm cho? Ta đi đâu đi làm, ông nội ta phi thường yêu thích hoa cỏ, này vài cây kim diệp cúc là đại ca ta đưa tới. Thượng quan Nam. Tần Mục khẽ ồ lên một tiếng, có vẻ hơi vô cùng kinh ngạc. Ngươi biết đại ca ta? Không biết, nhưng nghe nói qua. Kinh thành một trong tứ thiếu gia Thượng quan Nam, tiến trong kinh thành é sợ vẫn chưa có người nào chưa từng nghe nói đi. Thượng quan Ngư cười khúc khích, cái kia cũng không bằng ngươi Tần đại thần ý a, tên của ngươi không chỉ toàn bộ Yên Kinh thành đô không người không biết, hơn nữa tại bách tính bình thường trong lòng, địa vị càng là không gì sánh kịp a, những người khác há có thể so với. Nghe lời này, Tần Mục luôn cảm giác có chút không đúng vị, đúng như dự đoán, Thượng quan Ngư lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, bổn tiểu thư mời ngươi tới là ông nội ta chúc thọ, tiểu tử ngươi vẫn là như thế không đúng giờ. Trên đường xe. Nghe được lời giải thích này, Thượng quan Ngư chính là sạm mặt lại. Một cái đường đường tiên thiên cảnh, dĩ nhiên hội bởi vì kẹt xe mà tới trễ, nơi này có cũng quá gượng ép đi nha. Ít nói nhảm, ngươi chuẩn bị là lễ vật gì? Đây mới là Thượng quan Ngư vấn đề quan tâm nhất. Tần Mục liếc mắt nhìn trong tay hộp quà, cười nói, ta tự tay chế tạo như ý, như vậy mới như là chúc thọ không phải. Nghe vậy, Thượng quan Ngư hơi nhướng mày, trầm giọng nói, của ta đâu này? Cái gì của ngươi? Ngươi ít cho ta giả bộ. Tần Mục cười khổ một tiếng, nói, đại tiểu thư của ta làm sao biết ngươi thích gì đồ vật? lần trước ta cho ngươi chế tạo binh khí đều phí đi lão đại sức lực, ngươi liền tâm tâm được rồi. Ít nói nhảm. Thượng quan Ngư mới không ăn Tần Mục một bộ này. Tần Mục bất đắc dĩ cười cười, liền từ trong túi lấy ra một cái túi trang tinh mỹ cái hộp nhỏ, đưa cho Thượng quan Ngư, thấp giọng nói, trong này là một cái ám khí, tên là Khổng Tức Linh, không cần nội khí kích phát, hoàn toàn dựa vào tự thân cơ quan, một lần có thể bắn ra 36 cái châm, có thể sử dụng 3 lần, uy lực có thể đánh giết tiên thiên tam trọng, ngươi liền tạm thời trước dùng. Nghe vậy, Thượng quan Ngư đoạt lấy hộp quà, cũng tại chỗ mở ra, liền thấy một cái chỉ có người trưởng thành ngón trỏ cỡ như vậy cái ống, một đầu là khổng tước, quản trên người che kín khổng tước vũ linh, quả thực là tinh cực kỳ xinh đẹp. Thượng quan Ngư hai mắt sáng ngời, nhưng cũng miễn cưỡng nói ra, nhìn lên không sai, nhưng mang theo có chút không tiện, bất quá lần này liền trước được rồi, lần sau lại bồi thường cho ta. Ê! Tần Mục nhất thời kinh ngạc, này vẫn chưa xong. Thượng quan Ngư đem khổng tước linh thu hồi sau đó liền nói lần nữa, ngươi lại chế tạo một nhánh khổng tước linh, ta đáp ứng quá nhỏ tuyết, ta được cái gì cũng sẽ phân cho nàng, ngươi liền cực khổ nữa một cái, không thành vấn đề chứ? Có vấn đề. Được rồi, ta biết ngươi Tần đại thần y rất bận, tiểu nữ từ trước tiên tạ ơn rồi. Thượng quan Ngư nở nụ cười xinh đẹp, vỗ vỗ Tần Mục vai, nói, ông nội ta vẫn chờ đây, đi vào rồi hay nói. Nàng vừa mới nói xong, khuôn mặt xinh đẹp lại đột nhiên biến sắc, chỉ vì bàn tay của nàng chạm vào Tần Mục vai thời điểm, Tần Mục trên người liền bắn nhanh xuất vài đạo tinh tế ánh sáng trực tiếp đâm vào bụng của nàng, trong nháy mắt biến mất. Không chờ thêm quan cá mở miệng, Tần Mục liền nhỏ giọng nói, ngươi trước không cần lộ ra, này mấy cây băng long châm cũng có thể đưa ngươi độc trong người niêm phong lại, không thể vì hại. Nghe vậy, Thượng quan Ngư khuôn mặt xinh đẹp lại biến sắc, nhưng nàng vẫn là giảm thấp xuống thanh âm, nói, ngươi có ý gì? Ta thật tốt nơi nào sẽ trúng độc? Bây giờ không phải là lúc nói lời này, sau ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi nghe, ngươi phải tin tưởng ta. Nhìn Tần Mục cái kia vẻ trịnh trọng, Thượng quan Ngư cũng biết hắn không đang nói đùa, liền gật đầu đáp lại. Ngươi phải cẩn thận, hôm nay nói không chắc hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thượng quan Ngư hai mắt nhanh co rúm người lại, nhưng tùy theo liền nở nụ cười xinh đẹp, đưa tay khoác ở Tần Mục cánh tay, nói, ngươi Tần đại thần y tự mình đến là ông nội ta chúc thọ, lão nhân gia người nhất định sẽ rất cao hứng. Đại tiểu thư quá khen. Tần Mục khiêm tốn cười cười, rồi cùng Thượng quan Ngư sóng vai đi vào đại sảnh. Mặc kệ người chung quanh là như thế nào nghi hoặc, hiện tại lại Thượng quan cá tự mình đến tiếp Tần Mục, đủ để chứng minh vấn đề, bọn hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì, cũng không thể nói cái gì. Lúc này bên trong phòng khách, ngoại trừ Thượng quan Nam cùng những kia nội đường đại lao ở ngoài, Thượng quan Vân Bắc cùng Thắng Liên Tiếp cũng đã ở đây, khi bọn họ nhìn thấy bị Thượng quan Ngư khoác ở cánh tay Tần Mục lúc, đa số người cũng rất là bất ngờ. Thượng quan Vân Bắc cười lớn một tiếng, nói, Tần đại thần y đến, thật là làm cho lão hủ nơi này nhà tranh rực rỡ a. Thượng quan Ngư khẽ mỉm cười, liền bung ra Tần Mục cánh tay, trở về Thượng quan Vân Bắc bên người. Chương 184, phong ba khởi. Tần Mục khẽ thi lễ, cười nói, lão gia tử nói đùa, Tần Mục có thể được đến đại tiểu thư mời, là Tần Mục vinh hạnh mới là. Một chút cẩn thận ý, mong rằng lão gia tử không nên ghét bỏ mới tốt. Thượng quan Vân Bắc tự mình tiếp nhận Tần Mục đưa tới hộp quà, cười ha ha nói, lão hủ nghe tiểu ngư nhi nói ngươi ra tay rất bất phàm, vậy lão hủ nhưng muốn đích thân mở ra nhìn xem, ngươi có thể mang đến cái gì kinh hỉ. Nói xong, hắn liền thật sự ở trước mặt mọi người đem hộp quà mở ra, trước mắt mọi người chính là sáng ngời, hộp quà bên trong là một cái như ý, dài không tới một thước, toàn thân óng ánh long lanh, mặt trên mài rũa tường vân hoa văn, mà lại che kín điểm điểm tinh quang, nhìn thấy này giống như là nhìn thấy tinh không. Tần Mục không còn vật gì khác, chỉ có thể tự mình ra tay điêu khắc một cái như ý, nguyện lao ra tử vạn sự như ý. Mặc kệ cái này như ý có không có cái khác công dụng, cho dù không có, điều này cũng tuyệt đối được cho một cái tinh mỹ quà tặng, mỹ lệ mà lại có thể cho người mang đến chấn động. Ha ha, lão hủ làm yêu thích, để Tần thần y phí tâm. Lúc này, Thượng quan Nam cũng đi tới Tần Mục trước mặt, cười nói, Thượng quan sớm tiểu nghe nói Tần thần y đại danh, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc thấy, thật sự là có phúc ba đời. Không dám làm, hôm nay có hạnh nhìn thấy thiếu đương gia, mới là Tần Mục vinh hạnh mới là. Hai người nắm tay lại liền buông lòng ra, hiện ra được rất là tự nhiên, chính là hai cái lần đầu gặp gỡ bắt chuyện mà thôi. Trước đó cùng Thượng quan Nam đàm tiếu thật vui, dư lão cũng đột nhiên cười nói, Tần Mục đúng không, tuy rằng chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, vốn lấy lão hủ nhãn lực, ngươi và tiểu ngư nhi quan hệ giống như rất tốt. Nhưng lão hủ có câu nói, nhưng phải nhắc nhở ngươi, tiểu ngư nhi nhưng là lão hủ tương lai cháu dâu, ngươi cũng không thể chặn ngang một khiêng tử a. Nghe vậy, Thượng quan Vân Bắc cùng ở đây mấy cái khác đại lão nhất thời cười ha hả, không hề có một chút trịnh trọng, hiển lộ hết ý nhạo báng. Thượng quan Ngư bĩu môi, hừ nhẹ nói, dư gia gia, ngài chớ nói lung tung, dư phong tiểu thí hải kia lớn rồi sao? Câu nói này lại để cho mọi người thoải mái cười cười. Được rồi, chúng ta cũng đừng để phía ngoài huynh đệ chờ lâu. Mọi người liền lần lượt đi ra phòng khách, mà Tần Mục nhưng là tự giác lùi qua một bên, không hề bắt mắt chút nào. Chúng ta chúc đường chủ phúc như Đông Hải, thọ bị Nam Sơn. Thượng quan Vân Bắc vừa hiện thân, người trong viện liền phát ra từng tiếng chúc mừng chi tử. Tại từng tiếng chúc mừng trong, Thượng quan Vân Bắc cùng bên cạnh hắn những chu tước đường đó các đại lão cũng rất cao hưng, nhưng chỉ có Tần Mục cùng Thượng quan Ngư trong ánh mắt không ngừng lập loè dị sắc. Đứng ở một bên Tần Mục, đã sớm bị mọi người lãng quên tại góc tối không người bên trong, một mặt là hoàn cảnh của nơi này gây nên, một mặt cũng là hắn cố ý hành động, tu luyện thành vô song sát thuật hắn, đã có thể như thường đem chính mình hòa vào bất kỳ hoàn cảnh, ở nơi này hắn chính là một cái bình thường đến không thể bình thường hơn người, tuyệt đối sẽ không gây nên bất kỳ chú ý. Tại ngắn ngủi chúc mừng sau đó trong sân liền bày lên từng cái bàn tròn, mọi người cũng lần lượt ngồi xuống. Tổng cộng 10 bàn, ước chừng khoảng 100 người, trong đó 9 phần 10 đều là theo Thượng quan Vân Bắc bên người những kia đại lao mà đến, chỉ có thể coi là tùy tùng. Thượng quan Ngư cùng Thượng quan Nam phân biệt ngồi ở Thượng quan Vân Bắc hai bên, mà ở Thượng quan Ngư bên người chính là Tần Mục, đi xuống chính là những kia trong bang đại lao, trọn vẹn qua 10 người. Thắng Liên tiếp lại không ở nơi này, hắn là tòa phủ đệ này quản gia, đi phụ trách rượu và thức ăn vấn đề. Làm sau khi mọi người ngồi xuống, trong đó một cái tiên thiên tam trọng người trung niên liền mở miệng nói, "Đại công tử, ngươi không phải là nói muốn vào lúc này mới bằng lòng đem lễ vật lấy ra sao? Vậy hãy để cho chúng ta mở mang tầm mắt đi." Thượng quan Nam khẽ cười một tiếng, liền lập tức đứng dậy, nói, "Gia gia xin chờ một chút." Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Thượng quan Vân Bắc cười ha ha, tiểu tử này liền yêu cố làm ra vẻ bí ẩn. So với tiếng cười của những người khác, Thượng quan Ngư trong con ngươi dị sắc luôn chớp, nghi hoặc chiếm đa số, nhưng Tần Mục nhìn về phía Thượng quan Nam bóng lưng, trong con ngươi lóe lên dị sắc cũng có chút mại nhân tầm vị. Chỉ chốc lát sau, Thượng quan Nam liền nâng một cái hộp quà đi tới lại đây, cũng đem hắn đặt ở Thượng quan Vân Bắc trước mặt, này mới từ từ mở ra. Làm hộp quà mở ra một cái khe thời điểm, nhất cổ như lan tựa xạ mùi thơm liền tràn ngập ra, nghe cũng làm người ta say sưa. Nhưng Tần Mục lại hai mắt co rút nhanh, môi hơi giật giật, liền bình tĩnh lại, chỉ là của hắn hô hấp lại trở nên như có như không. Đồng thời, Thượng quan Ngư khuôn mặt xinh đẹp cũng hơi biến sắc, cũng chỉ có trong nháy mắt, liền khôi phục bình thường, cùng Tần Mục tình huống gần như, hô hấp trở nên nhược không nghe thấy được. Tại mọi người nhìn chăm chú, hộp quà cuối cùng bị toàn bộ mở ra, đây là một bồn hoa lan, hoa cây cao chừng một thước, nhưng có 9 chiếc lá cùng một đóa đã nở rộ đóa hoa, mà lại toàn bộ đều là màu tím, giống như là một cây cao quý hoa bên trong đế vương. Một cây tiêu mùi thơm liền tràn ngập toàn bộ sân, hết thể người được này cố mùi thơm người, cũng không khỏi lộ ra vẻ say mê. A a, quả nhiên là cựu diệp tử lan. Thượng quan Vân Bắc cười ha ha, có ngoài ý muốn, có kinh hỉ, trời sinh tính thích yêu tiêu hắn, có thể được đến như vậy một cây khó gặp kỳ hoa, hắn đương nhiên là tự đáy lòng cao hứng. Quả nhiên là cựu diệp tử lan. Tân Mục lại là âm thầm cười gằn, đồng thời cũng là âm thầm cảnh giác, nếu như trước đó nhìn thấy kim diệp cúc vẫn chỉ là khiến hắn hoài nghi có chuyện lời nói, cái kia bây giờ thấy cựu diệp tử lan, hắn liền khẳng định hôm nay nhất định sẽ có chuyện, mà lại là đại sự. Hy vọng gia gia có thể yêu thích. Thượng quan Nam khinh khẽ cười nói, "A Nam thực sự là phí tâm." Tân Mục vẻ mặt hơi động, lại đột nhiên đứng dậy, cười nói, "Thượng quan tiền bối, vãn bối nhớ tới còn có một cái điện thoại muốn đánh, trước tiên xin lỗi không tiếp được một cái." "Không cần khách khí, ngươi tùy ý là tốt rồi." Nhìn Tân Mục đứng dậy, Thượng quan Nam trong mắt không khỏi tránh qua một đạo dị sắc, không để lại dấu vết liếc mắt nhìn dư lão bên người một người trung niên. Người này hiểu ý gật đầu một cái, liền lập tức đứng dậy, bước nhanh đem Tần Mục ngăn lại, cười nói, "Tần thân y có chuyện gì có thể tại tiệc rượu sau khi kết thúc lại nói không muộn, hiện tại yến ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu, để mọi người chờ đợi có chút không tốt." Tần Mục khẽ mỉm cười, "Ta lập tức là tốt rồi, sẽ không trì hoãn mọi người quá nhiều thời gian." Nói xong, hắn liền muốn từ nơi này người bên người đi qua, lại một lần nữa bị ngăn lại. "Tần thân y kia, vẫn là không muốn tốt." Theo lý thuyết, Tần Mục là tới là Thượng quan Vân Bắc chúc thọ, mặc kệ là chuyện gì, đều phải tận lực tuân theo kỳ chủ ý nguyện của người mới là, như vậy mới sẽ không thất lễ. Ở đây rất nhiều người cũng là nghĩ như vậy, nhưng Tần Mục nhưng sẽ không theo lẽ thường xuất bài. Tần Mục lắc đầu cười cười, "Của ta cú điện thoại này nhưng là rất trọng yếu, việc quan hệ sinh tử, ta e sợ không thể không đánh." Nghe vậy, người trung niên này vẻ mặt chìm xuống, nói, "Ngươi đây là không muốn cho chúng ta đường chủ mặt mũi." Thượng quan Ngư trong con ngươi xinh đẹp dị sắc tránh qua, nếu như bình thường nàng hiện tại đã đứng ra, nhưng bây giờ nàng lại làm như không thấy. Thượng quan Vân Bắc trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn ở trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, làm sao có thể sẽ cảm giác không ra tình huống bây giờ có gì đó không đúng đây. "Được rồi Nguyên Lực, Tần thân y là quý khách, chúng ta cho dù chờ thêm một lúc cũng không có cái gì." Nhưng Thượng quan Nam lại khẽ cười nói, "Ra ra, Tần thân y là khách, nhưng để nhiều người chờ như vậy hắn, đều là không tốt. Hơn nữa Tần thân y ở nơi này, như thế nào lại có việc quan sinh tử chuyện đâu này?" Ngồi ở Thượng quan Nam bên người một người trung niên cũng lập tức đáp lời, "Đúng vậy à, Tần thân y mặc dù là khách, nhưng cũng không thể cứ mới tự kiêu a." Thời khắc này, Tần Mục một cái nho nhỏ hành vi, lại phảng phất đã dẫn phát nhiều người tức giận như vậy, dồn dập mở miệng, "Này trên một cái bàn người, ngoại trừ Thượng quan Vân Bắc, Thượng quan Ngư cùng Dư lão ở ngoài, tất cả mọi người đem đầu mâu chỉ hướng Tần Mục." Dư lão không nói gì, nhưng thần sắc của hắn cũng đang không ngừng biến hóa, ánh mắt chỉ là ngừng ở trên bàn, phảng phất có vật gì tốt đang hấp dẫn hắn như vậy. Thượng quan Vân Bắc nụ cười trên mặt đã biến mất không còn tăm hơi, theo kinh nghiệm của hắn nếu như lại không nhìn ra chuyện nơi đây không đúng vậy thì thật thành kẻ ngu si rồi, nhưng thần sắc của hắn cũng chỉ là bình tĩnh, dị thường bình tĩnh, không nhìn ra suy nghĩ trong lòng. Tần Mục lại đột nhiên nở nụ cười, xoay người nhìn về phía Thượng quan Nam, cười nói, "Thiếu đương gia tại Chu Tức Đường bên trong uy tín thật đúng là cao a, nhiều người như vậy đều vì ngươi phụ họa." Thượng quan Nam ánh mắt nhất động, liền nụ cười nhạt nhòa nói, "Ta không hiểu nhiều lắm ý của ngươi." Tần Mục khẽ mỉm cười, liền đi tới Thượng quan Ngư bên người, ánh mắt lại nhìn hướng trên bàn cửu diệp tử lan, cha cha cười nói, "Thiếu đương gia đích thật là nhọc lòng, nhưng ngươi tựa hồ đã quên, ta là y sinh." Cũng không đợi Thượng quan Nam trả lời, Tần Mục chỉ lắc đầu cười cười, "Không đúng, hẳn là thiếu đương gia không nghĩ tới ta Tần Mục sẽ đến là lao ra tử trúc thọ mới là." Đùng. Thượng quan Nam bên người người trung niên kia bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy quát lên, "Tần Mục, không nên ỷ vào ngươi có một chút như vậy danh tiếng, là có thể tại ta Chu Tức Đường bên trong ăn nói linh tinh." Tần Mục lại không để ý lắm, khẽ cười nói, các vị cần gì nổi giận lớn như vậy đây, lại nói lão gia tử đều không có mở miệng, các ngươi mỗi một người đều như vậy tỏ thái độ, có phải là không có đem lão gia tử để ở trong mắt ta? Nếu như là ở tình huống bình thường, nghe được Tần Mục câu nói này, vậy những thứ này người bao quát thượng quan Nam Đô hẳn là lộ ra vẻ sợ hãi mới được, nhưng bọn họ nhưng không có, có vẻ không có chút nào lưu ý. Tần Mục, gia gia không mở miệng là bởi vì ngươi là khách nhân, nhưng ngươi cũng phải làm tốt khách nhân bản phận mới được. Thượng quan Nam thanh âm của đã có chút trầm thấp. Tần Mục khẽ mỉm cười, thượng quan Nam, nếu sự tình ngươi cũng đã làm đi ra, mà lại đã đạt thành mong muốn, cần gì còn muốn ẩn giấu đâu này? Hơn nữa, những người này không đều là đứng ở ngươi bên này sao? Ngươi còn lo lắng cái gì đâu này? Nghe nói như thế, thượng quan Nam đột nhiên cười cười, cười rất là ung dung, nói, Tần Mục, ta đích xác là không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện tại nơi này, chỉ là ngươi xuất hiện hay không cũng không có quan hệ gì, có một số việc ngươi còn không có cách nào thay đổi. Bất quá, ngươi dĩ nhiên đã đoán được, vậy cũng không cần ta nói đi. Tần Mục cười ha ha, vậy thì do ta miễn phí vì ngươi giải nói một chút đi. Tần Mục liếc mắt nhìn giữa trường duy nhất còn là thần sắc bình tĩnh thượng quan Vân Bắc cùng thượng quan Ngư, liền khẽ cười nói, ta Tần Mục đây, chỉ là một giới y sinh mà thôi, thừa mông đại tiểu thư để mắt, để cho ta tới là lao ra tử chúc tọ, ta cũng là thành tâm mà đến, cũng sẽ không nghĩ tới ở cái địa phương này sẽ có cái gì việc. Nhưng ở ta tiến vào cái nhà này sau đó lại nhìn thấy không nên xuất hiện ở nơi này đồ vật. Nói xong, hắn liền chỉ hướng bùn hoa một bên chỗ bày ra vài cây kim diệp cúc. Chương 185, Âu Dương Thánh Phong. Kim diệp cúc thật là hi hữu một loại hoa cây, nó đích sắc rất đẹp, lại không thể dùng để xem xét tác dụng, chỉ vì kim diệp cúc hương hoa hội trầm tích tại trong cơ thể con người, tích tiểu thành đại cũng bế tắc thân thể kinh mạch, bất quá quá trình này làm chậm chậm, muốn phát hiện không thích hợp, ít nhất phải một năm này. Làm ta nghe thấy này kim diệp cúc là người thượng quan Nam đưa thời điểm, liền cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không có chân chính hoài nghi gì, dù sao biết kim diệp cúc loại này hiệu dụng rất ít người, liền ngay cả một ít thâm niên trung y cũng không biết, ngươi không biết cũng có thể thông cảm được. Nhưng theo ý ta đến bụi cây này cửu diệp tử lan thời điểm, hoài nghi trong lòng rốt cuộc đã đến đáp án, kim diệp cúc hiệu dụng rất chậm, nhưng có cửu diệp tử lan vậy thì hoàn toàn khác nhau, hai người hương hoa đồng thời bị người ngửi được, nhất thời nửa khác, hắn kinh mạch trong cơ thể liền có thể bị hoàn toàn bế tắc, trừ phi là luyện thần phản hư người mới có thể mạnh mẽ đem hắn bức ra, tiên thiên cảnh người căn bản là không thể ra sức. Tần Mục ánh mắt liền chuyển hướng về phía thượng quan Vân Bác, khẽ cười nói, chắc hẳn lão gia tử cũng đã phát hiện tình huống này đi nha. Kinh mạch của ta bị bế tắc. Mặt khác vài cái bàn lên lập tức truyền đến tiếng kinh hô, cũng liên tiếp xuất hiện. Nhưng nói tóm lại, những người này chỉ có một phần rất nhỏ, phần lớn người đều hiện ra được rất là hờ hững, phảng phất không biết thân thể dị thường, hoặc là bọn hắn căn bản cũng không có dị thường. Thượng quan Vân Bắc gật gật đầu, tùy theo chính là cười cười, Tần Mục, hôm nay ngươi thật sự không nên xuất hiện tại đây. Nghe vậy, Tần Mục lại khẽ cười nói, nơi nào, ta có thể tới là đại tiểu thư để mắt ta, cứ việc nàng muốn nhân cơ hội hố ta một bút. Một mực trầm mặc không nói thượng quan Ngư nghe nói như thế, không khỏi khinh rên một tiếng. Tiểu tử ngươi có hay không không phân trường hợp a? Mau đưa ta cùng ra ra trên người độc giải trừ. Tần Mục đưa tay ra đè xuống thượng quan Ngư vai, khẽ cười nói, loại độc chất này cũng không hay giải, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể mở ra, lại nói, cho dù ta có thể rất nhanh giải quyết, nhưng những người này chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý. Đúng không, thiếu đương gia? Lúc này, hắn trên bàn của hắn không có biểu hiện ra dấu hiệu chúng độc người, dồn dập đứng dậy, vây quanh. Mà Tần Mục cái bàn này người trên, cũng là dồn dập đứng dậy, toàn bộ đứng ở thượng quan Nam bên người, liền ngay cả cái kia dư lão tại do dự một chút, cũng lựa chọn thượng quan Nam một bên, chỉ là hắn cái kia trên khuôn mặt giàn mua lại tất cả đều là ấy nấy. Hiện tại đứng ở thượng quan Vân Bắc cùng thượng quan Ngư người ở bên cạnh, cũng chỉ có Tần Mục một người. Không, những kia biểu hiện ra dấu hiệu trúng độc mười mấy người, cũng đứng lên, đi tới thượng quan Vân Bắc phía sau, cũng không hề che giấu chút nào phẫn nộ của mình. Tình huống bây giờ đã là ở ngoài sáng bất quá, cái kia chính là thượng quan Nam muốn đoạt lấy Chu Tức Đường. Nếu sự tình đã sáng tỏ, thượng quan Nam cũng không giấu giếm nữa, khẽ cười nói, Tần Mục, ngươi mới tới Yên Kinh thành không tới thời gian nửa năm, tiểu trước sau đắc tội rồi Hắc Long Bang cùng Long Hải tập đoàn, vẫn như cũ sống rất là tốt, bây giờ nhìn lại ngươi quả nhiên rất không bình thường. Thiếu đương gia quá khen, Tần Mục không dám làm. Thượng quan Nam cười cười, tiếp tục nói, ta đích xác không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện tại nơi này, cũng không nghĩ đến ngươi có thể từ hai loại kỳ hoa bên trong nhìn ra mục đích của ta, bất quá, đây cũng chỉ là để sự tình mau hơn trình diễn mà thôi, cũng không có gì. Ngươi Tần Mục xuất hiện ở đây, ngược lại cũng bất đi ta một chút phiền toái. Nghe vậy, Tần Mục không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, nói như vậy, thiếu đương gia đã sớm muốn giết ta rồi. Chúng ta trước đó thật giống căn bản không nhận thức đi. Thượng quan Nam lại lắc đầu một cái, nói, về phần nguyên nhân gì, ngươi còn không thể biết, bất quá, ngươi nếu như có thể làm việc cho ta lời nói, ngươi vẫn là tên khắp kinh thành Tần Thần Y, mà lại sẽ có ta Chu Tức Đường to lớn hiệp trợ, Hắc Long Bang cùng Long Hải tập đoàn phiền phức cũng là giải quyết dễ dàng, làm như vậy đối với ngươi không có chỗ xấu. Tần Mục trà trà cười cười, thiếu đương gia điều kiện thật đúng là mê người, để cho ta cũng không khỏi có chút tâm động, chỉ là ta người này tự do quen rồi, không thích bị đến gò bó, đối thiếu đương gia hảo ý, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Thượng quan Nam cũng không hề có một chút bất ngờ, nếu như Tần Mục dễ dàng như vậy thỏa hiệp lời nói, vậy hắn thì sẽ không tại đắc tội Hắc Long Bang cùng Long Hải tập đoàn sau đó như trước sống rất là tốt rồi. Đường đường Tần Thần Y muốn là chết, thực sự là ngàn vạn bách tính một tổn thất lớn a. Thiếu đương gia thật giống làm có tự tin có thể giết ta a. Chẳng lẽ còn có bất ngờ sao? Tần Mục khẽ cười nói, ta không phải đã nói sao, ngươi quên ta là y sinh. Ta nếu biết Kim Diệp Cúc công hiệu, như thế nào lại để mùi hoa của nó trầm tích tại bên trong cơ thể của ta đâu này?